Chương 950, dấu giếm huyền cơ. Thế là cái này một cái chớp mắt, cái kia vốn là ngơ ngác Lôi Long liền có thần thái. Sau đó, Lôi Long thân thể bắt đầu lớn mạnh, cái kia tiểu long rất vui, trực tiếp vênh một chút, bay lên cửu tiêu bên ngoài. La Quân bị kinh ngạc, hắn là sợ tiểu long làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tới. Nhưng là hắn muốn hô tiểu long xuống tới cũng là không được, bởi vì hắn theo tiểu long ở giữa hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Tiểu rồng đi qua huyền hoàng dịch của rửa, đã hoàn toàn độc lập. Cũng may là, tiểu long rất nhanh liền bay trở về. Hắn vừa về đến, liền đem mặt đất kia, rừng cây toàn bộ đốt thành than cốc, hơn nữa còn vọt thẳng lấy La Quân bay tới, tựa hồ là muốn ôm ấp La Quân. La Quân hãi nhiên, hắn cái này phàm thai thân thể, thế nhưng là qua tay không được tiểu long ôm ấp à. Dừng lại. La Quân đột nhiên lệ quát một tiếng. Tiểu long nhất thời ngẩn ngơ, chính là như vậy đứng thẳng bất động trên không trung. Nhưng là hiển nhiên, hắn cũng không biết chính hắn phạm cái gì sai, cho nên tại để La Quân như vậy nghiêm khắc. Tiểu gia hỏa này đại khái còn cảm thấy bị khuất, thế là miệng rồng nhất biển, liền rớt xuống nước mắt tới. Lệ kia nước nhưng chính là lôi điện a. Giọt giọt lôi điện hạ xuống tới, đập xuống đất, nhất thời bốc lên từ từ khói xanh. La Quân liền nói ra, "Tiểu Long, ngươi tiên tiến nhập ta hạt giống này bên trong tới." Tiểu Long không hiểu, bất quá lúc này, hắn cũng hoàn toàn nghe theo La Quân. Thế là đầu này hung mãnh lôi long liền trực tiếp xông vào La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Sau đó, La Quân lại dẫn tới lôi long tiến vào thượng cổ lôi phủ bên trong. Tiểu Long cả thân thể chui vào lôi điện trong ao về sau, lập tức phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Cái kia lôi điện ao có thể thỏa mãn hắn quá nhiều dinh dưỡng cần thiết, cả thân thể đều thư sướng vô cùng. Tiểu Long tại lôi trì bên trong tùy tiện xoay chuyển, thống khoái bơi lội, tốt không vui. Tiểu Long, La Quân ý thức cũng tiến vào lôi trì bên trong. Lúc này, La Quân là có thể tùy ý cùng Tiểu Long giao lưu, bởi vì lôi trì theo La Quân pháp lực là tương dung. Bậy bạ, ngươi cũng xuống bơi chung lặn a. Tiểu Long lập tức sung sướng hô. La Quân cười một tiếng, nói ra, thật là một cái ngốc hải tử. Hắn đón đến, tiếp tục nói, Tiểu Long, ta muốn cho ngươi thêm quán thâu một chút tri thức. Tiểu Long nói ra, tốt lắm tốt lắm. La Quân ngay sau đó liền đem thân thể của hắn đặc thu tính, còn có cùng thân thể con người khác biệt nói một lần. Tiếp lấy lại giảng hắn đi ra thời điểm phải chú ý một chút tình huống các loại. Còn tốt, Tiểu Long lý giải năng lực phi thường cường hãn. La Quân nói chuyện, hắn cũng liền hiểu. Bất quá La Quân vẫn còn có chút đau đầu, bởi vì dưới mắt Tiểu Long tinh khiết không tí vết, trong lòng không có cái gì tranh cường hiếu thắng chi tâm. Chính mình còn trông cậy vào hắn đến thành vì chính mình giúp đỡ đây. Nếu như theo đứa bé giống như, vậy mình cần phải khóc. Nhưng chuyện này cũng là không vội vàng được. La Quân giờ này khắc này cũng không biết Tiểu Long sinh ra đến là tốt hay xấu, tương lai lại biến thành cái dạng gì. Đây hết thảy đều là ẩn số. La Quân hít sâu một hơi, liền cũng không nghĩ nữa hắn. Mà lại, lúc này thời gian cũng không còn sớm, hắn muốn trước về hầu phủ một chuyến. Ánh nắng tươi sáng, La Quân cưỡi lên hỏa long câu liền phóng ngựa về chạy. Trở lại hầu phủ về sau, La Quân dựa vào thủ lệnh thuận lợi tiến vào hầu phủ. Cái này hầu phủ cũng không phải Lan Kiếm người hầu phủ, cho nên vẫn là có thật nhiều đại nhân vật. La Quân tiến vào hầu phủ, chính là chú ý cẩn thận, hắn đem hỏa long câu đưa đến chuồng ngựa, giao cho mã phu trông giữ. Sau đó, La Quân liền sẽ Lan Kiếm Nhất tòa nhà. Lan Kiếm Nhất cũng không tại, La Quân nghe như ý nói ra, công tử gia cùng lão gia đều cùng đi vào chiều sớm. Nếu không có đặc thù sự tình, bình thường 10 điểm thì có thể trở về. La Quân a một tiếng. Như ý còn nói thêm, La công tử, ta chuẩn bị cho ngài bữa sáng đi. La Quân quả thực có chút đói, liền nói ra, được. Hắn đón đến, lại nói, bữa sáng đưa đến phòng ta. Vâng, La công tử. Như ý nói ra. La Quân sau đó thì trở về phòng, hắn cảm giác tại cái này trong hầu phủ ở cực không quen. Ngẫm lại, dứt khoát chính mình đợi chút nữa đi mua tòa nhà nhà tính toán. Lao ở chỗ này, tính toán cái gì kinh a? Tính toán Lan Kiếm Nhất ra nô sao? Lan Kiếm Nhất ngược lại là chịu, nhưng hắn La Quân cũng không chịu a. La Quân ăn sáng xong về sau, tiếp theo, hắn lại đem ba đồ kêu đi ra, trước cho ba đồ ăn đan dược. Đan dược này tuy nhiên còn có mấy trăm mai, bất quá mỗi ngày ba đồ ăn thì không ít. Ta phải tìm Thiên Chỉ các lại muốn một điểm, đến lúc đó qua cho cái kia Âm Dương Tử Điện xong xả thời điểm, thuận tiện đem mấy năm lượng đều cho. La Quân thầm nghĩ. Ba đồ ăn xong đan dược về sau, cũng liền thống khoái. Hắn lập tức lại hỏi La Quân, lúc nào ra ngoài canh chừng? La Quân cười một tiếng, nói ra, nhanh, đầu tiên chờ chút đã. Ba đồ liền đáp ứng. La Quân cảm thấy mình hiện tại thì giống như vũ em, lại phải chiếu cố ba đồ, còn muốn chiếu cố Tiểu Long. Cái này ngẫm lại cũng có chút buồn cười. Để ba đồ tiến giới tu di về sau, La Quân lại bắt đầu theo Tiểu Long câu thông. Tiểu Long lại là tại lôi trì bên trong trực tiếp ngủ, La Quân tỉnh lại Tiểu Long. Tiểu Long tại lôi trì bên trong ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ hỏi, "Bậy bạ, có chuyện gì nha?" La Quân nói ra, "Tiểu Long, ngươi biết ta tại sao muốn đem ngươi sáng tạo ra tới sao?" Tiểu Long không hiểu, nói ra, "Vì cái gì?" La Quân nói ra, "Bởi vì bậy bạ hiện tại tình cảnh khó khăn, có thật nhiều địch nhân muốn hại bậy bạ, cho nên bậy bạ sáng tạo ngươi, đến cho bậy bạ hỗ trợ." Tiểu Long lập tức nói, "Nếu ai dám khi dễ bậy bạ, ta liền đánh người đó." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Có thể là địch nhân rất lợi hại, ngươi muốn làm sao đánh?" Tiểu Long ngốc ngẩn ngơ. La Quân nói ra, "Ta dạy cho ngươi bản sự có được hay không?" Tiểu Long mã bên trên hoan hỉ nói ra, "Tốt tốt." La Quân liền thủ bắt đầu trước dạy Tiểu Long tu luyện tự thân, hắn đem đồng dạng tính tọa pháp môn tu luyện nói cho Tiểu Long, để Tiểu Long vận hành pháp lực chu thiên. Điểm này, Tiểu Long vừa học liền biết. Tiếp theo, La Quân lại dạy Tiểu Long văn hóa tri thức, văn hóa khóa, số học, phương trình các loại. Những này La Quân đều chậm rãi dạy Tiểu Long. Phải hiểu pháp thuật chi tinh thâm bao la, liền muốn trước theo văn hóa vào tay. La Quân là trực tiếp đem trong đầu đại đoạn ký ức trực tiếp truyền cho Tiểu Long, sau đó Tiểu Long chậm rãi qua lĩnh ngộ. Tiểu Long đầu óc tựa hồ phá lệ thông minh, mặc kệ lại khó đồ vật, hắn đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ. La Quân đại khái dạy 2 giờ, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "La công tử, công tử ra quay lại, cần gặp ngài. Như Ý ở bên ngoài nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta lập tức đi ra. Thế là, La Quân liền nói với Tiểu Long, tốt ta, chính ngươi chậm rãi linh ngộ. Muốn là lại có không hiểu đồ vật, liền hỏi lại ta. Tiểu Long nói ra, được rồi, bậy bạ. La Quân thu hồi thần thức, hắn cảm thấy hơi mệt chút. Cái này liên tục một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, hơn nữa còn hao phí 200 vạn tế bào não. Chuyện này với hắn thực lực thương tổn là rất lớn. Dưới mắt, La Quân thật đúng là không muốn đi xã giao Lan Kiếm Nhất. Nhưng là không có cách, chính mình đã nhận lời Thiên Chỉ Các, đã muốn lẫn vào triều đình, mượn nhờ triều đình lực lượng. Như vậy chính mình thì không thể đắc tội Lan Kiếm Nhất. La Quân ra khỏi phòng, liền gặp Như Ý bên ngoài chờ đợi. Như Ý đem La Quân hướng trong sảnh dẫn qua. Tại cái kia trong sảnh, La Quân nhìn thấy Lan Kiếm Nhất. Lan Kiếm Nhất đưa lưng về phía đại môn mà đứng, hắn cũng không hề ngồi xuống. La Quân sau khi đi vào, liền cung kính nói, "Công tử." Lan Kiếm Nhất quay người trở lại, hắn lúc đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, lúc này lại là cười một tiếng, nói ra, "La Quân, đến, nhanh ngồi xuống." La Quân liền cùng Lan Kiếm Nhất ngồi xuống, cái kia Như Ý lập tức phao trà nóng tới. Về sau, Như Ý liền lui ra. Lan Kiếm Nhất uống một ngụm trà, sau đó nói, "Ta nghe Như Ý nói, ngươi tối hôm qua cũng không tại trong phủ đệ, là buổi sáng mới trở về." La Quân nao nao, theo rồi nói ra, "Vâng, công tử." Lan Kiếm Nhất cười cười, nói ra, "Ngươi ở bên này còn có người quen sao?" "Không có người quen." La Quân nói ra, "Bất quá ta cùng Thiên Chỉ Các có chút mà mượn, nếu thật nói có người quen, cũng chỉ có thể coi là Thiên Chỉ Các." Lan Kiếm Nhất nghiêm túc nói ra, "La Quân, đương kim thánh thượng đối Thiên Chỉ Các thái độ là lập lờ nước đôi, ngươi vẫn là cùng bọn hắn phải gìn giữ chút khoảng cách." La Quân lập tức nói, "Đa tạ công tử nhắc nhở, ta nhớ được." Lan Kiếm Nhất rất là hài lòng La Quân thái độ này, hắn nói tiếp, "Tối hôm qua ngươi muốn đi tìm Thiên Chỉ Các người." La Quân rất lợi hại phản cảm Lan Kiếm Nhất truy vấn, nhưng hắn cũng không thể không đáp, liền nói ra, "Ta đợi chút nữa ngược lại là có chuyện muốn xin nhờ Thiên Chỉ Các, nhưng tối hôm qua lại là ra ngoài luyện công, về phần luyện cái gì công, mong rằng công tử không nên hỏi. Dù sao, mỗi người đều có bí mật." Lan Kiếm Nhất trong mắt lóe lên không vui, bất quá hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, "Đúng, công tử, ta cảm thấy ở tại nơi này hầu phụ không hào phóng liền, ta muốn đợi sẽ tự mình đi mua chỗ bất động sản. Ngày sau công tử nếu có triệu hoán, ta tùy thời đến đây vì công tử hiệu mệnh là được." Lan Kiếm Nhất nghe vậy, sắc mặt chính là càng thêm khó coi. Hắn nói ra, "La Quân, ngươi phải biết, ta tòa nhà này luôn luôn thiếu có người có thể tiến đến ở ta để ngươi tiến đến ở, chính là bởi vì ta cùng ngươi giao tình không ít. Ngươi ở tại ta chỗ này, cùng ở bên ngoài, khác nhau vẫn sẽ có." Hắn đây là đang âm thầm uy hiếp La Quân. La Quân nghe vậy, ở sâu trong nội tâm đối Lan Kiếm Nhất phản cảm càng tăng thêm một tầng. Cái này Lan Kiếm Nhất, thật sự là muốn đem chính mình khống chế thành nhà hắn ô. Hừ, La Quân làm thế nào có thể tự hạ thân phận? La Quân cũng coi là đem Lan Kiếm Nhất thấy rõ ràng, ngay sau đó hắn liền không kiêu ngạo không tự ti nói ra, "Công tử, con người của ta thói quen lười nhác cùng tự do. Nếu là nhất định muốn trói buộc tại một chỗ, còn không bằng vừa đi chi, đi xa chân trời đến được tốt đây." Lời này ý tứ rất rõ ràng, "Mẹ trứng, ngươi còn như vậy, lao tử thì cùng ngươi bái ngay." Lan Kiếm Nhất hơi kinh hãi, hắn tiếp lấy liền cười lớn một tiếng, nói ra, "La huynh, ta cùng ngươi bất quá là chỉ đùa một chút đây. Yên tâm đi, ta lúc đầu cũng liền định ở bên ngoài mua cho ngươi tòa nhà. Cái kia thì đã tạ công tử." La Quân cũng không cự hắn ở ngoài ngàn dặm. Lan Kiếm Nhất theo rồi nói ra, "Bất quá dưới mắt, ta lại là có chuyện muốn La huynh ngươi hỗ trợ đi làm." La Quân liền nói ra, "Công tử nhưng có phân phó, thuộc hạ nhất định kiệt lực hoàn thành." Lan Kiếm Nhất hơi hơi thở phào, hắn cũng liền phát hiện ra cái này La Quân nhìn ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận, thực cũng là có gai ra hỏa. Tâm hắn nghĩ, có chút bản sự người, có chút ngạo khí cũng là tự nhiên. Ta phải dùng tốt hắn, lại là muốn tiếp theo phen công phu. Sau đó, Lan Kiếm Nhất nói ra, "Sự tình là như thế này, hôm nay ta biết một tin tức, là liên quan tới Lan Đình Ngọc tên tiểu tiện chủ kia." Chương 951, gặp lại Tô Yên Nhiên. "Lan Đình Ngọc làm sao?" La Quân lập tức hỏi. Lan Kiếm Nhất nói ra, "Lan Đình Ngọc muốn xuất Bắc Hải, tìm kiếm Long Văn Cương tinh hồn. Hắn Cửu Viêm thần hỏa đã là vô cùng lợi hại, như lại để cho hắn dung nhập Long Văn Cương tinh hồn, như vậy tương lai chúng ta càng khó đang áp chế với hắn." La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, "Cho nên công tử ý là?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Ta hy vọng La huynh ngươi cũng đi theo ra biển, tìm kiếm Long Văn Cương tinh hồn. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể để hắn đạt được cái kia Long Văn Cương tinh hồn." La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, "Vậy ta lúc nào xuất phát?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Càng nhanh càng tốt." La Quân nói ra, "Công tử ngươi không tiến qua sao?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Ngươi nói ta không muốn đi sao? Lại là bởi vì ta cùng Lan Đình Ngọc đều là có quan chức tại thân, không được thánh dụ, há có thể tự tiện rời đi hoàn thành?" La Quân nói ra, "Cái kia Lan Đình Ngọc vì cái gì có thể tùy tiện rời đi?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Hắn hướng thánh thượng xin chỉ thị, thánh thượng rất lợi hại duy trì hắn hành động." La Quân nói ra, "Nếu là thánh thượng duy trì, công tử ngài phái ta qua ngăn cản, đây chẳng phải là tại làm trái thánh thượng?" Lan Kiếm Nhất nao nao, sau đó hắn nói ra, "Việc khác tình không cần ngươi quan tâm, cứ yên tâm vì ta làm việc là đủ." La Quân nói ra, "Vâng, công tử." Sau đó, Lan Kiếm Nhất nói ra, "Vậy ngươi lúc nào thì có thể lên đường, chuyển động thân thể?" La Quân nói ra, "Ta đợi chút nữa muốn đi một chuyến Thiên Chỉ Các, việc này mười phần trọng yếu. 3 giờ chiều, ta lại đến gặp công tử ngài." Lan Kiếm Nhất nói ra, "Vậy thì thật là tốt, ta bên này lại vì ngươi tinh tế an bài một phen." 3 giờ chiều, liền lên đường. La Quân nói ra, "Được." Về sau, La Quân liền hướng Lan Kiếm Nhất cáo tử. Hắn ra Lan Kiếm Nhất tòa nhà, sau đó lại qua Giác Hỏa Long Câu. Tại trong hầu phủ, tự nhiên là không thể cưỡi ngựa. Đó là đối hầu gia bất kính. Chỉ bất quá La Quân không nghĩ tới là, tại rất lập tức chuẩn bị ra hầu phủ thời điểm, La Quân vừa vận đụng phải Vũ Hầu Lan Thiên Cơ từ bên ngoài quay lại. Lan Thiên Cơ là đang ngồi kiệu lớn 8 người khiêng quay lại. Tuy nhiên Lan Thiên Cơ là vũ hầu, nhưng hắn đồng thời cũng là văn quan, hắn là khoa thi trạng nguyên đây. La Quân xa xa nhìn thấy cái kia kiệu lớn 8 người khiêng, lập tức liền dắt hỏa lòng câu nhường qua một bên. Nhưng việc này lại luôn không có dễ qua như vậy. Cái kia kiệu lớn 8 người khiêng phía trước có một ống nhà, quản gia kia khoảng 40 tuổi, ăn mặc một thân trường sam màu xanh lam. Quản gia gọi là Hốt, Hoắc quản gia chính là Lan Thiên Cơ tiếp thân tâm phúc, tu vi đã là bắt trọng thiên đỉnh phong. Lúc này, Hốt hướng La Quân nhìn bên này đến, hắn ánh mắt sắc bén xuống dưới. Đông nhiên nhất chỉ La Quân bên này, nói: "Nột tiểu tử kia, là cái kia gia công tử khách khanh nô bộc, thế mà gặp hầu gia ngồi xe mà không quỷ." Tiểu lớn 8 người khiêng tự nhiên mà vậy thì dừng lại. Trong tiểu truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. "Hốt, chuyện gì?" Hốt lập tức cung kính nói ra: "Lão gia, bên kia không biết là cái kia gia công tử khách khanh nô bộc, lại không nửa điểm lễ nghĩa, gặp ngài ngồi xe mà không quỷ." "Thật sao?" Cái kia trong tiểu, Lan Thiên Cơ từ tốn nói, sợ là người trong giang hồ mới vừa vào trong phủ, không hiểu quy củ đi. "Đem hắn gọi tới xem một chút." "Vâng, lão gia." Hốt nói ra. Sau đó Hốt liền đối với bên người gã sai vật nói ra, qua đem người kia kêu đến. Đến giờ này khắc này, La Quân cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên đây. La Quân dắt hỏa long câu, đi vào cái kia cố kiệu phía trước. Sau đó, hắn một gối quỳ xuống, nói, thuộc hạ tham kiến hầu gia. Hốt đem rèm xốc lên, Lan Thiên Cơ liền cũng liền xuống kiệu tử. Lúc này, La Quân túi đầu lại là không cách nào thấy rõ ràng Lan Thiên Cơ. Nhìn thẳng Lan Thiên Cơ, liền cũng là đại bất kính. Ngẩng đầu lên, Lan Thiên Cơ từ tốn nói. La Quân hít sâu một hơi, ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Lan Thiên Cơ. Cái này Lan Thiên Cơ thoạt nhìn như là một cái trung niên văn sĩ, hắn lạnh nhạt ở giữa lại có loại không giận tự uy nghiêm. Giờ phút này, trên người hắn vẫn là một thân quan bảo. Lan Thiên Cơ nhãn thần thâm trầm vô cùng, hắn nhàn nhạt nhìn về phía La Quân. La Quân không tự chủ được túi đầu xuống. Hắn bây giờ không có cái này tu vi có thể cùng Lan Thiên Cơ đối mặt. La Quân cảm nhận được Lan Thiên Cơ loại kia nói không nên lời khí chẳng cùng quan uy, cái này cá nhân tu vi, chỉ sợ đã là cựu trọng thiên đỉnh phong. Vũ Hầu tên, hoàn toàn xứng đáng a. Ngươi là người phương nào, là sao ta trước đó chưa bao giờ gặp ngươi? Lan Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi. Hắn giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho người cảm thấy có loại vô hình cảm giác áp bách. La Quân đối mặt dạng này cự tiêu, hắn không có cái gì không phục. Thanh thanh thật thật nói ra, thuộc hạ hôm qua mới vừa vào Lục công tử trong phủ. A, Lan Thiên Cơ nói ra, vậy liền hảo hảo vì lão Lục làm việc đi. Vâng, hầu gia. La Quân nói ra. Lan Thiên Cơ sau đó liền quay người tiến trong tiệu. Tiếp theo, cố tiệu khởi động, mà La Quân liền y nguyên nửa quỳ ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám. Đợi cái kia Lan Thiên Cơ bọn người cố tiệu rời đi về sau, La Quân mới hơi hơi thở phào, sau đó đứng lên. Hắn lúc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiếp lấy thì ra hầu phủ. Thân ở quy tắc bên trong, khi thực lực không đủ lúc thì ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc đi. Cái này không có gì để nói nhiều và thật nhiều nghĩ. Ra hầu phủ, La Quân phóng ngựa tiến về Thiên Trì Các. Cái kia Thiên Trì Các ở nơi nào, La Quân đã xác minh. Ngay tại hoàng thành phía đông nam, khúc chỉ trên đường. Đó là hoàng thành phồn hoa khu vực, tại dạng này phồn hoa chỗ, một tòa tầng 3 lầu các kiến trúc hết sức chói sáng. Cái kia kiến trúc phía trên chính là Thiên Trì Các ba chữ to. Thiên Trì Các cũng không mở cửa làm ăn, cho nên rất nhiều hoàng thành bản địa cư dân sinh hoạt cả một đời, thế mà còn không biết Thiên Trì Các là làm chơi. La Quân rồi ngựa đi vào Thiên Trì Các phía trước, sau đó, hắn tiến lên đem tay mình khiến lấy ra. Cái kia người giữ cửa lập tức biến sắc, lập tức sắp xếp người đến an trí La Quân hỏa lòng câu. Mặt khác, người giữ cửa đem La Quân dẫn tới 3 tầng lầu một cái độc lập trong phòng. Trong phòng kia cổ kính, vắng vẻ vô cùng. Rất nhanh lại có nha hoàn lên trà bánh, bên trên xong trà bánh về sau, liền lui ra ngoài. La Quân ngược lại là không có đợi bao lâu, rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến. La Quân một khối bánh ngọt còn không ăn xong, cái kia cửa phòng đã bị đẩy ra. Cửa phòng xuất hiện người để La Quân ngoài ý muốn tới cực điểm, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là xinh đẹp vô song Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên một thân làm quần trắng, tuy nhiên như thế, lại có loại da nước bùn mà không nhiễm cao khiết. Nàng giống như là thiên sơn tuyết liên hoa một dạng, khiến người ta nhịn không được cái mộ, nhưng lại không đành lòng kinh nhận. Bất quá La Quân cũng không có nhiều như vậy phức tạp cảm giác, chủ yếu là theo Tô Yên Nhiên quá quen thuộc. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" La Quân ngoài ý muốn vô cùng, hắn theo rồi nói ra, "Nên không phải ngươi bị điều đến tổng bộ, chuyên môn đến phụ trách ta đi." Tô Yên Nhiên nhịn không được cười lên, nàng nói ra, "Cái kia làm sao có thể, ngươi cũng quá đem ngươi kế hoạch này coi trọng. Chẳng lẽ không có trọng yếu không?" La Quân kỳ quái hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, kế hoạch này thật có chút trọng yếu, nhưng cũng bất quá là thiên chỉ các hơn ngàn cái kế hoạch bên trong một cái, hiểu chưa? Ta đến hoàn thành, là tìm Vũ Hầu cùng Lan Kiếm Nhất muốn chỗ tốt. Lần này vì giúp bọn hắn bắt đại diện tự dương nghiệt, ta tổn thất không nhỏ. Đây là bọn họ hẳn là nỗ lực. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói tiếp, ngươi để cho ta tiếp cận Lan Kiếm Nhất, cũng không phải cái gì hảo kế hoạch. Nói thế nào? Tô Yên Nhiên nói. La Quân nói ra, Lan Kiếm Nhất người này, nhìn tướng mạo đường đường, là một nhân tài, nhưng hung hoài quá nhỏ, mà lại cũng rất tự tư. Chỉ muốn ta tới làm nhà hắn ô, vì hắn làm việc. Hắn là tuyệt sẽ không cho ta cơ hội đi đăng đường nhập thất. Tô Yên Nhiên nói ra, này cũng không ngoài ý muốn, chúng ta điều tra qua Lan Kiếm Nhất nhân phẩm. Vậy ngươi còn để cho ta tới đầu nhập vào Lan Kiếm Nhất? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, bất quá là một cơ hội a, ngươi tổng có thể đợi được phù hợp cơ hội. La Quân nói ra, xế chiều hôm nay 3 điểm, ta liền muốn rời khỏi hoàn thành. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, nói ra, vì cái gì? La Quân nói ra, Lan Kiếm Nhất phái ta ra biển, qua ngăn cản Lan Đình Ngọc đạt được Long Văn Cương tinh hồn. Ngươi nói ta có thể không đi a? Tô Yên Nhiên cũng không khỏi có chút nổi nóng, nói, cái này Lan Kiếm Nhất thật không phải là một món đồ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, lời này của ngươi thật nghe được. Hắn đón đến, nói ra, ngươi quen thuộc Lan Đình Ngọc sao? Tô Yên Nhiên nói ra, ta biết hắn, nhưng cũng không phải là rất quen thuộc. Làm sao? La Quân nói ra, không có gì. Tô Yên Nhiên cũng thì không hỏi thêm nữa, nàng lại kỳ quái nói ra, Lan Đình Ngọc là hoàng đế hôn phong tướng quân, hắn sao có thể tự tiện rời đi hoàng thành đi tìm bảo bối đâu? La Quân nói ra, căn cứ Lan Kiếm Nhất Tuyết Pháp, Lan Đình Ngọc là hướng thánh thượng mời chỉ tiền đến. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, nói ra, cái kia Lan Đình Ngọc đây cũng là phụng chỉ tiền đến, Lan Kiếm Nhất nhưng lại muốn ngươi đi ngăn cản, đây không phải trong bóng tối kháng chỉ sao? Theo ta được biết, cái kia Lan Đình Ngọc cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi cẩn thận hắn tại thánh thượng trước mặt đến lúc đó cáo ngươi hình. La Quân nói ra, đến lúc đó, Lan Đình Ngọc cáo trạng không nói, chỉ sợ Lan Kiếm Nhất sẽ còn đem việc này đẩy đến không còn một mảnh. Nói là ta tự ý tự làm chủ đây. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ngươi còn đi? La Quân nói ra, ta nếu là cự tuyệt Lan Kiếm Nhất, ngươi cảm thấy Lan Kiếm Nhất sẽ còn để cho ta đợi tại hoàng thành sao? Tô Yên Nhiên nhíu mày, nói ra, điều này cũng đúng, nhưng ngươi đây chính là cái nan đề, ngươi định làm như thế nào? Có thể làm sao? Đi một bước nhìn một bước đi, cuối cùng sẽ có biện pháp. Cái kia Long Văn Cương tinh hồn có thể là đồ tốt, ta cũng là có chút hứng thú chiếm làm của riêng đây. La Quân nói như vậy. Tô Yên Nhiên nói ra, tốt, ta là tin tưởng ngươi năng lực. Nàng đón đến, lại nói, đúng, ngươi tới đây một bên, nhất định là có chuyện a. La Quân nói ra, không sai, có việc tướng nắm. Vốn đang không quá yên tâm, hiện tại ngươi ở chỗ này, vậy liền quá tốt. Tô Yên Nhiên cười một tiếng, nói ra, nói đi, chuyện gì? La Quân nói ra, ta tại Vân Thiên Tông bên trong, còn có một cái đại ca, một cái nhị ca. Ta đại ca đã là thất trọng thiên đỉnh phong thực lực, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đến bắt trọng thiên. Ta muốn cho ngươi sai người qua nói cho ta biết đại ca, ta tại hoàng thành bên này chờ hắn, để hắn cần phải đến một chuyến. Tô Yên Nhiên bị kinh ngạc, nàng có chút không thể tin nói ra, ngươi nên không phải muốn đem thần đan tặng cho ngươi đại ca à? La Quân nói ra, không sai, làm sao? Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, một cái thần đan, nhưng để cha con tương tàn, huynh đệ bất hòa, ngươi lại chủ động đem một cái thần đan đưa ra, ngươi nói ta có thể nói cái gì đó? Chương 952, hai đại yêu tiên. La Quân lại không nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế, hắn hiện tại là rất lợi hại cần thần đan, bởi vì ăn một cái thần đan, có lẽ liền có thể đem hắn tổn thất những này tế bào não bù lại. Bất quá hắn cảm thấy đại ca khẳng định so với hắn càng cần hơn cái viên kia thần đan, cho nên hắn tuyệt sẽ không chính mình đến phục dụng. Tại La Quân tâm lý, huynh đệ ở giữa tình nghĩa so bất kỳ vật gì đều trọng yếu hơn. Tô Yên Nhiên thấy thế cũng thì không nói thêm gì nữa, nàng nói ra, ngươi yên tâm, lời này ta nhất định mang cho ngươi đến. Đa tạ. La Quân như chút được gánh nặng. Sau đó, La Quân lại nghĩ tới một việc, hắn nói ra, đúng, ta còn cần một chút quy nguyên đan. Còn muốn? Tô Yên Nhiên không khỏi kỳ quái. La Quân nói ra, không sai. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi muốn bao nhiêu? La Quân nói ra, lại cho ta 1000 mai đi. Đại ca, đó cũng không phải là đậu nành a. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đương nhiên biết không phải là đậu nành, bất quá ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Ta giúp ngươi sửa chữa tốt xã tắc thần đao, đây coi là một cái nhân tình đi. Ngươi liền đem 1000 mai quy nguyên đan cho ta, chính là còn nhân tình này, ngươi thấy thế nào? Tô Yên Nhiên sững sờ một chút, sau đó nàng vừa trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, được. La Quân nói ra, vậy ngươi xem lúc nào có thể đem quy nguyên đan cho ta. Tô Yên Nhiên nói ra, chờ ngươi ra biển trở về, ta sẽ phái người đưa đến trong tay ngươi. Cái kia liền đa tạ. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, chuyện này nên ta đa tạ ngươi, là ta chiếm quá đại tiện nghi. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, đúng, về sau ta còn muốn về một chuyến thế giới bao la, ngươi có biện pháp nào không tiễn ta về qua một lần? Tô Yên Nhiên nao nao nói ra, ngươi muốn trở về? La Quân nói ra, không phải trở về, mà là tại bên kia còn có một cái hứa hẹn muốn làm, ta muốn quy nguyên đan cũng là bởi vì việc này. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi muốn đi bao lâu? Sẽ không vượt qua một tháng thời gian. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, chuyện này ta hiện tại không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn, chờ ngươi ra biển trở về sau lại nói. Tốt ta. Tốt. La Quân nói ra. Sau đó, La Quân liền rời đi Thiên Trì Các. Về sau, La Quân liền đi gặp Lan Kiếm Nhất. Lan Kiếm Nhất lần này lại không phải tại trong hầu phủ tiếp kiến La Quân, hắn tại trong một nhà tử lâu. Tại quán rượu kia trong gian phòng trang nhã, Lan Kiếm Nhất điểm một bàn tiệc yến. Bồi tiếp Lan Kiếm Nhất có Cổ Trường Lâm, Cổ Lớn Lên Quân. Ngoài ra còn có một nữ tử. Nữ tử kia nhìn 25-26 tuổi, thành thục mà diễm lệ. Nàng mặc áo đỏ, ánh mắt yêu mị, một ánh mắt liền có thể đem nhân hồn phách câu dẫn. La Quân phát hiện nữ nhân này là cùng loại Tô Tình như thế ngự tỷ loại hình, cũng là La Quân sở ưa thích. Bất quá Tô Tình là rất lợi hại nghiêm túc nữ nhân, mà nữ nhân trước mắt này lại là thời khắc đang phát tán ra một loại câu người phong tình. Giữa hai bên vẫn là có rất lớn khác biệt. Công tử. La Quân rất lợi hại cung kính ôm quyền chắp tay. Lan Kiếm Nhất mỉm cười, nói ra, La huynh, ta đến giới thiệu cho người một chút. Tin tưởng Lớn Lên Quân thúc cùng Trường Lâm thúc là không cần nhiều giới thiệu. Mà vị này là Niếp Mị Nương, lần này ra biển, ta sợ ngươi lộ trình tịch mịch, liền an bài Mị Nương cùng ngươi cùng một chỗ. Mị Nương đối hàng hải có rất lợi hại phong phú kinh nghiệm, tin tưởng nàng có thể đến giúp ngươi bận điệu. Đương nhiên, lần này ra biển hết thảy đều là lấy ngươi làm chủ đạo. La Quân nhìn Niếp Mị Nương liếc một chút, hắn cười cười, nói ra, đa tạ công tử. Lan Kiếm Nhất gặp La Quân không kháng cự, liền thở phào, hắn nói tiếp, ngồi một chút ngồi. La Quân cũng liền ngồi xuống, hắn lòng tựa như gương sáng. Lan Kiếm Nhất là không tín nhiệm mình, cho nên mới phái Niếp Mị Nương đến giám thị chính mình. Nay cũng không kỳ quái, lấy Lan Kiếm Nhất đa nghi tính cách, làm sao có thể yên tâm chính mình? Phái một người tới là bình thường, nếu là không phái người đó mới gọi một cái kỳ quái đây. La công tử, nô gia kính ngươi. Niếp Mị Nương cầm chén rượu, nũng nịu nói ra. La Quân liền nâng chén. Niếp Mị Nương nhất tiếu bách mị sinh, nàng nói tiếp, La công tử, đoạn đường này tiến đến, nô gia tiêm chất yếu ớt, sẽ phải nhiều dựa vào ngươi chiếu cố. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, mị nương yên tâm, ta cuộc đời thích nhất chiếu cố nữ nhân. Tuy nhiên hắn tại Lan Kiếm Nhất trước mặt biểu thị qua ưa thích Tô Yên Nhiên, nhưng là ở thời đại này, nam nhân ưa thích mấy cái nữ nhân, cái kia lại là không thể bình thường hơn được. Và lại, La Quân hiện tại cũng không quá quan tâm Lan Kiếm Nhất nghĩ như thế nào. Dù sao mặc kệ chính mình ở trước mặt hắn làm cho dù tốt, hoàn mỹ đến đâu, Lan Kiếm Nhất cũng sẽ không cho chính mình cơ hội leo đi lên. Bữa cơm này, ăn cũng là tính toán vui sướng. Về sau, La Quân liền cùng Niếp Mị Nương thừa ngồi xe ngựa lên đường. Về phần ra biển cần thiết một ít gì đó, Lan Kiếm Nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ đến Bắc Hải cầu tàu, liền có thể xuất phát. Lan Kiếm Nhất cho an bài xe ngựa là xe ngựa sang trọng, La Quân cùng Niếp Mị Nương ngồi ở bên trong. Bên ngoài tự có mã phu đánh xe. Về phần La Quân Hỏa Long Câu, dứt khoát thì trả lại Thiên Chỉ Cát. Mặt trời chiều ngã về tây, xe ngựa một đường ra hoàn thành. Giờ phút này, xe ngựa chạy tại một đầu trên quan đạo. Niếp Mị Nương ở một bên một mực cười mỉm nhìn lấy La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, Niếp cô nương là sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn, chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Niếp Mị Nương nói ra, hoa ngược lại là không, chẳng qua là cảm thấy La công tử thật là dáng vẻ đường đường, khiến cho người hâm mộ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nói như vậy, Niếp cô nương là hâm mộ ta. Niếp Mị Nương nói ra, đó là đương nhiên. La Quân nói ra, cái kia Mị Nương còn chờ cái gì? Hắn nói xong một phát bắt được Niếp Mị Nương tay, sau đó liền đem Niếp Mị Nương kéo đến trên đùi hắn. Niếp Mị Nương bị kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền ư một tiếng, thuận thế nằm nhập La Quân trong ngực, cũng ôm lấy La Quân cổ, nũng nịu nói ra, La công tử, ngươi thật đáng ghét. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, ta làm sao chẳng ghét? Đáng ghét hơn còn ở phía sau đây. Hắn nói chuyện, tay liền tại Niếp Mị Nương trên đùi vuốt ve. Niếp Mị Nương lập tức kiểu thở hổn hển. La Quân hôn lên Niếp Mị Nương môi, hai người thế mà vừa mới nhận biết, cái này một hồi liền có thể thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Trên thực tế, La Quân là không có điều kiêng kỵ gì. Hắn dù sao cấm dục thật lâu, cái này Niếp Mị Nương dáng người là hắn ưa thích loại hình. Hắn không có chút nào để ý đến bên trên như thế một chỗ trận đấu giao hữu. Cho nên lúc này, La Quân tay liền càng thêm làm cản, xâm nhập phúc địa. Nhưng ngay tại La Quân tay muốn chạm đến mẫn cảm khu vực lúc, Niếp Mị Nương đột nhiên thì đẩy ra La Quân. Niếp Mị Nương khuôn mặt hồng hồng, nàng rất nhanh liền trở lại vị trí của mình. Ta còn tưởng rằng, La công tử chính là người khiêm tốn đây. La Quân cười một tiếng, nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Ta nếu là đối mặt Niếp cô nương dạng này, nhân gian tuyệt sắc đều thờ ơ, chẳng phải là quá không tính nam nhân. Niếp Mị Nương nhìn về phía La Quân, La Quân cười mỉm. Nói trở lại, La Quân trong lòng cũng buồn cười. Để ngươi nha ngay từ đầu một mực đùa giỡn tiểu gia ta, nhưng lại không biết, tiểu gia ta mới là đùa giỡn nữ nhân tổ sư gia. Cùng ta chơi chiêu này, ngươi còn quá non. Niếp Mị Nương lúc đầu coi là La Quân coi như tu vi cao thâm, nhưng ở trên tình cảm là cái tiểu chư ca. Liền muốn nhờ vào đó bắt được La Quân, lại không nghĩ rằng, cái này La Quân lại là cái Phong Nguyệt lão thủ. Trận đầu này giao phong, liền coi như là Niếp Mị Nương thua trận. Mị Nương, ngươi nhìn cái này đường xá xa xôi, không lắm tình mịch. Chúng ta còn tiếp tục làm vừa rồi không làm xong sự tình a? La Quân chủ động mời. Niếp Mị Nương nói ra, La công tử, mời ngươi tự trọng. Nô gia tuy nhiên không tính là cái gì lương gia nữ tử, nhưng làm thế nào có thể cùng ngươi tại xe ngựa này phía trên tầng tiểu với nhau? La Quân cười ha ha một tiếng, hắn một chút lấn đến Niếp Mị Nương trước mặt, đến cái tuyệt đối vách tường đông. Nói ra, Mị Nương, ngươi nói như vậy, ý tứ thì là buổi tối chúng ta ngủ lại khách sạn thời điểm, liền có thể xuân tiêu giá trị thiên kim rồi. Niếp Mị Nương mặt đỏ, nàng cảm nhận được La Quân mạnh liệt dương cương khí hơi thở. La công tử, ngươi tự trọng. La Quân cười, tay hắn tại Niếp Mị Nương trên đùi vuốt ve, miệng lại tại Niếp Mị Nương bên thai nhẹ nhàng nói ra, muốn làm sao tự trọng, vẫn phải mời Mị Nương ngươi dạy ta nha. Ngươi? Niếp Mị Nương cảm thấy mang thai đều dã rời. La Quân tâm lý hắc hắc buồn cười, nhìn ngươi này nương môn còn ở đó hay không trước mặt ta bà tao. Ồ. La Quân đống nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn thầm nghĩ, cái này Niếp Mị Nương bị Lan Kiếm Nhất phái tới giám thị ta, chắc hẳn vẫn là Lan Kiếm Nhất tâm phúc. Ta không ngại từ nàng ra tay, hoàn toàn đưa nàng trái tim bắt được, kể từ đó, ta liền nhiều rất nhiều quyền chủ động. Mà lại, về sau có lẽ còn có thể có để Niếp Mị Nương trợ giúp địa phương. Dù sao nàng ở chỗ này muốn so với chính mình quen thuộc. La Quân nghĩ như vậy, đống nhiên thì nhiều ý nghĩ này. Dù sao đã là đi ra bán, hắn chả giảng nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức làm cái gì? La công tử, ngươi. Niếp Mị Nương cắn răng một cái, một tay lấy La Quân đẩy ra. La Quân cười ha ha, cũng liền không lại tiếp tục khi dễ Niếp Mị Nương. La Quân chính là tình trường cao thủ, lại là biết lúc nào là nên có chừng có mực. La công tử, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Niếp Mị Nương sửa sang lại quần áo cùng sợi tóc, nói ra. La Quân nói ra, tốt, ngươi nói trước đi đi. Niếp Mị Nương nói ra, La công tử, ngươi cũng đã biết, lần này Lan Đình Ngọc bên người còn mang người nào sao? Không biết. La Quân rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Niếp Mị Nương nói ra, chẳng lẽ ngươi đều không nhắc trước làm một chút bài tập sao? La Quân nói ra, chúng ta có thể ban đêm cùng một chỗ làm bài tập nhà, gấp cái gì? La công tử, ngươi không muốn đem Nô gia xem như hay thay đổi người? Nô gia cũng không phải có thể mặc cho ngươi tùy ý như vậy khinh bạc. Niếp Mị Nương tức giận nói ra. La Quân lập tức nói, ta nói là chúng ta ban đêm trắng đêm tâm tình, thương lượng làm sao đối phó Lan Đình Ngọc a. Này làm sao thì khinh bạc Mị Nương ngươi? Hắn đón đến, còn nói thêm, ai nha, Mị Nương, sẽ không phải là chính ngươi hiểu sai a? Niếp Mị Nương cũng coi là Phong Nguyệt lão thủ, nhưng nàng tại La Quân trước mặt, lại là một điểm chống đỡ chi lực đều không có. La Quân lúc này cũng liền nghiêm mặt nói ra, Lan Đình Ngọc bên người còn có hắn cao thủ sao? Niếp Mị Nương hít sâu một hơi, nói ra, Lan Đình Ngọc lần này ước hai tên cao thủ cùng một chỗ tiến đến tầm bảo. Cái kia hai tên cao thủ chính là tứ đại yêu tiên bên trong Khổng Tức Vương Dương Hiên, còn có Hương Hổ Vương Du Phi Hồng. La Quân nhất thời sắc mặt thay đổi. Ngươi nói đùa sao? Lan Đình Ngọc nếu như ước hai đại yêu tiên cùng đi, vậy chúng ta lần này qua, há không phải liền là phá hôi? Đối phó một cái Lan Đình Ngọc đều khó tới cực điểm, cái kia yêu tiên nhóm đều là cựu trọng thiên cao thủ. Chương 953, tiền đồ hung hiểm. La Quân tâm lý còn có cái lộ bộ, đó chính là hắn trên thân thượng cổ lôi phủ là bên trong một vị yêu tiên a. Bất kể như thế nào, hắn trong lòng vẫn là có chút tâm hỏng. Nghiệp Mị Nương nghiêm mặt nói ra, "La công tử, việc này xác thực rất là khó làm. Nhưng Lan Đình Ngọc cùng cái kia hai đại yêu tiên cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta công tử ý là để người ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." La Quân nói ra, "Lan Đình Ngọc có thể tìm đến hai đại yêu tiên, vậy chúng ta công tử đâu? Làm sao cũng nên cho chúng ta còn phái chút chân chính cao thủ a?" Nghiệp Mị Nương nói ra, "Công tử ra đây không phải tin tưởng là công tử ngươi bản sự sao?" La Quân quả thực là im lặng. Bất quá, hắn cũng chưa chắc cũng là thành thật người. Lần này đi theo, cũng chính là nhìn xem tình huống. Nếu là không được, đại không liền đi. Hắn có thể không sẽ đem mình tánh mạng cầm đem làm cho đùa. Dù sao cũng là đi cái quá trình, có thể qua loa theo Lan Kiếm Nhất đem kém giao là được. Cũng nên để Lan Kiếm Nhất không có lời nào dễ nói mới là. La Quân tâm lý liền quyết định cái chủ ý này. Sau đó, La Quân lại nhịn không được hỏi Niết Mị Nương, nói ra, "Tứ đại yêu tiên, là cái kia tứ đại yêu tiên, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu chứ sao?" Niết Mị Nương không khỏi kinh ngạc, nói ra, "Ngươi liền tứ đại yêu tiên cũng không biết?" "Không thể không biết sao?" La Quân phiền muộn hỏi lại. Niết Mị Nương nói ra, "Đó cũng không phải, chỉ là ngươi cũng là một tên cao thủ. Làm sao lại liền trong giang hồ nổi tiếng lâu đời tứ đại yêu tiên cũng không biết? Ngươi cùng ta hảo hảo giới thiệu một chút đi." La Quân nói ra. Niết Mị Nương nói ra, "Không có vấn đề." Nàng đón đến, nói tiếp, "Tứ đại yêu tiên, lấy Thiên Long Vương vi thủ. Nghe nói Thiên Long Vương đã đến tầng 10 tu vi, hắn rất ít xuất hiện, cũng cực ít cùng hắn yêu tiên cùng một chỗ. Đến nay có rất ít người chỉ cần Thiên Long Vương hạ lạc." La Quân liền lập tức xác định, thượng cổ lôi phủ không phải Thiên Long Vương. "Ngươi nói tiếp." La Quân nói. Niết Mị Nương nói ra, "Xếp hạng thứ 2 cũng là Khổng Tước Vương Dương Hiên, Khổng Tước Vương ngũ hành kiếm sát, vô cùng lợi hại. Cái này xếp hạng là căn cứ thực lực đến hàng đúng không?" La Quân hỏi. Niết Mị Nương gật đầu, nói ra đúng. La Quân nói ra, "Dương Hiên là nam." "Đúng." Niết Mị Nương nói ra. La Quân nói, "Xếp hạng thứ 3 là ai?" Niết Mị Nương nói ra, "Chính là Hương Hổ Vương Du Phi Hồng a." "A." La Quân nhất thời nhưng tại tâm, đồng thời thở phào. Chỉ cần cái kia mấu chốt nhất một cái yêu tiên không tại, liền là trời sáng a. La Quân nhịn không được hỏi, "Xếp hạng thứ 4 là ai?" Niết Mị Nương nói ra, "Chính là Ngân Sa Vương Tiểu Ngưng." La Quân nói ra, "Ngân Sa Vương hội công pháp gì?" Niết Mị Nương nói ra, "Thiên Tiêu Lôi Pháp." "Quả nhiên là nàng." La Quân ám đạo, "Thượng cổ lôi phủ cùng trời tiêu lôi pháp, vậy thật đúng là tuyệt phối a." "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Niết Mị Nương hỏi. La Quân lắc đầu, nói ra, "Không có gì." Niết Mị Nương nói ra, "Lần này chúng ta chủ yếu mục đích cũng là không cho Lan Đình Ngọc đạt được Long Văn Cương tinh hồn. Nếu là chúng ta có thể trước một bước tìm tới Long Văn Cương tinh hồn, vậy liền không hề có một chút vấn đề." La Quân nói ra, "Ngươi nói không sai, bất quá ngươi biết cái kia hòn đảo ở nơi nào sao?" Niết Mị Nương giơ đầu. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, "Vậy chúng ta làm sao trước một bước tìm tới?" Niết Mị Nương nói ra, "Cho nên cái này cần La công tử ngươi đến động đầu góc. Lần này hành động, ngươi chính là chủ đạo." La Quân nói ra, "Ta hết sức nỗ lực." Sau đó, La Quân liền không nói thêm lời. Hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Niết Mị Nương lúc này cũng không dám chủ động tới trêu chọc La Quân. Đến tối, xe ngựa tại một nhà dịch trạm bên trong ở lại. Niết Mị Nương trong tay có thủ lệnh, cho nên có thể trực tiếp vào ở dịch quán, còn không cần trả tiền. La Quân tiến dịch quán về sau, liền cùng Niết Mị Nương tiến riêng phần mình gian phòng. La Quân tuy nhiên cảm thấy Niết Mị Nương vóc dáng rất khá, nhưng hắn còn chưa tới loại kia thật nghị thì cùng hắn qua trên giường phát thập điểm cái tình trạng gì. Dưới mắt La Quân muốn làm sự tình quá nhiều. Sau khi trở lại phòng, La Quân trước đem ba đồ phóng xuất. Ba đồ ăn quy nguyên đan về sau, vẫn cảm thấy nhàm chán. La Quân nhìn cái này dịch quán bốn phía cũng không có bao nhiêu người ở, liền nói ra, "Vậy được rồi, ta thả ngươi ra ngoài canh chừng. Bất quá không cho phép bay quá xa, không phải vậy lời nói, ngươi gặp được ngoài ý muốn, ta chiếu ứng không ngươi." Ba đồ lập tức hoan hỉ tới cực điểm, trực tiếp từ cửa sổ chạy vội ra ngoài. La Quân tại ba đồ trên thân kịp thời lưu lại một mai tinh thần ý niệm, như thế liền nhưng biết ba đồ chỗ. Như thế về sau, La Quân lại đến lôi trì bên trong cùng Tiểu Long câu thông. Cái kia Tiểu Long đang lôi trong ao ngủ ngon, La Quân tiến đến tỉnh lại Tiểu Long. Tiểu Long mã bên trên vui vẻ hô, "Bậy bạ." La Quân nói ra, "Tiểu Long, ngươi tu luyện thế nào?" Tiểu Long ngửa đầu nói ra, "Tu luyện rất tốt ta." Hắn vừa nói chuyện, một bên tại lôi trì bên trong bơi qua bơi lại. La Quân nghiêm mặt nói ra, "Tiểu Long, mấy ngày gần đây nhất, bậy bạ gặp được địch nhân, đến lúc đó liền muốn ngươi đến giúp đỡ. Ta muốn dạy ngươi một chút đối phó địch nhân pháp thuật." "Tốt lắm tốt lắm, Tiểu Long thích nhất giúp bậy bạ." Tiểu Long nói ra. La Quân cười một tiếng. Sau đó, La Quân liền đem Giả Lam Thái Cực Kính ảo diệu nói cho Tiểu Long. Tiểu Long tâm tư tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Cho nên cái này Giả Lam Thái Cực Kính thế mà bị Tiểu Long rất nhanh liền học hội. Bao quát Thái Cực Huyền Thiên Trảm, Thái Cực Sinh Tử Luân, Thái Cực Ba Tấc Kình các loại. Tiếp theo, La Quân lại dạy Tiểu Long cầm Long Thủ, còn có Tạo Hóa Kiếm Quyết các loại. Vẹn vẹn dùng một buổi tối, Tiểu Long liền đem những này chiêu số toàn bộ học hội. La Quân không khỏi sợ hãi thán phục Tiểu Long cái này nghịch thiên lĩnh ngộ lực. Muốn là Tiểu Long lại tiếp tục như thế, chỉ sợ có một ngày chính mình cũng sẽ bị Tiểu Long siêu việt ta. Tiểu Long hình thành là có đặc biệt tính cùng đặc thù tính, là bởi vì bản thân hắn chính là tinh khiết hỗn độn chi khí, cho nên mới có thể cùng lôi điện như thế phù hợp, cũng lại trở thành một thể. Đây là hắn nguyên thần vô pháp làm đến sự tình. La Quân lớn nhất rồi nói ra, "Tốt, Tiểu Long, hôm nay liền dạy ngươi đến nơi này, chính ngươi tại lôi chỉ bên trong hảo hảo lĩnh ngộ. Tiểu Long nói ra, tốt, vậy bạn. Nếu như Tiểu Long thân thể không phải lôi điện chi thân, La Quân hiện tại là có thể lấy Tiểu Long bay lượn thiên địa, thậm chí có thể cho Tiểu Long hóa thành lôi thần khải giáp. Nhưng là để La Quân nhức cả trứng chính là, Tiểu Long thân thể chính là lôi điện, hắn căn bản tới gần không được, cho nên cũng liền càng đừng đề cập lấy hắn phi hành. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ, ba đồ chơi thông khoái, về đến phòng bên trong, La Quân liền để ba đồ trở lại giới tu di bên trong. Sớm hơn 7 giờ, La Quân cùng Niếp Mị Nương một lần nữa thừa ngồi xe ngựa lên đường. Bữa sáng cũng là ăn chút lương khô, chính là trong xe ngựa ăn. Còn bao lâu đến Bắc Hải cầu tàu? La Quân hỏi Niếp Mị Nương. Niếp Mị Nương nói ra, đại khái còn muốn 3 ngày. 3 ngày? La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc là thế nào đi? Ta nhớ được hắn cựu viêm thần hỏa giống như làm cho hắn bay thẳng đi, mà lại hắn yêu tiên bằng hữu cũng có phi hành bản sự. Niếp Mị Nương nói ra, Lan Đình Ngọc nhất định phải đi trước Bắc Hải cầu tàu linh thánh thượng cho hắn hàng hải thuyền. Bắc Hải mênh mông, bọn họ không có khả năng không tìm cái đặt chân địa phương, cũng không có khả năng một mực đang Bắc Hải bên trên khoảng không phi hành. Muốn tìm tới cái kia hòn đảo cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. La Quân nói ra, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã linh thuyền ra biển đi. Chúng ta tốc độ này quá chậm. Niếp Mị Nương nói ra, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Chúng ta cũng không có khả năng thần khí phi hành. La Quân dù sao cũng liền nghĩ thoáng, tùy tiện đi. Dù sao cũng không ôm cái gì trông cậy vào. Cũng không biết Lan Kiếm Nhất đến là thế nào nghĩ, loại tình huống này còn phải lao tử xuất mã, đây là đang cho mình nột ngạt ta. Lan Đình Ngọc bên kia đã là mỹ thức trang bị, phía bên mình vẫn là tiểu mẹ thêm súng trường, căn bản không so được a. Chúng ta nếu như đến Bắc Hải cầu tàu, nhưng là Lan Đình Ngọc bọn họ đã trước chúng ta mấy ngày xuất phát, chúng ta làm sao đi theo tìm hòn đảo? La Quân hỏi Niếp Mị Nương. Niếp Mị Nương nói ra, cái kia hòn đảo đại khái phương hướng, chúng ta bên này cũng có. Công tử giao ý là, Lan Đình Ngọc là người thông minh. Hắn tại sao muốn tìm hai đại yêu tiên cùng đi tìm kiếm Long Văn Cương tinh hồn đâu? La Quân hơi kinh hãi, nói ra, ngươi ý là, cái kia hòn đảo bên trong có hung hiểm sự tình, cho nên Lan Đình Ngọc mới cần tìm bực này trợ thủ. Niếp Mị Nương trên mặt lộ ra vẻ tán thành, nói ra, thông minh. La Quân nói ra, ngươi có thể dẹp đi đi, cái này cũng gọi thông minh. Hắn cảm thấy đều có chút hổ thẹn, chính mình sớm nên nghĩ đến điểm này, cũng là bởi vì bị Lan Kiếm Nhất như thế qua loa an bài cho khí hỏng. Mẹ chứng, để cho mình cùng Niếp Mị Nương hai người tới đối phó Lan Đình Ngọc như thế ba cái cao thủ, cũng thua thiệt Lan Kiếm Nhất nghĩ ra được. Hợp lấy cũng không phải muốn hắn đến mạo hiểm. Niếp Mị Nương tiếp tục nói, công tử gia chính là muốn chúng ta âm thầm tìm đến thừa dịp cơ hội. Nếu như vạn nhất gặp gỡ Lan Đình Ngọc bị thương nặng, công tử gia liền để chúng ta. Nàng nói làm cái sát thủ thế. Giết. La Quân bị kinh ngạc. Niếp Mị Nương nói ra, đúng, làm sao? Người nào giết, ta giết vẫn là ngươi giết. Nếu quả thật có cơ hội này lời nói. La Quân hỏi. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi là nam nhân, giết người sự tình tự nhiên là ngươi tới. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta nhìn rất ngu ngốc sao? Niếp Mị Nương nói, lời này nói thế nào? La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc là xin chỉ thị thánh thượng xuất hành, chúng ta đi làm nhiều hắn, vốn chính là có chút kháng chỉ ý vị. Một khi ta đem Lan Đình Ngọc giết, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sao? Ngươi cảm thấy đến lúc đó, công tử gia hội liều chết đến che chở ta sao? Chỉ muốn sự tình làm bí ẩn, sẽ không bị phát hiện. Niếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, vậy được, đến lúc đó thì đánh như thế cái so sánh đi. Giả dụ Lan Đình Ngọc trọng thương, chúng ta có giết hắn cơ hội. Cơ hội này, ta tặng cho ngươi, được hay không? Cái này giết người huyết tinh sự tình, ta một cái nữ nhân ra sao có thể đến được? Lại nói, ngươi một đại nam nhân cũng không cảm thấy ngại. Niếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, Niếp Mị Nương, trên tay ngươi giết người cũng không thiếu đi. Dù sao làm bí ẩn, cũng sẽ không bị phát hiện. Ngươi làm gì giả bộ như nhược nữ từ đâu? Niếp Mị Nương hơi hơi ngẩn ngơ, nàng thế mà không nói gì phản bác. Mị Nương, ta có thể cùng ngươi trò chuyện chút thể chính mình lời nói sao? La Quân bỗng nhiên nói ra. Ừm. Niếp Mị Nương hơi hơi ngoài ý muốn. Chương 954, Bắc Hải Minh Ngông. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Niếp Mị Nương hỏi. La Quân nói ra, ai, vẫn là tính toán. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi đã muốn nói, vì cái gì đột nhiên lại không nói? La Quân nói ra, ngươi là công tử gia người, đối với công tử gia tới nói ta vẫn là cái ngoại nhân. Tính toán, ta nói ra, ngươi chuyển tay thì nói cho công tử gia, vậy ta chẳng lẽ không phải trong ngoài không phải người? Niếp Mị Nương nói ra, ngươi đến muốn nói cái gì? La Quân nói ra, làm lòng người rét lạnh. Hắn đón đến, nói, ta ngoại ý muốn nghĩ cũng là đơn giản như vậy, công tử gia lần này an bài, toàn vì chính hắn cân nhắc. Mày may không có suy nghĩ qua chúng ta làm thuộc hạ tình cảnh, cho nên ta cảm thấy trái tim băng giá. Ta không biết ngươi sẽ có hay không có loại cảm giác này. Giả dụ chúng ta có cơ hội giết Lan Đình Ngọc, chính là ta giết. Ngươi cho rằng chuyện xảy ra về sau, ngươi liền có thể đào thoát liên quan sao? Công tử gia hết thảy đều từ có sắp xếp. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi cần gì phải nghĩ như vậy? La Quân nói ra, tốt ta, coi ta không nói gì. Xem ra La công tử ngươi bây giờ là đối công tử gia có bất mãn. Niếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, ta biết ngươi là công tử gia phái tới giám thị ta, ngươi muốn trở về theo công tử gia nói thế nào, vậy dĩ nhiên đều tùy ngươi. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi không sợ? La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có cái gì tốt sợ? Dù sao lại không, ta thì lại đi đầu quân minh chủ. Niếp Mị Nương sắc mặt lạnh xuống, nói ra, đắc tội công tử gia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể lại đầu nhập vào người khác? Có ai dám thu ngươi? La Quân nói ra, dám theo hầu gia đối nghịch đều có khối người, huống chi chỉ là công tử gia. Hắn cười cười, nói ra, Niếp Mị Nương, ngươi thì thật như vậy khăng khăng một mực đi theo công tử gia. Ngươi có ý tứ gì? Niếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, ta ý là, ngươi thì từ trước tới giờ không vì chính ngươi suy nghĩ một chút. Nghiếp Mị Nương trầm mặc xuống dưới. La Quân liền cũng thì không nói thêm lời, hôm nay lời nói này, nhưng nói là mười phần lỗ mãng. Nhưng La Quân lại có chính mình tính kế, bởi vì Lan Kiếm Nhất thế mà hạ lệnh muốn thừa cơ giết Lan Đình Ngọc. Chuyện này hậu quả là nghiêm trọng, La Quân liền thừa cơ tại Nghiếp Mị Nương tâm lý loại dưới một trái. Nghiếp Mị Nương tuy nhiên đối Lan Kiếm Nhất trung thành tuyệt đối, nhưng Nghiếp Mị Nương cũng là nhân tâm thịt lớn lên, cũng không phải người ngu. Nàng cũng có chính mình tư tưởng, cho nên nàng sẽ từ từ suy nghĩ, theo Lan Kiếm Nhất đến có đáng giá hay không. Đương nhiên, La Quân cũng là bước lên một chút hiểm. Vạn nhất Nghiếp Mị Nương cũng là loại kia tử trung, hiển nhiên, La Quân nói ra lời nói này về sau, hắn lần nữa về hoàng thành, cái kia tại Lan Kiếm Nhất trước mặt, liền liền sẽ rất lợi hại bị động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, La Quân cũng không quá quan tâm Lan Kiếm Nhất nghĩ như thế nào. Lan Kiếm Nhất muốn dùng chính mình, vậy sẽ phải mở một mắt, nhắm một mắt, không phải vậy lời nói, chính mình liền rời đi chứ sao? Hắn muốn giết mình, cũng không có đơn giản như vậy. Mà chính mình đối Lan Kiếm Nhất, mặc kệ có bao nhiêu trung tâm, Lan Kiếm Nhất cũng sẽ không cảm động, chỉ bằng hắn lần này an bài, La Quân liền có thể nhìn ra Lan Kiếm Nhất tính tình là cỡ nào lương bạc. Khuya ngày hôm trước, để cho mình nắm giữ phân tốc đối phó Lan Đình Ngọc, đó chính là tại đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Hôm nay lại tới đây một chỗ. Tóm lại, chính mình đến còn không đến 3 ngày, cái này Lan Kiếm Nhất liền đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy 2 lần. Một người như vậy, La Quân làm sao lại đối với hắn ôm hy vọng? Chỉ bất quá, nếu như Niếp Mị Nương hoàn toàn ngược lại hướng phía bên mình, như vậy đối với tương lai mưu đồ, vẫn là có không ít chỗ tốt. Cho nên La Quân càng nghĩ, đều nguyện ý mạo hiểm như vậy. Xe ngựa một đường tiến lên, Niếp Mị Nương cũng liền một đường trầm mặc. La Quân liền cũng thì không nói thêm gì nữa. Sau một tiếng, Niếp Mị Nương nói ra, nếu như ngươi thật bị công tử gia trục xuất hầu phủ, ngươi có tính toán gì? La Quân nói ra, có lẽ sẽ đầu nhập vào văn đợi đi. Niếp Mị Nương sắc mặt thay đổi, nói ra, ngươi ý nghĩ này nếu là bị công tử gia biết, vậy ngươi tuyệt đối không có thể còn sống rời đi hầu phủ. La Quân nói ra, công tử gia thủ hạ, không ai có thể giết đến ta. Mà hầu gia cũng không đến mức lại bởi vì chuyện như vậy, từ đó trước tới giết ta. Ta gặp qua hầu gia một mặt, hầu gia không sẽ như thế không có lòng dạ. Niếp Mị Nương nói ra, cho nên ngươi bây giờ là yên tâm có chỗ dựa chắc. La Quân nói ra, ta không biết ngươi đến là thế nào nghĩ, nhưng ta còn trẻ, ta đến hoàng thành đến là có rộng lớn khát vọng, ta hy vọng có một ngày ta cũng có thể vào triều làm quan. Liền xem như tương lai cùng văn đợi, Vũ Hầu dạng này người cũng liệt triều dã, phần này dã tâm ta chưa hẳn chính là không có. Ta cùng Lan Đình Ngọc giao thủ qua, Lan Đình Ngọc cũng không thể thắng ta. Lan Đình Ngọc có chí khí, ta chưa hẳn liền không có. Công tử gia nếu không có minh chủ, ta tại sao muốn một mực đang dưới tay hắn làm việc? Ngươi cho rằng ta thiếu tiền vẫn là thiếu khuyết vinh hoa phú quý? Bằng vào ta bản sự, những vật kia ta nếu muốn, chẳng lẽ muốn không đến sao? Ngươi phải biết, Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Niếp Mị Nương ngơ ngẩn, nàng thật sâu nhìn một chút La Quân. Nàng đại khái là phát hiện chính nàng càng ngày càng xem không hiểu La Quân. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy La Quân, Niếp Mị Nương coi là người trẻ tuổi trước mắt này là cái ngại ngùng thanh niên. Mình có thể hoàn toàn nắm giữ hắn. Về sau, nàng coi là La Quân là cái phong lưu nhân vật, mà lại vô cùng ngạo lớn. Nhưng bây giờ, Niếp Mị Nương mới phát giác được, nguyên lai trước mắt người thanh niên này, hoàn toàn không kém công tử gia a. La Quân nói ra, ta đem nên nói, đều nói cho ngươi. Như vậy ngươi thì sao? Mị Nương, ngươi đi theo công tử gia, là vì cái gì? Vinh hoa phú quý, vẫn là chỗ dựa. Niếp Mị Nương hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng nói ra, chuyện của ta không có gì để nói nhiều. Hiển nhiên, Niếp Mị Nương không nguyện ý cùng La Quân thổ lộ tâm tình. La Quân cũng không miễn cưỡng, chuyện này vốn cũng không có đơn giản như vậy mà. Sau đó trong 3 ngày, La Quân cùng Niếp Mị Nương nói chuyện phiếm cũng không nhiều. La Quân càng không nói thêm cái gì, mỗi lúc trời tối, La Quân đều sẽ dạy Tiểu Long thuật pháp. Tiểu Long đã đem Giả Lam Thái Cực Kính luyện đến xuất thần nhập hóa. Mà lại, La Quân còn phát hiện một kiện có chút kỳ quái sự tình. Đó chính là Tiểu Long nguyên thần đã khai phát đến 300 vạn tế bào não. Cái này khiến La Quân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Tiểu Long cái này nhất tôn nguyên thần bản thân là có rất lớn tính hạn chế. Nguyên thần không phải não vực, không có khả năng lại mở phát ra tế bào não. Nhưng Tiểu Long nhưng bởi vì bản thân hắn đi qua huyền hoàng dịch của rửa, như thế liền thành thì hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn nguyên thần bắt đầu chậm rãi đem lôi điện thu nạp, những lôi điện đó biến thành mới tế bào não. Tiểu Long tốc độ tiến hóa là kinh người. Lúc này mới 2 ngày, hắn liền nhiều 100 vạn tế bào não. La Quân không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu để cho Tiểu Long tu luyện cái 1 năm 2 năm, hắn chẳng phải là muốn siêu việt thần đế những nhân vật kia. Thế nhưng là, thần đế những nhân vật kia thật tốt như vậy siêu việt sao? Hoặc nói, Tiểu Long có thể hay không tiến hóa tới trình độ nhất định, liền lại khó tiến hóa. Tương lai tại tiểu trên thân rồng đến sẽ phát sinh cái gì, La Quân tuyệt không rõ ràng, cũng suy đoán không thấu. Nhưng hiển nhiên, đây là một cái rất thú vị quá trình. 3 ngày sau đó, Bắc Hải cầu tàu rốt cục đến. Đến thời điểm là 10 giờ tối. Gió bắc quét mà đến, khiến người ta cảm thấy từng tia hàn ý phía trước là mênh mông mặt biển, cái kia trong biển, gợn sóng lăn lộn, không hề đứt đoạn truyền đến dao động vô bờ thanh âm. Mà cái kia Bắc Hải cầu tàu lại là ồn ào vô cùng, rất nhiều vận chuyển hành khách tàu thuyền lít nha lít nhít dừng sát ở bờ biển. Còn thật nhiều công nhân khêu đèn châm lửa, hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa. Cái này là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Cầu tàu rất lớn, từ phía đông đến mặt phía nam, chừng 2 cây số dài. Niếp Mị Nương mang theo La Quân rất nhanh liền liên hệ với Bắc Hải cầu tàu một cái người phụ trách. Đó là một tên lão quản gia kia một thân trường sam màu đen. Hắn phần lưng có người, nhưng lại tinh thần rất tốt. Niếp Mị Nương đưa ra thủ lệnh về sau, lão quản gia kia lập tức liền trở nên vô cùng nhiệt tình cùng khách khí. Vũ Hầu phủ người tới, người nào lại dám lãnh đạm đâu? Lão quản gia cho Niếp Mị Nương bên này an bài một chiếc đại khách thuyền. Đương nhiên, nơi này đại khách thuyền là không thể theo thế giới bao la bên trong thuyền so sánh. Thế giới bao la bên trong, đại du thuyền có thể có gian phòng mấy chục cái, có thể có phòng yến hội, vũ trường chờ một chút hết thảy. Nhưng nơi này khách thuyền cũng chính là có thể chứa lại khoảng 100 người, mà lại mới 6 cái gian phòng, cái này đã coi như là rất không tệ quy cách. Dù sao, nơi này còn không có hiện đại động cơ các loại. Thuyền quá lớn, như vậy thuyền này sẽ rất khó khởi động, tốc độ càng không tốt đứng lên. La Quân cùng Niếp Mị nương thượng khách thuyền, cái kia khách thuyền lên thuyền viên đều đã phân phối tốt, cũng mà còn có thuyền trưởng nghe theo điều phối. Sau đó, Niếp Mị nương liền để thuyền trưởng lên đường. Chiếc này khách thuyền trong đêm lái rời Bắc Hải cầu tàu. Sau 10 phút, khách thuyền đã cách Bắc Hải cầu tàu 3 cây số khoảng chừng. Hạ Nguyệt ở trên trời, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Đây là phi thường mỹ lệ ban đêm cảnh biển, cũng vô cùng yên tĩnh. Tựa hồ bên trong thiên địa, chỉ có cái này một chiếc khách thuyền. Đáng giá nói chuyện là, chiếc này khách thuyền cũng có danh tự, gọi là Viễn Dương Hảo. Viễn Dương Hảo thuyền trưởng gọi là Lao Đinh, Niếp Mị nương thương lượng với Lao Đinh lấy thuyền đường đi. La Quân liền trở về phòng nghỉ ngơi, hắn để ba đồ ăn bữa tối, về sau, ba đồ liền trên mặt biển tùy ý bay lượn, đó là sung sướng nhất bất quá. Đêm nay đi qua, hết thảy đều rất bình tĩnh. Niếp Mị nương cũng không tìm đến La Quân. La Quân đương nhiên sẽ không qua tìm Niếp Mị nương. Còn Niếp Mị nương đến là thế nào nghĩ, La Quân cũng hoàn toàn không đoán ra được. Bắc Hải mênh mông, La Quân cùng Niếp Mị nương trên thuyền một đường đi thuyền 10 ngày. Trong 10 ngày, Viễn Dương Hào đã cách trên bờ 8000 hải lý. Tại này 10 ngày hành trình bên trong, từ buổi sáng đến tối, bốn phía vĩnh viễn đều là giống nhau cảnh sắc. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, hải thiên nhất sắc. Dạng này thời gian, có đôi khi sẽ cho người hoài nghi thời gian phảng phất là cấm đoán. Này 10 ngày bên trong, La Quân cùng Niếp Mị nương không có bao nhiêu nói chuyện với nhau. La Quân mỗi ngày chính là mình tu luyện, sau đó dạy Tiểu Long pháp thuật. Tiểu Long bây giờ lên trời xuống đất, đã là một viên dũng mãnh hán tướng. Bất quá hắn còn không có đi qua thực chiến, cũng không biết thật gặp ngay phải địch nhân hội là như thế nào. Chúng ta đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đến Đạt Lan đỉnh ngọc chỗ tìm kiếm hòn đảo? Một ngày này 8 giờ tối, La Quân nhịn không được hỏi Niếp Mị nương. Niếp Mị nương mắt nhìn địa đồ, nàng trầm giọng nói ra, cái kia hòn đảo vị trí cụ thể ở phương nào, không ai biết được. Chúng ta đều chỉ có đại khái phương hướng. La Quân nao nao, sau đó thầm nghĩ, cái này chẳng phải là cùng ta lúc đầu tìm kiếm cái kia Đông Lai đảo một cái tính tình. Niếp Mị nương còn nói thêm, nếu như tìm tới cái kia hòn đảo, ngươi có tính toán gì? La Quân nói ra, ta có thể có tính toán gì, Lan Đình Ngọc bên kia đều là tuyệt thế cường giả. Chúng ta chỉ có thể trước cẩn tàng, yên lặng nhìn biến. Niếp Mị nương nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Chương 955, Hát Thủy Vương Xà. Đêm lạnh như nước, trăng sáng lên cao. Trên mặt biển sóng nước lấp loáng. La Quân cùng Niếp Mị nương thì như vậy ngồi tại bong tàu. Lúc này, Niếp Mị nương nhìn về phương xa, nàng không nói một lời, cũng không biết trong nội tâm nàng đến đang suy nghĩ gì. La Quân có chút đoán không ra Niếp Mị nương, lúc trước hắn tại Niếp Mị nương tâm lý gieo xuống làm phản Lan kiếm nhất hạt giống. Nhưng hạt giống này tựa hồ cũng không có mọc dễ nảy mầm. La Quân cũng liền đoán ra, Niếp Mị nương cùng Lan kiếm nhất quan hệ đại khái là bị chính mình muốn đơn giản một chút. Lan kiếm nhất có thể phái Niếp Mị nương đi ra, đó nhất định là có niềm tin rất lớn. Kể từ đó, Niếp Mị nương thì rất có thể đem chính mình trước đó nói những lời kia thuật lại cho Lan kiếm nhất. Một khi thật sự là như thế lời nói, chính mình liền phải cẩn thận một chút, nghĩ kỹ đường lui. La Quân cũng không có quá lớn lo lắng, hắn tin tưởng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại hắn đã lội nhập hoàng thành đầm lầy, liền không có khả năng lại lui ra ngoài. Thiên chỉ các nỗ lực thần đan dạng này đại giới, cái kia cũng sẽ không cho phép La Quân lui ra ngoài. Đúng lúc này, người thuyền trưởng kia Lao Đinh đi tới. La Quân cười một tiếng, hắn cũng đi theo, nói ra, con trai sư phụ, ngươi lúc này cũng có để chống nắm chẳng a. Lao Đinh không khỏi cười khổ, nói ra, La công tử thực biết mở Lao Đinh ta trò đùa, ta là đại thổ kệ, nơi đó hội nắm chăng. Mà lại, ta trên thuyền phiêu bạc hơn nửa đời người, dạng này cảnh sát thực sự đã chán ghét. Niếp Mị nương quay người, nàng nhàn nhạt hỏi, con trai sư phụ, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể tìm tới cái kia vô danh đảo sao? Vô danh đảo cái tên này là Niếp Mị nương lấy. Lao Đinh khẽ miệng xuất hiện một tia đắng chát, hắn nói ra, Niếp cô nương, cái này ta còn thực sự khó trả lời ngươi. Ngay trên bản đồ cũng là có chút mơ hồ, mà lại cái kia hòn đảo ta cũng chưa từng thấy, ta thậm chí cũng hoài nghi hòn đảo này đến có phải hay không tồn tại. Niếp Mị nương trầm mặc xuống dưới. La Quân mỉm cười nói ra, thực mọi người cũng không tìm tới mới là càng tốt hơn, dạng này chúng ta cũng tốt cùng công tử ra giao nộp không phải, cũng không cần lo lắng Lan Đình Ngọc sẽ nhận được Long Văn Cương tinh hồn. Niếp Mị nương nhìn một chút La Quân, nàng sau đó từ tốn nói, công tử gia hiển nhiên cũng không hy vọng chúng ta như thế tiêu cực biến nhát, còn có công tử gia cấp độ càng sâu ý tứ ngươi cũng hẳn phải biết. La Quân nói ra, ta là biết, nhưng sự kiện kia cho dù có cơ hội ta cũng sẽ không làm. Muốn làm ngươi làm. Chuyện này dĩ nhiên là chỉ giết Lan Đình Ngọc. Niếp Mị nương nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng cũng không nguyện ý cùng La Quân tranh luận vấn đề này. Này nương môn thật ngu. La Quân thầm nghĩ, cũng không biết là thế nào nghĩ, nàng nếu là thật đem Lan Đình Ngọc giết, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, Lan kiếm nhất rất có thể sẽ tự mình động thủ đến sát nhân diệt khẩu. Đơn giản như vậy đạo lý, này nương môn vì cái gì cũng là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Con trai sư phụ, mặt trước cái kia là cái gì? Ngay vào lúc này, Niếp Mị nương sắc mặt biến hóa, nàng chỉ phía trước. La Quân cùng Lao Đinh hơi kinh hãi, hai người lập tức hướng Niếp Mị nương chỉ phương hướng nhìn lại. Tại phía trước ngoài ngàn mét, gợn sóng mãnh liệt, thế mà nhấc lên cao khoảng 10 trượng. Chẳng lẽ là phong bạo đến? Niếp Mị nương thất sắc. Lao Đinh nhìn bốn phía liếc một chút, hắn trăm bề không được giải thích, điều đó không có khả năng a. Khí trời tốt như vậy, bốn phía cũng là phong khinh vân đạm. Làm sao lại đột nhiên có phong bạo đến, mà lại bên kia gợn sóng diện tích rất nhỏ. Niếp Mị nương nói ra, có thể cái kia gợn sóng lại là chuyện gì xảy ra? Nàng đoán đến, giật mình nói ra, nên không phải có trong nước quái vật đang độ kiếp a. Độ cái gì cướp? La Quân kỳ quái hỏi. Niết Mị Nương cổ quái nhìn một chút La Quân, ánh mắt này bên trong ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là, đơn giản như vậy đồ vật ngươi cũng không biết ta. Bất quá Niết Mị Nương vẫn là nói, trong nước có thật nhiều sinh linh, có chút sinh linh tại trong biển đến cơ duyên, bắt đầu tu luyện. Có chút trở thành tinh quái, tại bọn họ muốn biến thành người hoặc là biến long biến giao thời điểm, thì phải đi qua tia chớp, dùng cái này thông qua lôi điện đến rèn luyện tự thân, cải biến thân thể tế bào gen, từ đó biến thành chân chính nhân loại hoặc là long, giao. Nhưng là quá trình này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, đây chính là độ kiếp. Thì ra là thế. La Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không hãy cùng một người động sự giải phẫu một dạng, tỉ như cấy ghép quả thận, cấy ghép thành công, liền có thể sống lâu rất nhiều năm, nhưng sơ ý một chút đại xuất huyết, hoặc là xuất hiện bài xích, vậy cũng là lập tức ngọn cụ tỏi. Chúng ta tránh đi những gợn sóng đó. Niết Mị Nương nói với Lao Đinh. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ta lại cảm thấy rất có thú, chúng ta muốn không nhìn tới nhìn. Hắn chưa từng thấy qua yêu tinh độ kiếp đâu, cũng chưa từng thấy qua tránh thức yêu tinh. Cho nên La Quân lòng hiếu kỳ bị khu xuất ra. Niết Mị Nương lạnh giọng nói ra, ngươi nói đùa cái gì, cái kia tinh quái độ kiếp, lôi đình địa giật, thống khổ vạn phần. Chúng ta tàu thuyền một khi tới gần, còn không bị nó hủy. Cái này biển rộng mênh mông bên trong, nếu là thuyền hủy, coi như ta và ngươi có thể sống. Lao Đinh bọn họ làm sao bây giờ? La Quân không khỏi xấu hổ, xác thực là mình đem sự tình muốn quá đơn giản. Chuyện này, Niết Mị Nương phê bình đúng. La Quân cười ha hả, nói ra, thật có lỗi, thật là ta muốn không chu toàn. Niết Mị Nương hơi hơi ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới La Quân hội thật nhận lầm. Nàng sau đó cũng không để ý nữa La Quân, tiếp lấy nói với Lao Đinh, trước bánh lái, cách chỗ kia xa một chút. Được. Lao Đinh lập tức trở về trong khoang thuyền qua. Cái này, giống như không đúng. La Quân đột nhiên trông thấy cái kia mãnh liệt gợn sóng lại là hướng bên này càng ngày càng gần. Niết Mị Nương thấy thế không khỏi thất sắc, nàng nghiêm nghị nói với La Quân, nhanh đi để Lao Đinh bọn họ tăng thêm tốc độ. La Quân nói ra, tăng tốc cái giám a. Thuyền tốc độ xa hoàn toàn không phải cái kia gợn sóng tốc độ nhanh. Niết Mị Nương trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nói ra, chúng ta xử lý. Chẳng lẽ cái này gợn sóng bên trong tinh quái là sông chúng ta đến? Lộ ra lại chính là sông chúng ta tới. La Quân trầm giọng nói ra, tuyệt đối không thể để cho nó hủy chúng ta thuyền. Niết Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, ngươi có thể ngăn cản. Niết Mị Nương không khỏi nổi nóng, nói ra, cái gì đều hỏi ta có thể hay không, ngươi đến có thể làm chút gì? La Quân trong lòng tự đủ, ta mẹ nó sẽ còn làm ngươi đây. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. La Quân cũng không có nhảm chán thô tục đến nước này. Cái kia gợn sóng tốc độ quá nhanh, ngàn mét xa, lại là chớp mắt tức đến. La Quân ngưng thần, tại hắn trong thần thức, hắn cấp tốc cũng cảm giác được cái kia sóng lớn phía dưới đến là cái gì đồ chơi. Đó là, mẹ nó một đầu giống cự long rắn, là Hắc Thủy Vương xà. Niết Mị Nương thất sắc nói ra, nguyên lai là Hắc Thủy Vương xà. La Quân nói ra, nó tại sao muốn xông chúng ta tới? Niết Mị Nương nổi nóng nói ra, ta làm sao biết, ngươi mau ngăn cản nó. Cũng chính là vào lúc này, Hắc Thủy Vương xà đã cách Viễn Dương Hào chỉ có 10 mét khoảng cách. Cái kia Hắc Thủy Vương xà đột nhiên thò đầu ra. Cái kia đầu rắn to lớn khoảng chừng một cái bàn tròn cỡ như vậy. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, đồng thời cái đuôi lớn tại mặt nước vỗ. Ầm ầm. Sóng to gió lớn trùng kích tới. Chơi ạ. La Quân đều không còn gì để nói. Cái này một đợt sóng to gió lớn đủ để đem Viễn Dương Hào lật tung a. Viễn Dương Hào kịch liệt chấn động đứng lên, đó là mặt biển dao động duyên cớ. Nhưng phía trên kia sóng biển đang muốn xông đụng tới, La Quân trong nháy mắt thi triển ra địa sát chi tình. Hắc. La Quân chợt quát một tiếng. Cái kia một cái chớp mắt, va chạm lên hải đảo toàn bộ bị đóng băng đứng lên. Qua. La Quân đem cái kia hàn băng sóng biển trong nháy mắt vò thành đỉnh phong. Cái kia đóng băng đỉnh phong liền hung hăng hướng Hắc Thủy Vương xà huyết buồn đại khẩu va đập tới. Cái kia Hắc Thủy Vương xà đột nhiên khẽ cắn. Giang giác. Ngọn núi nhọn kia trong nháy mắt bị Hắc Thủy Vương xà cắn thành phấn vụn. La Quân trong mắt lóe lên hàn quang, hắn đem cái kia địa sát chi tình trong nháy mắt hướng Hắc Thủy Vương xà miệng bên trong bắn ra qua. Chính là muốn từ nội bộ đem Hắc Thủy Vương xà đóng băng thành tạt bã. Cái kia Hắc Thủy Vương xà nhưng cũng không đơn giản, thế mà mạnh mẽ giống, liền đem cái kia địa sát chi tình phun ra. La Quân chuyển tay thu địa sát chi tình, tiếp theo, hắn con mắt thứ ba lộ ra. Lôi điện thần chém. Một tia chớp chùm laser lóe mắt tới cực điểm, chính là bay thẳng đến cái kia Hắc Thủy Vương xà huyết buồn đại khẩu bên trong đã bắn giết qua qua. Lúc này, Niết Mị Nương cũng mới nhìn rõ ràng Hắc Thủy Vương xà. Lại gặp cái này Hắc Thủy Vương xà tráng kiện cùng cực, trọn vẹn muốn 10 người tài năng đem ôm hết. Nó hai con mắt liền có to bằng chậu rửa mặt tiểu, mà cái kia trên thân một cái vảy màu đen liền như to bằng bãi nước. Lôi điện thần chạm đánh giết tới, Hắc Thủy Vương xà đầu đột nhiên hướng xuống vọt tới. Thân thể nó liền đem đầu bao lại. Cái kia Hắc Thủy Vương xà trên thân lân phiến đột nhiên mở ra. Lôi điện đánh giết tại Hắc Thủy Vương xà trên lân phiến, thế mà chém giết không ra. Nghiệt xúc. La Quân tiếp tục vận chuyển thượng cổ lôi phù lôi điện, chính là không tin đem chém giết không ra. Không thể không nói, cái này Hắc Thủy Vương xà trên thân lân phiến thật là cứng rắn. Thế mà liền lôi điện đều chém giết không ra. Liền cũng tại lúc này, cái kia Hắc Thủy Vương xà phần đuôi mãnh liệt hoành quét tới. Vang một tiếng. Trong một chớp mắt, to như vậy Viễn Dương Hào bị nện thành phấn vụn. Cái kia một cái chớp mắt lực lượng đạt tới 100 vạn cân, tương đương với đạn đạo hoành sát. Trên thuyền, Lao Đinh những người kia tự nhiên trong nháy mắt liền bị chém giết thành phấn vụn. Thuyền cũng thành phấn vụn. Tại thời khắc nguy cấp này, La Quân cùng Niết Mị Nương tốc độ càng nhanh, La Quân ôm Niết Mị Nương mềm mại vòng eo, mãnh liệt nhảy một cái. Hắn cái này bắn ra nhảy lực lượng cũng là hung ác cùng cực, trực tiếp nhảy cao 15 mét. Vừa vặn thì né tránh đuôi rắn kia vây sát, nhưng La Quân lôi điện thần trạm cũng liền bị ép gián đoạn. La Quân cùng Niết Mị Nương người trên không trung, cái kia Hắc Thủy Vương xà nhìn rõ ràng, lại là trực tiếp lùn lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn hướng La Quân cùng Niết Mị Nương. La Quân lạnh hừ một tiếng, hắn cái này là động thật giận. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quý nhất. La Quân phát chiêu cực nhanh. Nhất thời, vạn thiên kiếm quang bị buộc thành một đạo cự kiếm như thiểm điện chém giết đi vào. Cái kia Hắc Thủy Vương xà đột nhiên cắn xuống dưới, chính là muốn đem cự kiếm cắn đứt. Liên ngươi cái này nghiệt xúc tiểu gia hiện tại cũng đối phó không sao. La Quân trong lòng quyết tâm. Hắc Thủy Vương xà đột nhiên cắn cự kiếm, nó lực cắn cường đại đến kinh người. Nhưng La Quân càng nhanh, hắn đem địa sát kiếm trong nháy mắt tán đi. Tiếp theo, địa sát chi tinh chui vào đến Hắc Thủy Vương xà trong não vực. Oeng. Địa sát chi tinh đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt, địa sát chi tinh liền đem cái kia Hắc Thủy Vương xà đầu đóng băng đến dưới 0-100 độ C. Chương 956, mộng tưởng minh nguyệt khúc. Hắc Thủy Vương xà não bộ tại chỗ tử vong, đây là không có bất kỳ cái gì may mắn sự tình. Cái này Hắc Thủy Vương xà vật lý lực lượng là kinh người, nhưng ở La Quân cái này các cao thủ trước mặt, nhưng vẫn là non một chút. Nếu là trên đất bằng, La Quân càng thêm không cần kiêng kỵ Hắc Thủy Vương xà. Chỉ tiếc, tại bên trong đại dương này chính là Hắc Thủy Vương xà thiên hạ. Bây giờ Hắc Thủy Vương xà tuy nhiên chết, nhưng La Quân cùng Niếp Mị Nương cũng cấp tốc bịch một tiếng, rơi vào băng lãnh biển trong nước. Tuy nhiên bây giờ chính là 7-8 nguyệt thiên khí, nhưng ở bắc trong biển, nhiệt độ cũng không cao. Lúc này vẫn là ban đêm, cái kia nước biển càng là rét lạnh. Cái kia Hắc Thủy Vương xà não bộ tuy nhiên tử vong, nhưng thân thể vẫn còn bản năng ở trong nước biển kịch liệt bốc lên. Ta không biết bơi. Niếp Mị Nương bỗng nhiên hoảng sợ hô. Nàng hô một tiếng về sau, liền lại kịch liệt ho khan. Nàng ở trong nước lung tung bay nhảy, rất nhanh lại uống vào mấy ngụm nước biển. La Quân lại là hoàn toàn không nghĩ tới, Niếp Mị Nương loại cao thủ này thế mà liền đơn giản bơi lội cũng không biết. Lúc này, La Quân cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Đương nhiên, thực thấy chết không cứu, ngược lại đối La Quân có lợi. Để Niếp Mị Nương chết tại vùng biển này bên trong. Như vậy La Quân thì không cần lo lắng Niếp Mị Nương qua Lan Kiếm Nhất trước mặt nói cái gì lời nói, càng không cần lo lắng bị Niếp Mị Nương giám thị. Nhưng La Quân như thế nào bực này bị ổi người. Hắn một chảo tay, liền đem Niếp Mị Nương bắt lấy, sau đó đem Niếp Mị Nương ném vào giới tu di bên trong. Cái kia giới tu di bên trong tại tao ngộ biển nước sau, liền tự nhiên phong bế không gian. Nhưng bên trong y nguyên còn sót lại không khí có thể cung cấp Niếp Mị Nương hô hấp. Niếp Mị Nương đột nhiên tiến vào giới tu di bên trong, nàng cả người đều làm động. Không khỏi nhanh, nàng liền đem kịp phản ứng. Đồng thời đem hô hút đi vào nước biển bức phun ra. Tiếp theo, Niếp Mị Nương miệng lớn hô hấp, rất nhanh liền khôi phục bình thường. La Quân hướng phía trước nhìn một chút, liền gặp cái kia Hắc Thủy Vương xà thân thể còn đang lăn lộn. Cái này lãnh huyết loại động vật đã là như thế, cho dù não vực tử vong, thân thể vẫn có thể tồn sống đã lâu. Ừm. La Quân lập tức lại cảm thấy đến không đúng. Cái kia chính là Hắc Thủy Vương xà não bộ bên trong còn có một vật là sống lấy. Hắn còn không thu hồi địa sát chi tinh đây. Cho nên La Quân cảm giác phá lệ rõ ràng, não vực tử vong, nhưng ở trong óc Van Xin có một cái nao hạch còn có tế bào đang nhảy vọt. Là cái gì? La Quân cảm thấy kỳ quái. Hắn liền trực tiếp đem địa sát chi tinh hóa thành mấy đạo lợi kiếm. Giang rác một tiếng, cái kia Hắc Thủy Vương xà đầu bị tứ phân ngũ liệt. La Quân lại lăng không khẽ vươn tay, liền đem cái kia nóng hổi náo hạch bắt vào tay. Giống như không phải náo hạch. La Quân gặp tay này bên trong đồ vật bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại hắc đến tỏa sáng, mà lại bên trong ẩn dục rất cường hãn năng lượng ba động. Trước mặt kệ nó, bỏ vào giới tu di lại nói. La Quân đem cái này hắc đồ vật phóng tới chữ vật giới tu di bên trong. Đây là theo ba đồ cùng Niếp Mị Nương chỗ giới tu di khác biệt. La Quân cảm thấy vẫn là muốn trước giải quyết khốn cảnh trước mắt. Sau đó, La Quân hướng về sau phương bay nhảy bơi đi, đồng thời lấy pháp lực bắt đầu bốn phía thăm dò. Bên trong đại dương này, vĩnh viễn không thiếu khuyết sinh vật biển. La Quân rất nhanh liền tìm được một đầu cá mập trắng. Hắn liền khống chế lại cá mập trắng náo vực. Cái kia cá mập trắng ngoan ngoãn nổi lên mặt nước. La Quân liền cưỡi đến cá mập trắng phía trên, hắn hơi khẽ thở phào một cái, cuối cùng không cần bơi lội. Sau đó, La Quân đem Niếp Mị Nương cũng phóng xuất. Cái này cá mập trắng nặng đến 5000 kg, phần lưng bên trên có thể đồng thời dung nạp 5 người. Cho nên Niếp Mị Nương ngồi lên đến, cũng không có cái gì co quắp cùng gấp gáp cảm giác. Cảm ơn ngươi. Niếp Mị Nương toàn thân ướt đẫm, tóc cũng là ướt sũng, nàng hơi có chút chật vật. Riêng là nàng mặc là quần trắng, lúc này bởi vì ướt đẫm duyên cớ, trong cơ thể nàng đường cong là lướt chính là lộ ra không bỏ sót hiện ra ở La Quân trước mặt. Niếp Mị Nương nhìn thấy La Quân trực câu câu ánh mắt, nàng nhất thời nổi giận, nói ra, ngươi hướng chỗ đó nhìn. La Quân liền thì tránh đi ánh mắt. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi đừng cho là ta cũng là hay thay đổi nữ tử, bất quá là ta luyện chút mị thuật mà thôi, nhưng ta còn chưa bao giờ cùng nam tử từng có cậu thả sự tình. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cho dù cùng nam tử được sung sướng sự tình, đó cũng là thân thể bản năng. Có thể tính không được cậu thả a. Ngươi. Niếp Mị Nương hiển nhiên là không muốn cùng La Quân thảo luận nhảm chán như vậy đồ vật. Nàng nói ra, hiện tại thuyền cũng không, chúng ta nên làm cái gì? Nàng cũng không quá sẽ đi đồng tình lao đinh những người kia. La Quân trong lòng cũng chỉ là mặc niệm một hồi, liền không có nghĩ nhiều nữa. Nếu là có thể cứu lao đinh bọn họ, hắn tự nhiên sẽ cứu, thế nhưng là cứu không, vậy cũng không cần đến trách tự trách mình. La Quân nói ra, ta trong giới chỉ còn có không ít nước và thức ăn. Cái này còn có thể chống đỡ một chút thời gian, coi như không có nước và thức ăn, cũng có thể bắt được trên biển sinh vật, uống chúng nó máu, ăn chúng nó thịt. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể dạng này qua tìm cái kia hòn đảo, thuận tiện lại nhìn có hay không thuyền con qua lại. Phát sinh loại ý này bên ngoài, người ta đều không muốn. Nếu là nhiệm vụ không làm được, sau khi trở về, ngươi nhưng phải theo công tử ra nói rõ. Đây cũng không phải là ta tiêu cực biếng nhác. Niếp Mị Nương nói ra, tốt, theo ý ngươi nói xử lý. Sau đó, La Quân lại từ giới tu di bên trong tìm một kiện trường sam đi ra, nói ra, ngươi hất lên đi. Niếp Mị Nương thần sắc phức tạp nhìn một chút La Quân, sau đó tiếp nhận trường sam phụ thêm, cũng nói ra, cảm ơn. La Quân cười một tiếng, hắn ngược lại là thoải mái cực kỳ. Tiếp theo, La Quân để ba đồ đi ra tự do bay lượn, cái này trong vùng biển, ba đồ vẫn là tương đối an toàn. Chỉ là đáng tiếc, Ba Đồ vóc dáng thủy chung còn không sao cả tăng. La Quân muốn cười Ba Đồ, đây là cần một điểm kiên nhẫn. Ba Đồ ăn đan dược về sau, vui sướng trên hải vực khoảng không phi hành. Nó không chút nào biết La Quân trước mắt khốn cảnh. Cá mập trắng tiếp tục xôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn phương đi về phía trước. La Quân nhớ tới cái gì, liền đem cái kia từ Hắc Thủy Vương xả não bộ móc ra hắc đan lấy ra. Nghiệp Mị Nương, ngươi giúp ta xem một chút, đây là vật gì? Nghiệp Mị Nương tiếp nhận cái kia hắc đan, nàng thấy rõ ràng về sau bị kinh ngạc, nói ra, đây là từ cái kia Hắc Thúc Vương xả trong đầu lấy a. Đúng a? La Quân nói ra, làm sao? Nghiệp Mị Nương nói ra, ngươi thật sự là gặp may mắn, cái này Hắc Thủy Vương xả đã ngưng kết nội đan tinh hạch, xem ra nó mới vừa rồi là tại độ kiếp, bất quá giống như độ kiếp thất bại. Thế là nó tẩu hỏa nhập ma, lúc này mới xuống tới. Cái này đan tinh hạch có chỗ lợi gì? La Quân bắt lấy trọng điểm hỏi. Nghiệp Mị Nương nói ra, trong này là tinh khiết dinh dưỡng cùng năng lượng, ngươi như ăn, đối ngươi tu vi có trợ giúp rất lớn. La Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, sẽ không phải ăn sẽ để cho ta tẩu hỏa nhập ma a. Nghiệp Mị Nương hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. La Quân cười hắc hắc, nói ra, đùa ngươi chơi đâu, ngươi nói ngươi người này, làm sao không có chút nào trải qua đùa đây. Hắn theo rồi nói ra, ha ha, ngươi nói cái đồ chơi này ta làm sao phục ăn a. Lớn như vậy một cái, ta cũng nuốt không đi vào a. Cũng không thể theo ăn thịt viên một dạng, từng miếng cắn đi. Ta không biết. Nghiệp Mị Nương lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, ngươi người này thật nhỏ mọn. Nghiệp Mị Nương cũng chỉ là nói nhảm, trên thực tế, trong nội tâm nàng là cảm kích La Quân. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên biết La Quân nếu như mặc kệ nàng, nàng chỉ sợ liền đã chết đuối cái này trong nước. Mà lại, nàng cũng biết, nàng như thân tử, đối La Quân tới nói là có rất nhiều chỗ tốt. Có thể La Quân vẫn không có làm như thế. Cái này khiến Nghiệp Mị Nương không thể không động dung. Hút liền có thể, ngươi đưa nó phóng tới bên miệng, chỉ cần dùng lực hút, năng lượng cùng dinh dưỡng liền có thể hút đi vào. Nghiệp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, cảm ơn. Hắn lập tức liền trung thực không khách khí hút. Quả nhiên tựa như Nghiệp Mị Nương nói, trong lúc này đàn tinh hạch rất nhanh liền hóa thành năng lượng, toàn bộ chui vào đến La Quân trong thân thể. Vô cùng vô tận dinh dưỡng trước tiên ở La Quân trong thân thể lan lộn, sau đó phát hiện La Quân thân thể không cần dinh dưỡng, tiếp lấy liền hướng trong não vực sông tới giết. La Quân lập tức ngồi xếp bằng, ngưng thần tu luyện. Dinh dưỡng thì như sóng biển tràn vào đến La Quân trong não vực, La Quân ngưng thần vận chuyển tế bào não, hắn tế bào não bị không tách ra phát. Nửa giờ sau, La Quân đem cái này dinh dưỡng năng lượng toàn bộ tiêu hóa. Hắn tế bào não lại trọn vẹn khai phát ra 200 vạn mai. Nói cách khác, La Quân lực lượng lại khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. La Quân không khỏi cười ha ha, hắn hưng phấn tới cực điểm. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn cao hứng phía dưới, đột nhiên thì ôm lấy Niếp Mị Nương, tại nàng xinh đẹp gương mặt bên trên hôn một cái, nói, "Cảm ơn ngươi à, Mị Nương." Niếp Mị Nương bị La Quân như vậy khinh bạc, không khỏi tức giận. Nhưng là nàng nhìn La Quân như vậy hưng phấn, liền cũng liền không tiện phát tác. La Quân đột nhiên đứng lên, hắn hướng phía cái kia trời và biển liên kết địa phương ngao ngao giống to. Gia hỏa này hiện tại toàn thân đều là kinh lực, cho nên cái này hưng phấn kình không dễ chịu qua. Lại nói, nơi này là đại hải mênh mông địa phương, làm sao nổi điên cũng không ai quản. Cũng không ai sẽ nói hắn là bệnh thần kinh hoặc là người điên không phải. Niếp Mị Nương, ta cho ngươi hát một bài thế nào? La Quân bỗng nhiên đối Niếp Mị Nương vừa cười vừa nói. Hắn đột nhiên ca hưng đại phát. Niếp Mị Nương nhất thời cũng liền đến hứng thú, nàng nói ra, ngươi hát đi. La Quân liền hắng giọng, bắt đầu hát lên. Thừa phong hành thiên hạ nhiệm ta tiêu dao, cầm kiếm nhiễm hồng trần huyên áo. Biết hiệp giả chi đạo cùng tình nghĩa cởi mở. Chu kẻ xấu khi đó chính tuổi nhỏ. Trường phong dao động trong ngộng ngự kiếm chẳng yêu. Một tay áo phi hoa mộng quấn. Luyến tiên gia như có như không thán hồng trần đường giả dích. Kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, hứa thiên ngai trung lão. Thiên địa mịt mù trần thế một lần. Lời thề vị lao ai có thể giang hồ tiếu ngạo. Nổi lên mộng chuyện cũng nhiều ít. Nhưng nhìn đất này rộng rãi trời cao. Tiểu đầy thương cười nửa đời cùng nhiệt. Một thân hiệp cốt đu ruột. Trung xương giấu một tiếng nghĩa tự khó cản. Áo tơ trắng thường bay người vẩy hoa rơi hương. Hiệp danh dương túng nửa đời khinh cuồng. La Quân ca hát cũng không khó nghe, cái này thủ mộng tưởng minh nguyệt khúc bị hắn hát đến phong khoáng không thôi, mà hậu bán bộ phân lại mang một chút bi thương. Nghiệp Mị Nương lại là nghe ngây người. Chỉ vì nàng chưa từng nghe qua dạng này ca, ngày này châu bên trong, nhạc luật vẫn là khổng mạnh chi đạo, vẫn là lễ nghi chi đạo. Phần lớn đều là ca nữ nhu ruột các loại. La Quân cái này một bài đến từ thế giới bao la ca lập tức liền đem Nghiệp Mị Nương trái tim chinh phục. Nghiệp Mị Nương nhìn lấy La Quân, nàng đối La Quân lại có mới cảm giác. Trước đó, nàng cảm thấy La Quân cũng bất quá là một tên cao thủ bình thường, nhất tâm luận túi. Nhưng hiện tại xem ra, La Quân lại cùng những tục nhân đó đại khác nhiều. Chương 957, Ngân Sa Vương. La Quân tuy nhiên kinh lịch Thương Hải Tang Điền biến hóa, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, một lời xích tử chi tâm lại là chưa bao giờ thay đổi qua. Cầm kiếm đi giang hồ, tuổi nhỏ không sợ ác ôn, hành hiệp trượng nghĩa các loại. Ít như vậy năng động, giống nhau là có. Cá mập trắng thể lực rất không tệ, mà lại tốc độ so với Viễn Dương Hào chỉ nhanh không chậm. Mà lại La Quân sẽ còn tùy thời tìm kiếm sinh vật biển, ngẫu nhiên thì càng đổi tọa kỵ. Hai ngày sau đó, La Quân cùng Niếp Mị Nương đi vào địa đồ sở Tiêu Hải vực phạm vi bên trong. Nhưng là hai người cũng không nhìn thấy phụ cận có cái gì hải đảo. Giữa trưa thời điểm, mặt trời gay gắt cao chiếu. La Quân cùng Niếp Mị Nương lấy là một đầu đại hải báo. Cái kia đại hải báo ngoan ngoãn bơi lên, La Quân nhìn xem bốn phía, có chút miệng đắng lưỡi khô nói ra, xem ra chúng ta vận khí tốt cũng phải dùng hết, cái gì cũng tìm không thấy. Liền xem như lại tìm đến độ kiếp tinh quái, đó cũng là tốt. Niếp Mị Nương hiếu khí vô lực nói ra, ngươi ngược lại là muốn đẹp vô cùng. Cái kia một cái nội đan tinh hạch cầm tới trên lục địa qua bán, thế nhưng là giá trên trời. Nếu quả thật tốt như vậy gặp được, cái kia nhiều ít người đều đến cái này trên biển đến phát tài. Chúng ta gặp được cái này Hắc Thủy Vương xà, vốn là ngàn năm khó gặp cơ hội. Bình thường tinh quái độ kiếp đều sẽ trước điều tra tốt địa hình lại bắt đầu. Cũng không biết cái này Hắc Thủy Vương xà là chuyện gì xảy ra, liền công tác chuẩn bị đều không làm tốt liền bắt đầu. Nó như cẩn thận điều tra một phen, liền không có kết quả này. Đối với Hắc Thủy Vương xà đến là thế nào đụng vào La Quân cái này họng súng, vấn đề này lộ ra nhưng đã không thể nào truy cứu. La Quân tự nhiên cũng sẽ không qua tinh tế truy cứu. Dù sao trong sinh hoạt chính là như vậy, luôn có người đại nạn đến, lại đột nhiên chạy đến bánh xe phía dưới, sau đó chết. Cái này đều không cách nào giải thích. Ngươi nhìn phía trước, vậy có phải hay không có cái chấm đen nhỏ? Nghiệp Mị Nương bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên nói ra. La Quân nhìn sang, xa như vậy chỗ thật là có cái chấm đen nhỏ. Có lẽ là qua đường tàu thuyền, chúng ta đi xem một chút. La Quân hưng phấn vô cùng. Tuy nhiên mấy ngày nay đều có tọa kỵ tại, nhưng là cái này dù sao cũng so không trên thuyền đến dễ chịu. Sau đó, La Quân thúc đẩy hải báo cấp tốc đuổi theo. Truy ước chừng 10 phút đồng hồ, liền dần dần thấy rõ ràng. Trước đó Phương Thật là một con thuyền chở hàng, con hàng này thuyền tuy nhiên không bằng Viễn Dương Hào đến quý giá, nhưng quy mô cũng không so Viễn Dương Hào tiểu. Cái kia tàu chở hàng bên trên có ba chữ to, Lôi Đình Hào. La Quân để hải báo đuổi kịp Lôi Đình Hào, tiếp theo, hắn cùng Nhiếp Mị Nương cùng một chỗ hướng lên trên nhảy lên, liền trực tiếp đến cái kia Lôi Đình Hào bong tàu. Lôi Đình Hào thật là qua đường tàu chở hàng, thuyền trưởng gọi là Lôi Báo. Lôi Báo tiếp nhận La Quân cùng Nhiếp Mị Nương, đồng thời an bài ăn ở La Quân làm báo đáp, cũng xuất ra 100 lượng hoàng kim ngỏ ý cảm ơn. Kể từ đó, Lôi Báo tự nhiên càng đem La Quân xem như khách quý. Lôi Đình Hào phòng trên ở giữa cũng không nhiều, bởi vì cái này Lôi Đình Hào dù sao cũng là tàu chở hàng, cho nên Lôi Báo chỉ có thể đưa ra một gian phòng. Nhiếp Mị Nương có chút nhăn nhó, La Quân chờ Lôi Báo sau khi đi, liền nói với Nhiếp Mị Nương, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, đi ra ngoài bên ngoài, nơi nào có chú ý nhiều như vậy à? Nhiều nhất ngươi ngủ giường, ta đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Nhiếp Mị Nương gặp La Quân nói như thế, nàng cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Đúng, chúng ta còn muốn tìm cái kia vô danh đảo. Nhiếp Mị Nương nói ra, ngươi xem chúng ta có thể hay không theo Lôi thuyền trưởng thương lượng một phen, để hắn trước giúp chúng ta tìm kiếm hòn đảo. Chúng ta cho thêm hắn một chút tiền tài. La Quân nói ra, ta không có tiền. Nhiếp Mị Nương không khỏi im lặng, nàng nói ra, ta có tiền. La Quân nói ra, vậy thì tốt, vậy ngươi đi nói. Nhiếp Mị Nương đứng dậy thì muốn đi tìm Lôi Báo. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra có chút không hiểu rõ, Lan Kiếm Nhất đến cho ngươi chỗ tốt gì, làm sao lại để ngươi đối với hắn như vậy khăng khăng một mực đâu. Theo Nhiếp Mị Nương ở chung mấy ngày qua, La Quân đã cùng Nhiếp Mị Nương quan hệ có rất lớn cải thiện. Cho nên giờ phút này, La Quân liên công tử gia đều không hô, trực tiếp hô Lan Kiếm Nhất. Ta cũng không hiểu, ngươi đã như thế phản cảm công tử gia, vì cái gì còn muốn theo đuổi theo công tử gia? Nhiếp Mị Nương nói ra. La Quân nói ra. Nhiếp Mị Nương nói ra, trong mắt của ta, chính thức hảo nam nhi đã lựa chọn đi theo, vậy sẽ phải một lời trung tâm nhiệt huyết báo quân phụ. Nếu là bất mãn, rời đi chính là, làm gì lại phải đầy bụng bực tức, nhưng lại không chịu rời đi đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, lời này của ngươi nói rất hợp lý, thế nhưng là người sống một đời, cái kia có như vậy thuần túy. Ta xem thường Lan Kiếm Nhất là người, cho nên, ta không có khả năng trung tâm đi theo. Ta sở dĩ không đi, là bởi vì ta có thể thông qua hắn đến giải hoàn thành. Cũng có thể tiếp xúc đến ta tiếp xúc không đến tầm diện. Lan Kiếm Nhất cũng không tránh thức đem ta xem như đang nghi bụng, hắn mấy lần hành động, đều là hãm ta vào bất nghĩa chi địa. Hắn làm như thế, ta như còn trung thành tuyệt đối, như vậy phần này trung tâm đến là trung tâm vẫn là ngu xuẩn đâu. Chờ sau khi trở về, ta sẽ không theo công tử ra nói ngươi những ý nghĩ này. Nhưng ngươi vẫn là mau rời khỏi công tử ra đi. Nhiếp Mị Nương nói ra. La Quân nao nao, sau đó liền nói ra, tốt. Hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy đau đầu, cái này Nhiếp Mị Nương thái trung tâm. Mình muốn đưa nàng lôi kéo tới, không phải dễ dàng như vậy a. Nếu không phải có chủ tâm muốn đem Nhiếp Mị Nương lôi kéo, La Quân làm sao có thể ngây thơ như vậy tại Nhiếp Mị Nương trước mặt thản lộ nhiều đồ như vậy. Sau đó, Nhiếp Mị Nương còn nói thêm, ngươi đối quyền lợi thật sự như vậy coi trọng sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ngươi có ngươi hiệu Trung Lan Kiếm Nhất phía sau ẩn tình. Ta đi vào hoàn thành, tự nhiên cũng có ta ẩn tình. Có một số việc, ta không thể không đi làm. Nhiếp Mị Nương khe khẽ thở dài, nói ra, có lẽ đi, người trong giang hồ, mỗi người đều là thân bất do kỷ. Không chỉ là ngươi, ta. Liền xem như công tử gia, cũng có hắn rất nhiều thân bất do kỷ phương. La Quân không hỏi Lan Kiếm Nhất có cái gì ẩn tình, hắn đoán chừng hỏi Nhiếp Mị Nương cũng sẽ không nói. Mà lại, hắn cảm thấy dù cho Lan Kiếm Nhất có cái gì ẩn tình, cái kia cũng không phải hắn đối xử mọi người như thế lương bạc lý do. Đây là vấn đề nhân phẩm. Sau đó, Nhiếp Mị Nương qua tìm Lôi Báo thương lượng. Nhiếp Mị Nương cấp nội tiền, Lôi Báo cũng liền một lời đáp ứng. Dù sao đưa hàng cũng không phải là một kiện rất nóng lòng sự tình, bởi vì ở trên biển, có đôi khi gặp được không thời tiết tốt, cũng là hội chỉ hoãn rất nhiều ngày. Đêm đó, Nhiếp Mị Nương ngủ giường. La Quân ngủ đất trải, mới đầu Nhiếp Mị Nương còn có chút bận tâm La Quân, nhưng về sau gặp La Quân không có động tĩnh gì, cũng liền thoáng qua yên tâm. Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Mị Nương rời giường thời điểm, gặp La Quân vẫn còn ngủ say. Nàng trông thấy hắn ngủ say khía cạnh hai gò má lại là mang theo dương quang xuất khí, nàng đột nhiên cảm giác được La Quân như cái chàng trai giống như, đặc biệt thuần túy. Muốn tìm cái kia vô danh đảo tự, tựa hồ phá lệ gian nan. Thuyền nhỏ lại tìm 3 ngày, vẫn không có bóng dáng. Cái này liền Nhiếp Mị Nương đều có chút thủ rũ. La Quân ngược lại là nhìn rất thoáng, nói ra, cũng không tìm tới chính là vừa vặn, như thế Lan Kiếm Nhất cũng liền không sợ Lan Đình Ngọc sẽ nhận được Long Văn Cương tinh hồn. Nhiếp Mị Nương nói ra, thế nhưng là vặn nhất, chỉ là chúng ta tìm không được, mà Lan Đình Ngọc lại tìm đến đâu? La Quân nói ra, đó chính là Lan Đình Ngọc tốt số. Chúng ta có thể có biện pháp nào đâu? Nhiếp Mị Nương mắt nhìn La Quân, nàng ngậm miệng lại. Lúc này là ban đêm 8 giờ, vẫn là trăng sáng lên cao. Ngươi nhìn phía trước. Nhiếp Mị Nương bỗng nhiên nói ra. Ta dựa vào, ngươi lại trông thấy chơi. La Quân cũng liền nhìn sang. Trước đó phương cách đó không xa, một bóng người đứng tại sóng biển phía trên, đang theo Lôi Đình Hào tới gần. Nhìn kỹ, bóng người kia chính là một tên cô gái áo bạc. Nữ tử kia tử cũng không phải đứng tại sóng biển bên trên, mà chính là đứng tại một đầu bạc cá mập phía trên. Cái kia bạc cá mập chính hướng phía nơi đây tới gần. Tình huống như thế nào? La Quân không khỏi nói ra, nhìn không giống như là tinh quái tại độ kiếp a. Bạc cá mập. Nghiệp Mị Nương quá sợ hãi nói ra, chẳng lẽ là Ngân Xà Vương Kiều Ngưng? Ta qua. La Quân càng là biến sắc. Hắn hiện tại có thể nói duy nhất sợ sẽ là Ngân Xà Vương Kiều Ngưng a. Không có đường, có tật giật mình a. Đây là mênh mông biển sâu, nữ tử này hướng về phía Lôi Đình Hào đến đây, chỉ sợ thật đúng là Ngân Xà Vương. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, vâng, Ngân Xà Vương Kiều Ngưng nhất định đuổi theo cổ Lôi phủ có liên hệ nào đó, nàng là lần theo Lôi phủ đuổi theo. Không tốt. La Quân trong lòng đập mạnh, nói, cho dù ta có Lôi phủ nơi tay, cũng quả quyết không phải cái này Ngân Xà Vương đối thủ. Cái này trong biển rộng, càng là nàng thiên hạ, ta không thể cùng với nàng động thủ. Nếu như động thủ, chỉ có một con đường chết. Lại nói lúc này, cái kia Ngân Xà Vương Tiểu Ngưng thân hình lóe lên, liền tới đến bong tàu. La Quân cùng Niếp Mị Nương cũng liền thấy rõ ràng Tiểu Ngưng. Cái này Tiểu Ngưng một đầu ô tóc đen dài, khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, lại thanh lệ thoát tục. Tiểu Ngưng trong con ngươi như có một dòng thu thủy, khiến người ta nhìn một chút, chính là không thể chuyển rời ánh mắt. Người đến thế nhưng là Ngân Xà Vương Tiểu Ngưng. Niếp Mị Nương trước hết hỏi. Tiểu Ngưng nhìn một chút Niếp Mị Nương, lại là không để ý đến. Nàng ánh mắt đến La Quân trên thân, sau đó, nàng khẽ mở miệng thơm, nói, "Ta Lôi phủ chính là ở trên thân thể ngươi a." La Quân thản nhiên nói ra, "Không sai. Giao ra đi." Tiểu Ngưng gọn gàng mà linh hoạt nói ra. La Quân nói ra, "Tốt." Hắn liền đem cái kia thượng cổ Lôi phủ lấy ra, bất quá hắn cũng không đốc, như thế nào thật sự như vậy giao ra? "Nếu như ta giao ra Lôi phủ, ngươi sẽ không đem ta giết ta?" Tiểu Ngưng từ tốn nói, "Không biết." La Quân nói ra, "Cũng sẽ không phế ta đi." Tiểu Ngưng nhìn nhiều La Quân, nàng nhạt lạnh nói ra, "Ngươi yên tâm đi, sự tình đúng sai ta tự biết hiểu. Trăng sáng cũng không phải là bị ngươi giết chết, ngươi bất quá là nhặt cái để lọt. Chỉ cần ngươi đem Lôi phủ giao ra, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi." La Quân nói ra, "Nhưng là kiểu cô đương, ta trước đó tại Lôi phủ bên trong tối luyện nhất tôn Lôi Long Nguyên Thần. Cái này Lôi Long Nguyên Thần, ngươi cũng không thể cho ta lấy đi a." Tiểu Ngưng hơi hơi kinh ngạc, nói ra, "Ngươi có thể luyện ra Nguyên Thần?" La Quân bị trần trụi khinh bỉ, hắn vội ho một tiếng, nói ra, "Không cẩn thận thì luyện ra." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt, Lôi Long Nguyên Thần ta không muốn." La Quân liền thống khoái đem lên cổ Lôi phủ giao cho Tiểu Ngưng. Đồng thời, Tiểu Long cũng từ Lôi phủ bên trong xông tới. Lôi Long liền quanh quẩn trên không trung, điện quang lấp lóe, vừa đi vừa về lăn lộn gào thét, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sau đó, Tiểu Long còn muốn hướng La Quân bên này tới. La Quân giật mình, nói ra, "Dừng lại." Tiểu Long lập tức ở không trung nghi hoặc không thôi nhìn lấy La Quân, cũng nói, "Bậy bạ, làm sao?" La Quân nói ra, "Ngươi cũng không thể đụng phải chiếc thuyền này, không phải vậy lời nói, thuyền liền bị ngươi hủy." "Cái kia Tiểu Long làm sao bây giờ nha?" Tiểu Long hỏi, Tiểu Long cũng không thể một mực đang không trung bay nha. Chương 958, cho Tiểu Long tìm mẹ nuôi. La Quân nhất thời mắt trợn tròn. "Trời ạ." Hắn vừa mới bắt đầu chỉ muốn để Tiểu Long đi theo chính mình. Nhưng lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, mẹ trứng, Tiểu Long để vào đâu a? Không thể để cho hắn một mực bay trên trời a. Chính mình cũng không thể đi đâu, đằng sau đều theo một cái siêu cấp hủy diệt khí a. Tiểu Long có thể không phải liền là siêu cấp hủy diệt khí, hắn cái này một thân lôi điện, đi đâu đều muốn ra sự của a. Hướng giới tu di bên trong cũng là không thể nào, cho dù tốt giới tu di, chỉ cần Tiểu Long đi vào, khẳng định đều sẽ bị Tiểu Long phá hư hầu như không còn. Lúc này, nay Tiểu Ngưng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nhìn lấy Tiểu Long. Đầu này Lôi Long Nguyên Thần để Tiểu Ngưng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng xông Tiểu Long với tay, nói ra, "Ngươi gọi Tiểu Long đúng không?" "Tới." Tiểu Long nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói ra, "Ta không thể tới, ta tới liền sẽ làm bị thương ngươi." Bên này động tĩnh cũng rốt cục kinh động Lôi Báo cùng thuyền viên, bọn họ ở một bên cẩn thận nhìn lấy, nhưng cũng không dám tiến lên. Bọn họ những người này đều là vào Nam ra Bắc, cho nên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Lôi Báo mấy người cũng biết, không nên hiếu kỳ, nhất định đừng có. Cho nên Lôi Báo lập tức liền để thuyền viên đoàn đi làm việc của mình, hắn cũng lặng yên lui ra. Tiểu Long không chịu đến Tiểu Ngưng tới trước mặt, Tiểu Ngưng lại là cười một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, ngươi thương không ta." "Vậy cũng không thể tới." Tiểu Long nói ra, "Vậy bạn không có cho phép đây." Tiểu Ngưng càng xem Tiểu Long càng là ngạc nhiên, nàng nói với La Quân, "Nguyên thần ta cũng có, cho dù là ta nguyên thần, ý thức trình độ cũng không có Tiểu Long như vậy rõ ràng. Nó đã giống như là một cái độc lập nhân cách. Ngươi bất quá là bắt trọng thiên sơ kỳ tu vi, như thế nào làm đến?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Trên người nó ngạc nhiên phương càng nhiều, lúc đầu ta chỉ cấp nó 200 vạn tế bào chế tạo cái này nhất tôn nguyên thần. Nhưng bây giờ nó có thể tự chủ dung hợp lôi điện chi lực, để lôi điện trở thành hắn mới tế bào. Ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ?" Tiểu Ngưng thân thể mềm mại chấn động. La Quân nói ra, "Có phải hay không nói đùa, ngươi xem một chút liền biết." Hắn sở dĩ theo Tiểu Ngưng như thế móc tim móc phổi, cũng không phải La Quân không hiểu giang hồ hiểm ác, mà là La Quân cảm thấy Tiểu Long an trí là cái nan đề. Chính mình nhất định phải để Tiểu Ngưng cảm thấy hứng thú, sau đó nhìn xem có thể hay không tại nàng nơi này giúp Tiểu Long tìm tới chỗ an thân. Sau đó, La Quân lại nói với Tiểu Long, "Tiểu Long, vị này tiểu cô nương sau này sẽ là người mẹ nuôi. Nhanh hô mẹ nuôi." Tiểu Long ngược lại là nghe lời, lập tức liền đối Tiểu Ngưng hô, "Mẹ nuôi." Tiểu Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng thân là tứ đại yêu tiên một trong, như thế nào lại không rõ ràng La Quân điểm ấy tiểu tâm tư. Bất quá cái này Tiểu Long quả thực đáng yêu, nàng cũng không đành lòng cự tuyệt. Thế là Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, "Tiểu Long, tới." Nàng rỗi ra ung tùm ngọc thủ. Tiểu Long lập tức bay tới, nó thân thể trên không trung, đầu lại đi vào Tiểu Ngưng trong tay. Ý tứ này cũng là muốn cùng Tiểu Ngưng thân mật. Tiểu Ngưng đưa tay chạm đến Tiểu Long đầu. Tiểu Long toàn thân đều là lôi điện, điện quang kia từ từ khiến người ta nhìn chính là sợ hãi. Nhưng Tiểu Ngưng giấu tay ở Tiểu Long đầu, lại là một chút sự tỉnh đều không có. Nghiệp Mị Nương lúc này cũng không nhịn được nhìn nhiều La Quân, nàng không nghĩ tới La Quân còn có như thế nhất tôn Lôi Long nguyên thần. Bất quá, nàng lập tức nhỏ giọng nói ra, ngươi sao đem sở hữu bài toàn bộ đều tiết lộ cho cái này Ngân Sa Vương? La Quân cười một tiếng, nói ra, đối xử mọi người liền nên thẳng thắn, ta đối với ngươi chẳng phải cũng là cái gì đều không giấu giếm. Nghiệp Mị Nương ngốc ngẩn ngơ, lại là không phản bác được. Bởi vì nàng suy nghĩ kỹ một chút, La Quân con hàng này ở trước mặt nàng thật sự theo cái không có có tâm cơ tiểu hài tử một dạng. Quả thực là lời gì đều nói, chẳng lẽ hắn không biết mình là công tử gia Tâm Phúc, là đến giám thị hắn sao? Hết lần này tới lần khác Niếp Mị Nương còn đối với hắn tràn ngập hảo cảm, đồng thời nghĩ đến sau khi trở về, cũng phải vì hắn tại công tử gia trước mặt giấu giếm. Tiểu Ngưng tay chạm đến Tiểu Long đầu, nàng rất nhanh cũng cảm giác được Tiểu Long chỗ kỳ diệu. Như thế nào làm đến? Tiểu Ngưng lập tức hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Tiểu cô nương, có thể nói ta đều nói, nhưng bí mật này, ta lại không thể nói, còn xin ngươi tha thứ cho. Dù sao, mỗi người đều là có bí mật." Tiểu Ngưng nghe vậy cũng là không tức giận, nàng nói ra, "Tốt, không nói cũng được. Bất quá cái này Tiểu Long ta thật thích, nếu không ngươi đưa nó đưa cho ta đi, ta tất có hậu báo." La Quân vung tay lên, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì đưa hay không đưa, cái kia chính là khách khí. Tiểu Long ta khi con trai của hắn là, thiên hạ cái kia có đem nhi tử đưa ra ngoài đạo lý. Bất quá tiểu cô nương ngươi hiển nhiên so ta càng thích hợp mang Tiểu Long, ngươi cũng là hắn mẹ nuôi, liền để hắn đi theo ngươi, dạng này ta cũng yên tâm." Tiểu Long nghe vậy, lập tức liền rời đi Tiểu Ngưng. Hắn trên không trung xoay nhanh, nước mắt ào ào rơi. Một giọt nước mắt cũng là một giọt lôi điện. Cái kia lôi điện giọt trên thuyền, lập tức liền là một cái hố, đồng thời khói xanh tứ tứ. "Bậy bạ, ngươi muốn đưa đi ta?" "Ta không muốn." Tiểu Long ủy khuất vạn phần. La Quân cấp tốc lấy địa sát chi tinh đem Tiểu Long lôi điện ngưng tụ ở, không phải vậy lời nói, thuyền này khẳng định là muốn cháy. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là cảm động. "Tiểu Long, không phải bảy ba muốn đưa ngươi đi. Thật sự là hiện tại bảy ba không có lôi phủ, không có cách nào lại đem ngươi mang theo trên người." Tiểu Long hiển nhiên không quá hội lý giải La Quân nỗi khổ tâm. Hắn quay người liền trực tiếp bay đi, vừa bay ở giữa, xông lên chân trời. La Quân ngơ ngẩn. Tiểu Ngưng liền nói với La Quân, "Ta biết ngươi khổ tâm, cũng có thể lý giải. Nhưng nói thật, trừ lôi phủ có thể cho Tiểu Long ở lại bên ngoài, hắn pháp khí đều dung không được Tiểu Long, trừ phi chờ ngày nào đó, Tiểu Long có thể đem Lôi Long chân thân tu luyện tới Lôi Long thật khải cấp độ, đến lúc đó, trong sấm sét liễm, lôi thần giáp bên ngoài, dạng này liền sẽ không đả thương cùng vô tội." La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, "Lôi Long thật khải muốn tu luyện như thế nào?" Tiểu Ngưng nói ra, "Ta có biện pháp quyết, nhưng cũng cần lôi phụ phụ trợ. Muốn tu luyện thành Lôi Long thật khải, cũng không dễ dàng như vậy, cần rất nhiều thời gian, điểm này, ta có thể giúp ngươi. Chờ Tiểu Long tu luyện thành Lôi Long thật khải, đến lúc đó hắn nguyện ý trở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ không ngăn cản." La Quân lập tức nói, "Đa tạ tiểu cô nương." Tiểu Ngưng nói, "Không dám." La Quân theo rồi nói ra, "Vậy thì mời tiểu cô nương đi vào trước ngồi xuống, ta muốn thuyết phục Tiểu Long." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt." Sau đó, Niếp Mị Nương liền dẫn Tiểu Ngưng đi vào. Tiểu Long cũng không có đi quá lâu, nó rất nhanh liền quay lại. La Quân liền cùng Tiểu Long xem thường thì thầm giải thích, đồng thời nói cho Tiểu Long chính mình khó xử, cùng Tiểu Long chỉ cần tu luyện thành Lôi Long thật hải, liền có thể trở lại bên cạnh hắn. Tiểu Long là cái hiểu chuyện hài tử, nó khổ sở một trận, liền cũng liền tiếp nhận. Về sau, La Quân đi mời Tiểu Ngưng đi ra. Tiểu Ngưng liền đem Tiểu Long thu vào lôi phù bên trong. "Tiểu cô nương, tiếp xuống ngươi muốn rời khỏi sao?" La Quân hỏi. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, "Tự nhiên là muốn rời khỏi." La Quân nói ra, "Ta về sau muốn thế nào đi tìm tiểu cô nương ngươi?" Tiểu Ngưng nao nao, nàng theo rồi nói ra, "Lôi phủ bên trong đã có ngươi ấn ký, ngày sau ta y nguyên có thể thông qua lôi phủ tới tìm đến ngươi. Và lại, Tiểu Long cũng có thể chính mình bay qua tìm ngươi." La Quân trong lòng có chút không yên lòng, nhưng hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Hắn đồng thời còn có chút khổ sở, chính mình nỗ lực lâu như vậy đồ vật, hiện tại vẫn là trả lại tất cả cho Kiều Ngưng. Nhưng cái này cũng đã coi như là tương đối tốt kết cục. Nếu là Kiều Ngưng không giảng đạo lý một chút, có lẽ La Quân mệnh đều không. "La Quân, ngươi nhìn bên kia, có phải hay không hoàn đạo?" Ngay vào lúc này, Niếp Mị Nương bỗng nhiên vô cùng ngạc nhiên nói ra. La Quân lập tức nhìn sang, hắn nhìn về phía bên kia, quả nhiên là một hòn đảo. Nhất định chính là Vô Danh Đảo. Niếp Mị Nương nói ra. "Vô Danh Đảo?" Tiểu Ngưng khẽ nhíu mày. La Quân lập tức nói, "Lan Đình Ngọc cùng Hương Hồ Vương còn có Khổng Tức Vương cũng đã đến cái này Bắc Hải chi thượng, bọn họ cũng là muốn tìm kiếm Vô Danh Đảo. Nghe nói là vì Long Văn Cương tinh hồn." Tiểu Ngưng hơi biến sắc, nàng nói ra, "Long Văn Cương tinh hồn? Cái kia nhưng là chân chính thiên tài địa bảo. Ta lôi phủ bên trong nếu là vật này, chính là làm ít công to." Niếp Mị Nương không khỏi nhíu mày, tâm đạo, gia hỏa này muốn hay không như thế ngây thơ à, làm sao cái gì đều nói với người nói thật. Mới ra đời làm càn làm bậy cũng không có như thế thành thật a. Các ngươi cũng là vì Long Văn Cương tinh hồn mà đến." Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là. Bởi vì chúng ta tới là vì ngăn cản Lan Đình Ngọc đạt được Long Văn Cương tinh hồn. "Lan Đình Ngọc là ai?" Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, chuyện này thì rất lợi hại phức tạp. "Ta đơn giản cùng ngươi miêu tả một chút. Lan Đình Ngọc là đương kim con trai của Vũ Hầu, bất quá là con thứ, rất lợi hại không được hơn nên. Mấy năm trước đó, đột nhiên thì biến lợi hại. Sau đó, ca ca hắn nhóm thì khó chịu nha. Tiểu cô nương, ngươi nói có đúng hay không cái này để ý con trai trưởng nhóm đều là trên trời chấm nhỏ, đem Lan Đình Ngọc làm bùn nhão. Hiện tại cái này bùn nhão biến so chấm nhỏ còn chói mắt hơn, những con trai trưởng đó nhóm có phải hay không hận chết Lan Đình Ngọc?" Tiểu Ngưng nói ra, cái này có cái gì tốt hận, muốn trách liền quái chính bọn hắn không còn dùng được. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể thiên hạ này, không phải mỗi người đều có thể giống tiểu cô nương ngươi dạng này rõ lý lẽ à. Chúng ta lần này tới, chính là bị Lan Đình Ngọc Lục Ca Lan kiếm nhất phó thác. Đến mục đích cũng là khi trộn tức côn. Thật là tức cười. Tiêu Ngưng cười lạnh một tiếng, nàng nói ra, chính mình không còn dùng được, liền cản trở người khác, cái này tính là gì hành vi quân tử. Đúng rồi. La Quân nói ra. Tiêu Ngưng còn nói thêm, đã cái này Lan kiếm nhất không chịu được như thế, ngươi tại sao phải cho hắn làm việc? La Quân nói ra, việc này nói đến lại lời nói dài. Ta vốn là Vân Thiên Tông đệ tử, nhưng là tại Vân Thiên Tông bị mấy cái lao tặc vu hãm, bất đắc dĩ trốn chạy đến. Ta nghĩ đến muốn dựa vào đương kim thánh thượng, như thế tìm chỗ dựa. Có lẽ có một ngày, ta còn có thể trở về tìm mấy cái kia lao tặc tính sổ sách. Mà ta đến Hoàng Thành đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa vặn lại cùng Lan Kiếm Nhất nhận biết. Cho nên, liền có ta hôm nay chi hành. Ta chỉ là không nghĩ tới, Lan Kiếm Nhất người này hoàn toàn không có hung hoài, căn bản không phải có thể phó thác người. Nếu là ta lại tìm đến phù hợp cơ hội, tự nhiên là muốn rời xa Lan Kiếm Nhất. Ngươi ngược lại là cái gì đều chịu nói. Tiêu Ngưng có chút ngoài ý muốn. La Quân nói ra, bởi vì đối mặt tiểu cô nương, ta chưa hề nói lời nói dối tất yếu. Tiêu Ngưng nói ra, cho nên, ngươi là hy vọng ta và ngươi cùng tiến lên cái này vô danh đạo. Chương 959, yêu tiên quyết đấu. La Quân thẳng thắn, nói ra, không sai. Tiêu Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt, dù sao dứt khoát trái phải vô sự, đi xem một chút cũng tốt. Nàng cũng không sợ La Quân làm cái quỷ gì, bởi vì nàng có thực lực tuyệt đối. Sau đó, cái kia Lôi Đình Hào liền hướng hòn đảo xuất phát. Còn cái kia hòn đảo đến có phải hay không vô danh đạo, tạm thời lại vẫn là không có một cái cụ thể thuyết pháp. Lôi Đình Hào rất nhanh liền tới gần hòn đảo. A, bên kia còn có một chiếc thuyền. La Quân nhìn ngay lập tức đến một bên khác cũng bỏ neo một chiếc thuyền. Niết Mị Nương thất sắc, nói ra, hỏng bét, Lan Đình Ngọc bọn họ đã trước một bước lên đảo. La Quân nói ra, có cái gì hỏng bét, thuyền còn tại liền đại biểu bọn họ còn không có rời đi. Niết Mị Nương nao nao, sau đó liền cũng đã cảm thấy La Quân nói không phải không có lý. Tiêu Ngưng, La Quân, Niết Mị Nương ba người lần lượt lên đảo. Còn Lôi Báo, La Quân lại cho Lôi Báo một khoản tiền, để hắn nhất định không muốn lái thuyền đi. Lôi Báo gật đầu đáp ứng. Cái này Lôi Báo cũng là cái rất có nghĩa khí hắn tử, cũng không lo lắng hắn trong hội đồ rời đi. Tiến vào cái kia hòn đảo về sau, La Quân trông thấy trên bờ cắt còn có dấu chân. Nhìn dấu chân này còn không có bị nước biển cọ rửa, bởi vậy có thể thấy được, Lan Đình Ngọc bọn họ còn chưa tới bao lâu. Dấu chân này là ba người dấu chân, hẳn là Lan Đình Ngọc bọn họ. Hòn đảo này liền cũng hẳn là chúng ta muốn tìm vô danh đảo. La Quân nói ra. Tiêu Ngưng nói ra, ta đã cảm giác được hòn đảo trung tâm có năng lượng thật lớn đang chấn động. Đi. La Quân bọn người liền không chần chờ nữa. Tiêu Ngưng càng là trực tiếp tế ra nàng nhất tôn nguyên thần. Tôn này nguyên thần hóa thành đại bằng, mọi người đứng ở đại bằng trên thân, đại bằng trong nháy mắt dương cánh, liền hướng hòn đảo trung tâm bay đi. Lúc này chính là lúc đêm khuya, trăng sáng lên cao. La Quân thân thể trên không trung, liền gặp phía dưới cái kia hòn đảo chính giữa có một ngọn núi, mà chỗ có sóng chấn động năng lượng liền là đến từ Dạ Ma Na Ca. La Quân suy đoán, ngọn núi kia bên trong hẳn là một cái sơn động thật lớn. Lúc này, Tiêu Ngưng thúc đẩy đại bằng bay xuống qua. Chỗ rơi chỗ, liền chính là ngọn núi kia trước mặt. La Quân hướng bên trong nhìn lại, quả nhiên là một cái sơn động. Mà lại, vẫn chỉ là tại bên ngoài sơn động, cũng đã cảm nhận được bên trong nóng rực sóng lửa. Bởi vậy cũng có thể gặp trong sơn động nhiệt độ nên là như thế nào đáng sợ. Mọi người chính muốn đi vào, môn kia miệng cấp tốc lóe ra hai đạo nhân ảnh. La Quân thấy rõ, liền gặp người tới là một nam một nữ. Nam tử là cái trung niên nam tử, hắn một thân huyền y, uy nghiêm cùng cực. Người này không giận tự uy, khiến cho người sợ hãi. Khổng Tức Vương, Dương Hiên, La Quân ám đạo. Mà một tên khác nữ tử, lớn lên quả thực là tuyệt mỹ. Nàng một thân áo đỏ, thân thể bên trên tán phát ra dễ ngửi mùi thơm, không cần nhiều lời, khẳng định cũng là Hương Hổ Vương Du Phi Hồng. Hương Hổ Vương trên thân cũng không có yêu mị khí tức, lại là thanh lệ thoát tục, băng thanh ngọc khiết chi khí. Ngân Sa Vương, nghĩ không ra ngươi cũng tới lội vũng nước đục này. Khổng Tước Vương Dương Hiên thấy rõ ràng Tiểu Ngưng về sau, ngoài ý muốn nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ta càng không nghĩ tới, hai vị thế mà lại cho một cái mới ra đời tiểu tử làm lên canh cộng sự tình tới. Dương Hiên nói ra, ta cùng Hương Hổ Vương lần này đến đây, chính là bởi vì thiếu Lan Đình Ngọc nhân tình. Lần này là trả lại một nhân tình, Ngân Sa Vương, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn dùng tới não cân. Trong này, ngươi tuyệt đối không thể đi vào. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, xem ra tình báo lại là hoàn toàn sai lầm. Cái kia Lan Kiếm Nhất còn muốn ba người này hội tự giết lẫn nhau, cái này nhưng căn bản là không thể nào. Lan Đình Ngọc tìm hai người này đến, liền đem Lan Kiếm Nhất tính toán tiến đến. Hắn chính là vì không cho Lan Kiếm Nhất quấy rối, cho nên mới mời hai người này tới. Như thế xem ra, Lan Đình Ngọc lại là cao minh nhiều, đem hết thảy đều tính toán giọt nước không lọt. Lúc này, La Quân cũng không trông cậy vào Kiều Ngưng xuất thủ. Dù cho Kiều Ngưng xuất thủ, cũng không thể nào là cái này hai đại yêu tiên đối thủ. Như thế còn sẽ chỉ làm hại Kiều Ngưng xảy ra chuyện, tại là La Quân liền nói ra, "Tiểu cô nương, chúng ta đi thôi." Tiểu Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, trong này năng lượng ba động to lớn, hiển nhiên Long Văn Cương tinh hồn liền tại bên trong. Nhập Bảo Sơn, há có thể tay không mà quay về. Dương Hiên sắc mặt biến, nói ra, Ngân Sa Vương, ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy lực lượng một người tới khiêu chiến ta cùng Hương Hồ Vương, ngươi đừng quên, tại tứ đại yêu tiên bên trong, ngươi thế nhưng là bài vị tại mạng. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, lại không phải sợ ngươi. Bất quá là thương tiếc chúng ta tứ đại yêu tiên tu hành không dễ mà thôi. Tiểu Ngưng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Dương Hiên, các ngươi cùng Lan Đình Ngọc có hiệp nghị, có ân tình, đó là các ngươi sự tình. Nhưng cái này Long Văn Cương tinh hồn, ta là nhất định phải được. Các ngươi có thể ngăn được ta, ta không lời nào để nói. Nàng sau khi nói xong, nhân tiện nói, động thủ đi. Nàng ngược lại là cái gọn gàng tính tình. Cuồng vọng. Dương Hiên trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. La Quân ở một bên cũng có chút mà bức, cái này Kiều Ngưng Tâm làm sao lớn như vậy a? Tứ đại yêu tiên ngươi mới hàng cuối cùng a, một cái đối hai, ngươi cũng tự tin như vậy. Đối với loại này cựu trọng thiên cao thủ, La Quân cùng Niếp Mị Nương chiến đấu lực cơ hồ là có thể bỏ qua không tính a. Liền cũng tại lúc này, La Quân nghe được Kiều Ngưng truyền âm nhập mật thanh âm. Ta đến kiểm chế bọn họ, các ngươi thừa cơ đi vào. Loại này truyền lời, là Kiều Ngưng trực tiếp đem ý thức đánh vào đến La Quân trong não vực. Cho nên Dương Hiên bọn họ cũng nghe không được. La Quân tâm lý liền nắm chắc, hắn đối Long Văn Cương tinh hồn còn không có khái niệm gì. Thầm nghĩ, đã Kiều Ngưng bọn người coi trọng như thế, nhất định là đồ tốt. Bất quá dưới mắt tình huống, ta là tuyệt đối không thể nuốt mất. Trước mặt kệ hắn, thừa cơ vào xem lại nói. Chắc không được Ngân Sa Vương ngươi dám cùng chúng ta khiêu chiến, nguyên lai là được cổ lôi phủ. Bên kia, Dương Hiên thanh âm truyền đến. Dương Hiên trong nháy mắt thi triển ra ngũ hành kiếm sát. Lập tức, năm thanh trường kiếm màu đen song song mà ra, sau đó thượng hạ tung bay, thiểm điện chém tới Kiều Ngưng. Cái kia ngũ hành kiếm sát đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, lẫn nhau ở giữa, bố trận nghiêm mật, đồng thời mang theo cường đại kiếm sát sát ý Kiều Ngưng liền bị cái kia ngũ hành kiếm sát vây quanh, nàng thân ở bên trong, lại là không chút hoang mang. Chỉ gặp Kiều Ngưng một chỉ điểm ra, chính là một ngụm lôi điện thần kiếm đi ra. Cái kia lôi điện thần kiếm trong nháy mắt làm chừng trăm miệng lôi điện kiếm. Lôi điện kiếm liền cùng ngũ hành kiếm sát chém giết điên cuồng cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, gió dục mây vẩn, điện quang lấp loé. Tốt. Dương Hiên cười lớn một tiếng, nói, thông khoái. Hắn đem cái kia năm thanh kiếm lăng không một chảo, liền đem ngũ hành kiếm sát toàn bộ bắt về đến tay. Tiêu Ngưng ánh mắt nghiêm trọng, nàng lại nhất chỉ, cái kia trăm miệng lôi điện chi kiếm lại hợp thành một ngụm lôi điện thần kiếm. Tiêu Ngưng hướng lên trời nhất chỉ, cái kia lôi điện thần kiếm trong nháy mắt xông vào mây trời, tiếp theo, một đạo thiên lôi hướng Dương Hiên bổ xuống. Lôi điện cút cút. Dương Hiên tay bắt pháp quyết, cái kia ngũ hành kiếm sát làm thành một cái trận pháp. Đạo thiên lôi này chạm tại ngũ hành kiếm sát phía trên, sau đó, ngũ hành kiếm sát quang mang đại thịnh. Đột nhiên ngũ hành kiếm sát hóa thành năm đạo kiếm quang hướng Tiểu Ngưng đánh giết tới. Năm đạo kiếm quang, một đạo mạnh hơn một đạo. Bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều là La Quân không thể tiếp nhận. Tiểu Ngưng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thân hình động liên tục, thiểm điện ở giữa tránh đi bốn đạo kiếm quang. Đối mặt sau cùng một đạo kiếm quang, Tiểu Ngưng trong tay lần nữa điểm ra lôi điện thần kiếm. Nàng cầm kiếm một bổ, liền đem kia kiếm quang đánh bay. Cái kia ngũ hành kiếm sát một lần nữa trở lại khủng tức vương Dương Hiên trong tay. Dương Hiên hét lớn một tiếng, nói, ngũ kiếm hợp nhất. Nhất thời, cái kia ngũ hành kiếm sát liền hợp thành một ngụm cự kiếm. Cự kiếm kéo theo vô cùng kiếm sát chi ý, hung mãnh đụng thẳng hướng Kiều Ngưng. Ngũ hành này kiếm sát ngũ kiếm hợp nhất bên trong, ẩn chứa vô cùng cảm động cùng tinh thần, ẩn chứa thiên đạo chi ý, khiến người ta căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Mà lại, một kiếm này hảo nghĩa có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự. Dương Hiên tại tứ đại yêu tiên bên trong xếp hạng thứ hai, cái danh này tuyệt đối không phải hư tới. Kiều Ngưng nếu như không phải là bởi vì có thượng cổ lôi phủ, nàng là quả quyết không dám tới khiêu chiến Dương Hiên. Mà dưới mắt, Kiều Ngưng ý nguyên không dám khinh thường. Áo nàng không rõ từ trống, đồng thời hét lớn một tiếng, thiên lôi luyện chân ý. Nhất thời, theo Kiều Ngưng pháp quyết khu động, cái kia thượng cổ lôi phủ bên trong lôi điện quần quần mà ra, hình thành một đạo bắt quái lôi điện lò luyện. Ngũ hành cự kiếm chém giết tiến bắt quái dung trong lò, bắt quái lò luyện chấn động kịch liệt. Rút lui. Kiều Ngưng chợt quát một tiếng, cái kia ngũ hành cự kiếm vung một tiếng, bắn ngược đến Dương Hiên trong tay. Cái kia một cái chớp mắt, bắt quái lò luyện âm dương lôi điện chi lực vặn vẹo tới cực điểm, rốt cục đem ngũ hành kiếm kiếm ý phá giải. Thượng cổ lôi phủ, quả nhiên đến. Dương Hiên nói thầm. Vừa rồi một kiếm kia, hắn rõ ràng là có thể phá vỡ Kiều Ngưng tiên tiêu lôi pháp. Nhưng là thượng cổ lôi phủ bên trong lôi trì lực lượng liên tục không ngừng, thực sự để hắn không thể nào phản kháng. Tiểu Ngưng sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái kia Hương Hổ Vương Du Phi Hồng lúc này cũng xuất thủ, nhưng là nàng lại không phải tới đối phó Kiều Ngưng, mà chính là hướng La Quân cùng Niếp Mị Nương xuất thủ. Xem ra các ngươi hai cái con nít muốn nhân cơ hội đi vào quấy rối. Du Phi Hồng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta dứt khoát trước đem bọn ngươi bắt lại. La Quân lập tức cảnh giác, hắn thiểm điện bạo lui ra ngoài. Niếp Mị Nương lại là phản ứng không có nhanh như vậy, nàng tu vi bất quá là lục trọng thiên mà thôi. Thế là Du Phi Hồng trực tiếp một cái đại cầm nã thủ hư không chụp tới, lập tức liền muốn đem Niếp Mị Nương bắt lấy. Cái này ngu xuẩn đàn bà. La Quân thấy thế không khỏi hữu dũ, hắn cấp tốc lại hiện lên đến, đưa tay chính là thi triển ra Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Du Phi Hồng hơi kinh hãi, nàng tay háo huy động liên tục. Lập tức, cái kia trong tay háo liền cuốn ra hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ, cái này hai cỗ lực lượng cùng Thái Cực Huyền Thiên Trảm đụng giết cùng một chỗ, phanh phanh, Thái Cực Huyền Thiên Trảm trực tiếp bị đụng nát. Cái kia địa sát chi tinh tản ra một chỗ, La Quân biến chiêu càng nhanh, liền đem cái kia địa sát chi tinh hóa thành địa sát kiếm. Tạo hóa kiếm quyết. Ngàn đạo kiếm quang đen nghịt chém tới Du Phi Hồng. Du Phi Hồng khẽ nhíu mày, nàng lại là tay áo huy động liên tục, lập tức liền đem sở hữu kiếm quang đánh tan. Địa sát chi tinh lần nữa tản ra. La Quân ôm Niếp Mị Nương vòng eo, mang theo nàng nhanh lùi lại ra 30 mét bên ngoài. Trốn xa một chút, khắc vướng bận. La Quân đối Niếp Mị Nương quát một tiếng. Niếp Mị Nương không khỏi ngẩn ngơ, nàng vừa rồi tại đối mặt Hương Hồ Vương cầm nã thủ lúc, cả người đều ngây người. Đó là một loại muốn mạng ngạt thở cảm giác, mà lại cảm giác đến không đường có thể trốn. Nàng là lần đầu tiên đứng trước dạng này cao thủ. Còn tốt, lớn nhất thời khắc nguy cơ, La Quân lần nữa cứu nàng. Niếp Mị Nương không phải ý chí sắt đá, nàng tâm tư lần nữa phức tạp tới cực điểm. Mà lúc này, Du Phi Hồng thân hình lóe lên, lại hướng La Quân tới gần. Đông lạnh. La Quân cấp tốc thi pháp, địa sát chi tinh liền ở trước mặt hắn hình thành một đạo băng tường. Chương 960, kinh hồn động phách. La Quân bây giờ phương pháp lực đại tăng, cho nên băng tường ngưng tụ đến phá lệ nhanh. Trong nháy mắt, băng tường liền dày đến 3 mét. Du Phi Hồng bách trước người đến, nàng tay háo tiếp tục vung đánh. Chỉ là một chút, La Quân băng tường cũng hoàn toàn vỡ vụn. La Quân không khỏi thất sắc, mỗi lần đối mặt loại này cựu trọng thiên cao thủ, hắn đều cảm thấy phá lệ bất lực. lại nhiều thủ đoạn cùng kỹ xảo đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cũng là tại lúc này, tại thượng cổ lôi phù bên trong Tiểu Long cảm ứng được La Quân nguy cơ. Tiểu Long trực tiếp từ lôi chỉ bên trong chui ra. Ngao! Một tiếng long ngâm gào thét lên, sau đó, Tiểu Long đột nhiên xuất hiện, hắn cái đuôi kịch liệt hất lên, tựa như điện cao thế roi giận quất mà đến. Tiểu Long tốc độ rất nhanh, Du Phi Hồng hơi kinh hãi. Tiểu Long tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng hắn trời sinh lôi điện chi thân vẫn là để Du Phi Hồng có chút kiêng kỵ. Không nói cái khác, vạn nhất y phục trên người bị lôi điện thiêu hủy, cái kia nàng cũng là không mặt mũi gặp người. Du Phi Hồng thân thể nhất chuyển, nghĩ sai tung bay, lập tức liền tránh đi Tiểu Long cái này co lại. Tiểu đôi rồng quất vào mặt đất kia bên trên, nhất thời ném ra một đạo phả ra khói xanh hô lớn, cái kia trong hầm đã là một mảnh than cốc. Tiếp theo, Tiểu Long lại hướng Du Phi Hồng tiếp tục đánh tới. Du Phi Hồng thân hình chớp liên tục, Tiểu Long đột nhiên ngăn lại Du Phi Hồng, hắn cái đuôi lớn lập tức quấn đi vòng qua. Du Phi Hồng đem cái kia tay háo hất lên, phanh một tiếng, lập tức liền đem Tiểu Long quất bay ra ngoài. Tiểu Long trên không trung chuyển một vòng tròn, lập tức lại hướng Du Phi Hồng công giết tới. Muốn chết? Du Phi Hồng không khỏi tức giận, nàng đột nhiên cúi đầu. Tiếp theo, phía sau toát ra một đầu cự đại cái đuôi hổ ly đi ra. Cái này cái đuôi hổ ly lông xù, một mảnh thuần trắng. Nhưng là đống nhiên ở giữa, cái kia màu trắng lông hổ ly đột nhiên thì biến thành áo giáp màu trắng, liền đem cái kia cái đuôi bao trùm. Đầu này cái đuôi lớn đột nhiên mở rộng, sau đó thế mà thì thoát ly Du Phi Hồng thân thể. Cái đuôi hổ ly trên không trung biến hóa vô cùng, đột nhiên thì hóa thành một ngụm lạnh lừng lánh cự kiếm. Cự kiếm kia hướng phía Tiểu Long chặn ngang một chém. Tiểu Long hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tiểu Long, La Quân nhất thời muốn rách cả mí mắt. Bất quá lập tức, La Quân thì lại có chút mắt trợn tròn, bởi vì Tiểu Long thân thể rất nhanh liền lại dung hợp lại cùng nhau. Tiểu Long mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía Du Phi Hồng phun ra một tia chớp thần chém tới. Lôi điện chùm sáng hướng phía Du Phi Hồng từng đánh chết tới. Du Phi Hồng lập tức triệu hoán cái đuôi hồ ly, cái kia cái đuôi hồ ly tại Du Phi Hồng trước mặt hóa thành màu trắng hộ thuẫn. Cái kia lôi điện chùm sáng đánh giết tại màu trắng hộ thuẫn bên trên, lại là nửa điểm cũng thương tổn không Du Phi Hồng. Tiểu Long liên tục phun ra lôi điện chùm sáng, dần dần, Tiểu Long liền mệt mỏi không chịu nổi. Cái này lôi điện chùm sáng hoàn toàn là dựa vào hắn thân thể lực lượng phát ra. Lấy, Du Phi Hồng đem cái kia màu trắng hộ thuẫn trong nháy mắt hóa thành trọng cung. Trọng cung mãnh liệt bắn, một tia chớp liền hướng phía Tiểu Long đánh giết tới. Đây cũng là đem Tiểu Long lực lượng thu nạp, sau đó hoàn thi bị thân. Vang một tiếng, Tiểu Long bị lôi điện đánh trúng, cả thân thể lập tức hóa thành hư vô. Bầu trời chi kiếm, nhất thời lấm ta lấm tấm, khắp nơi đều là lôi điện mảnh vỡ. Những này lôi điện mảnh vỡ đập xuống đất, khói xanh từ từ mà lên. Mà Tiểu Long chính là cái xác không hồn. La Quân trong lòng kịch chấn, hắn hai mắt huyết hồng, lệ hồng nói, "Tiểu Long, Tiểu Long." Du Phi Hồng mới mặc kệ La Quân thương tâm, nàng hướng La Quân cấp tốc bước giết tới. La Quân thấy thế hãi nhiên, hắn liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Ngưng lúc này rốt cục rút tay ra ngoài, nàng làm vung tay lên, tiếp lấy đem cái kia thượng cổ lôi phủ bắn ra. Thượng cổ lôi phủ trên không trung nhất chuyển, bỗng nhiên liền bay tới Du Phi Hồng đỉnh đầu. Thượng cổ lôi phủ lập tức hạ xuống vô cùng lôi điện, những này lôi điện hóa thành ngàn vạn đạo ánh kiếm tích lũy giết xuống tới, trong lúc nhất thời liền hình thành lôi điện đại trận. Du Phi Hồng hãi nhiên, nàng lập tức lấy cái đuôi hồ ly vì hộ thuẫn, lấy pháp lực làm dẫn đau khổ tới thượng cổ lôi phủ lực lượng. Đồng thời, Tiểu Ngưng tay kia đánh ra lôi điện thần kiếm, cái kia lôi điện thần kiếm cùng ngũ hành kiếm sát đấu cùng một chỗ. Tiểu Ngưng bằng vào thượng cổ lôi phủ, thế mà thì lấy lực lượng một người ngăn chặn Khổng Tức Vương Dương Hiên còn có Du Phi Hồng. Nhanh đi vào tìm Long Văn Cương tinh hồn. Tiểu Ngưng sắc mặt nghiêm túc, nàng xông La Quân nói ra, ta kiên trì không thời gian quá dài. La Quân nghe vậy, liền không chần chờ nữa, lập tức hướng trong sơn động chạy tới. Niết Mị Nương ở một bên ngốc đứng đấy bất động, loại trang diện này, nàng căn bản cũng không biết tay để vào đâu. Không giúp đỡ vẫn là tốt, vừa giúp đỡ liền sẽ tăng thêm loạn. Cái kia Dương Hiên gặp Tiểu Ngưng một người thế mà áp chế bọn hắn hai người, không khỏi giật quá. Đáng tiếc lúc trước hắn cùng Tiểu Ngưng đối chiến, đã thương tổn nguyên khí. Dưới mắt mặc kệ hắn như thế nào tiến công, Tiểu Ngưng cũng đều có thể miễn cưỡng áp chế. Nay thượng cổ lôi phủ đối Du Phi Hồng áp chế, tựa hồ càng trở nên không ổn. Dù sao, thượng cổ lôi phủ tuy nhiên lợi hại, nhưng Du Phi Hồng thế nhưng là đệ nhất yêu tiên a. Du Phi Hồng liên tục phát động tiến công, mấy lần đều kém chút phá trận mà ra. Liền cũng tại lúc này, cái kia lôi điện đại trận bên trong, một đầu lôi long bỗng nhiên hình thành. Cái này lôi long không phải cái gì khác người, chính là Tiểu Long. Tiểu Long lại là căn bản không chết, chết bất quá là cái kia lôi long thân thể. Nhưng Tiểu Long nguyên thần là không có chuyện gì. Giờ phút này, Tiểu Long chính là trước chui vào đến trong lôi trì. Nó trực tiếp cho mình ngưng tụ một bộ lôi long chân thân, sau đó xông tới, hướng phía cái kia Du Phi Hồng phát động lôi điện thần trảm. Giờ phút này, Tiểu Long một nửa người còn tại lôi trong ao, hắn lôi điện chùm sáng liên tục không ngừng. Du Phi Hồng nhất thời ứng biến cố hết sức đứng lên. Mà Kiều Ngưng lại cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều, nàng liền toàn lực cùng Dương Hiên chém giết. Bất quá đáng tiếc, dù cho Kiều Ngưng một người toàn lực xuất thủ đối phó Dương Hiên, đó cũng là có chút cố hết sức, bởi vì nàng hiện tại không có cách nào dùng thượng cổ lôi phủ tới đối phó Dương Hiên. Song phương chém giết kịch liệt. Niết Mị Nương tại nguyên chỗ nhìn sau khi, nàng răng ngà thầm cắm, tiếp lấy cũng chạy vào trong hang mặt. La Quân vào sân động, liền gặp trong này chính là có động tiên khác, trong này hết sức khoáng đạt, mái vòm rất cao. La Quân cảm thụ năng lượng ba động địa phương, hắn cấp tốc bò lên trên bên trái ngọn núi. Lên núi thể, liền gặp Lan Đình Ngọc thì tại phía trước. Lan Đình Ngọc ngồi xếp bằng, tại Lan Đình Ngọc phía trước lại là một tòa Long Văn Cương ngọn núi. Núi này trong cơ thể chất chứa vô cùng quý giá Long Văn Cương, mà Lan Đình Ngọc chính là lấy Cửu Viêm Thần Hỏa tại thối luyện Long Văn Cương, cái kia Long Văn Cương đã hòa tan hơn phân nửa, cả ngọn núi đều đổ sụp, không ít Long Văn Cương dịch thể chảy ra, sau đó tiếp xúc đến băng lãnh nham thạch mặt vách, sau cùng lại ngưng động. La Quân liền gặp Lan Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, hơn nữa còn mang một tia tái nhợt. Rất lợi hại hiển nhiên, Lan Đình Ngọc đã tu luyện tới chỗ mấu chốt. La Quân còn có thể cảm nhận được Lan Đình Ngọc đại pháp lực đang Long Văn Cương bên trong bắt kéo cái kia du động Long Văn Cương tinh hồn. Lúc này, Niết Mị Nương cũng chạy tới. Niết Mị Nương gặp Lan Đình Ngọc không tì vết phân thân, nàng lập tức quất ra một thanh kiếm áo, liền muốn tiến đến chém giết Lan Đình Ngọc. La Quân giật mình, hắn đem Niết Mị Nương ngăn lại, nói ra, làm gì? Đương nhiên là giết hắn. Niết Mị Nương nói ra. La Quân nói ra, hắn chính là phụng thánh thượng chi mệnh đến đây, ngươi nếu là giết hắn, như vậy ngươi sau khi trở về cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan Kiếm Nhất thậm chí sẽ chủ động đưa ngươi trói đi hướng thánh thượng tỉnh tội, ngươi ngốc à? Niết Mị Nương nói ra, sẽ không, công tử gia tuyệt không phải loại người như vậy. La Quân lười nhác theo Niết Mị Nương cái này ngốc đàn bà rông dài, hắn nhất trưởng liền đem Niết Mị Nương cắt ngất đi. Sau đó, La Quân đi vào Lan Đình Ngọc trước mặt, hắn cũng rất không tử tế nhất trưởng đem Lan Đình Ngọc cho cắt ngất đi. Lần này, Lan Đình Ngọc tuyệt đối không dễ chịu, một cái không tốt còn muốn tẩu hỏa nhập ma. La Quân sau đó liền thi triển đại pháp lực đi vào Long Văn Cương tinh hồn. Cái này Long Văn Cương có chút cứng rắn, phổ thông pháp lực căn bản mặc không thấu Long Văn Cương. Cũng may mắn Lan Đình Ngọc lấy Cửu Viêm Thần Hỏa đem Long Văn Cương luyện hóa mềm mại rất nhiều. La Quân như thế mới có thể lấy pháp lực xuyên thấu vào. Thuần thục, La Quân liền trộm tới không ít Long Văn Cương tinh hồn, cái này Long Văn Cương tinh hồn chính là du động, đồng thời còn là từng đạo tinh khí màu trắng. La Quân lấy pháp lực ngưng tụ, sau đó liền đem bắt lấy đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Chỉ là đáng tiếc, cái kia Long Văn Cương núi trong cơ thể còn có thật nhiều Long Văn Cương tinh hồn. Nhưng là La Quân không có cách nào đem Long Văn Cương luyện hóa, cho nên cũng liền không có cách nào toàn lấy. Chỉ ít còn có một nửa Long Văn Cương tinh hồn, cái này là La Quân không có cách nào lấy ra. Mà Lan Đình Ngọc mới vừa rồi là muốn đem cả ngọn núi luyện hóa, sau đó đem sở hữu Long Văn Cương tinh hồn bắt lấy ra. Hắn vạn vạn không nghĩ đến là hai đại yêu tiên thế mà đều không ngăn lại La Quân tiến đến. La Quân biết Tiểu Ngưng nhanh sắp không kiên trì được nữa, thế là cũng không lưu lại, hắn một tay lấy Niết Mị Nương bắt được giới tu di bên trong. Sau đó, La Quân nhìn về phía tối tăm ngủ mất Lan Đình Ngọc. Giết, khẳng định là không thể giết. La Quân đang còn muốn trong triều đình lăn lộn, đó là tự nhiên không thể giết Lan Đình Ngọc. Thế nhưng là Lan Đình Ngọc cũng không đơn giản, nếu là tùy ý hắn kiện kiện khăng khăng, vậy mình tạm thời gian cũng không dễ chịu. Tốt nhất là để hắn thụ thương. Dạng này hắn liền không có khoảng không theo đuổi giết chính mình, bởi vì hắn phải dưỡng thương, dưỡng sau khi thương thế lành mới có thể cầm còn thừa Long Văn Cương tinh hồn. La Quân hoàn toàn yên tâm, sau đó liền nhất trưởng tại Lan Đình Ngọc ngực bụng bên trên ấn xuống. Cái này liền đem Lan Đình Ngọc ngũ tạng lục phủ trọng thương, Lan Đình Ngọc nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lúc này mới quay người chạy ra khỏi sân động. Hắn cũng sẽ không nghĩ lấy dùng Lan Đình Ngọc đến uy hiếp Dương Hiên cùng Du Phi Hồng. Hiển nhiên, yêu tiên nhóm sẽ không thụ uy hiếp, có lẽ sẽ còn để La Quân trực tiếp đem Lan Đình Ngọc giết, như thế bọn họ lại cho Lan Đình Ngọc báo thù. La Quân rời núi động, liền gặp Tiểu Long tại đối phó Du Phi Hồng. Du Phi Hồng sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, Tiểu Long vẫn còn là sinh long hỏa hổ. Nói trở lại, thật đúng là không phải Tiểu Long thì có tư cách trở thành Du Phi Hồng đối thủ. Chủ yếu nhất là, Du Phi Hồng bị Tiểu Ngưng đột nhiên thi pháp vây ở lôi điện đại trận bên trong. Không phải vậy lời nói, Tiểu Long miệng phun lôi điện thần trảm, Du Phi Hồng tránh đi chẳng phải xong. Cái kia đến khổ cực như vậy sự tình. Xoẹt. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng rốt cục ngăn cản không nổi ngũ hành kiếm sát. Cái kia một đạo kiếm sát chém giết tại Tiểu Ngưng trước ngực bên trên, nhất thời, máu tươi vẩy ra. Tiểu Ngưng cũng đem một tia chớp chém giết tại Dương Hiên trên thân. Dương Hiên ngực trái thụ thương, máu tươi bưu tung tóe, khói xanh ứa ra. Lần này, Dương Hiên cùng Tiểu Ngưng đều là thụ thương không nhẹ. Mà đồng thời, cái kia thượng cổ lôi phủ chỗ thi triển lôi điện đại trận cũng hề bại xuống dưới. Đây là bởi vì Tiểu Ngưng không thể nhắc lại cung cấp pháp lực chèo chống. Du Phi Hồng mạnh mẽ tay háo vung ra, phanh một tiếng, Tiểu Long liền bị đánh vào đến trong lôi trì. Tiểu Ngưng một tay triệu hồi thượng cổ lôi phủ, mà Du Phi Hồng cũng hề bại trên mặt đất, nguyên khí tổn hao nhiều. Chương 961, kiếm sát chi độc. Chúng ta đi. Tiểu Ngưng chào hỏi La Quân. La Quân mắt nhìn Du Phi Hồng cùng Dương Hiên, hắn nhìn hai người này đều đã bị thương, nhất thời sát tâm nổi lên. Đi cái gì đi a, lúc này không vừa vặn xử lý bọn họ. Tiểu Ngưng phất tay, nói ra, không cho phép giết, đi mau. La Quân sững sờ, hắn lập tức liền nhìn thấy Dương Hiên đứng lên. Lập tức, La Quân tâm lý một cái giật mình, để tránh tai sinh biến hóa, hắn cũng thì không nói thêm lời, xoay người chạy. La Quân cùng Tiểu Ngưng cấp tốc bên trên Lôi Đình Hảo, sau đó, lôi báo khởi động Lôi Đình Hảo. Đang lẩn trốn hướng Lôi Đình Hảo quá trình bên trong, Tiểu Ngưng hỏi La Quân, Long Văn Cương tinh hồn tới tay sao? Tới tay. Bất quá không có toàn bộ tới tay, ta đi vào thời điểm Lan Đình Ngọc mới luyện hóa một nửa. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, một nửa cũng liền đầy đủ. Thuyền mở ra 10 hải lý về sau, La Quân mới không hiểu hỏi Tiểu Ngưng, vì cái gì không thừa cơ đem bọn hắn giết đâu? Dù sao đã vạch mặt. Tiểu Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, thứ nhất, ngươi giết không bọn họ. Mỗi cái yêu tiên trong tay đều có tuyệt sát chi chiêu, tuyệt sát chi chiêu là trước khi chết phản công. Ngươi đi lên sẽ chỉ mất mạng. Thứ hai, coi như ngươi có thể giết, ta cũng sẽ không để ngươi giết. Chúng ta tứ đại yêu tiên tuy nhiên xưa nay không quá hòa thuận, nhưng cũng sẽ không qua gây nên đối phương vào chỗ chết. Hả? Hiểu. Vẫn là như thể chân tay a. La Quân nói ra. Hắn đón đến, lại hỏi, người thương thế nào? Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệnh, nàng cắn răng, nói ra, ta bị thương rất nặng, cái kia ngũ hành kiếm sát không thể so với tầm thường, đã đem ta kinh mạch thương tổn thấu. Trong thời gian ngắn, ta là tuyệt đối được không? Nàng sau đó vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, hiện tại ngươi có thể đem ta giết, sau đó cướp đi lôi phủ. Như vậy, Long Văn Cương tinh hồn chờ toàn bộ đều là ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đến đi, tiểu cô nương, ngươi cũng đừng thăm dò ta. Không nói trước ngươi cũng có tuyệt sát chi chiêu, liền xem như không, vậy ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Tiểu Ngưng nói ra, thật. La Quân nói ra, tính toán, lâu ngày mới rõ lòng người, ta lại cùng ngươi cam đoan, vậy cũng không có tác dụng gì. Tiểu Ngưng sau đó kịch liệt ho khan. Tiếp theo, nàng phun ra một ngụm máu tươi màu đen tới. La Quân giật mình, nói, nghiêm trọng như vậy. Tiểu Ngưng run giọng nói ra, ngũ hành kiếm sát chi độc, cư nhiên như thế mãnh liệt. Ta làm sao cũng áp chế không nổi loại độc này, ý nếu bàn về thực lực, ta cuối cùng vẫn là không bằng Dương Hiên. La Quân nói ra, áp chế không nổi, cái kia sẽ như thế nào? Sẽ chết. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ngươi cũng đừng mở cái này trò đùa đến sò xét ta, ngươi nói đi, đến ta muốn làm thế nào mới có thể giúp đến ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, không phải hoảng sợ ngươi. Nàng đắng chát cười một tiếng, nói ra, nghĩ không ra ta Tiểu Ngưng tung hoành giang hồ nhiều năm, lần này thế mà thì như vậy bị chết không khỏi rượu. La Quân nói ra, cái kia Dương Hiên trong tay nhất định có ngũ hành kiếm sát giải dược a. Tiểu Ngưng nói ra, hẳn là đi. Nàng ngốc ngẩn ngơ, nói ra, thế nào, ngươi muốn làm gì? La Quân nói ra, ta trở về tìm Dương Hiên muốn giải dược. Tiểu Ngưng giật mình, nói ra, ngươi nói đùa cái gì, cái này sao có thể? Dương Hiên cho dù có giải dược, cũng sẽ không cho ta. La Quân nói ra, đại không, ta đem Long Văn Cương tinh hồn cho hắn chính là. Sau đó, La Quân đứng lên. Ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, đứng lại. La Quân ngạc nhiên quay đầu. Hắn nói tiếp, ngươi yên tâm, ta không phải đào tẩu. Tiểu Ngưng nói ra, ta ở đâu là sợ ngươi đào tẩu, chính ta đều không còn sống lâu nữa, còn lo lắng cái này thứ gì? Chỉ là, ngươi thật muốn đi tìm Dương Hiên. La Quân nói ra, ngươi sở dĩ như vậy, toàn là bởi vì ta sao có thể thấy chết không cứu? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi chỉ cần nhìn ta chết, sau đó tất cả mọi thứ đều là ngươi. Ngươi phí cái này kình làm cái gì? Bởi vì ngươi vẫn là nhi tử ta mẹ nuôi. La Quân không cần nghĩ ngợi nói ra. Ngươi tên gì? Tiểu Ngưng đột nhiên hỏi. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, hóa ra làm nửa ngày, Tiểu Ngưng đều không biết mình tên cái gì. Ta gọi La Quân. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, nàng nói ra, Dương Hiên thụ thương cũng không nhẹ, ngươi sau khi trở về, tận lực đàm phán, đừng động thủ. Trong tay hắn vẫn có giết chết lực lượng ngươi. La Quân nói ra, tốt, ta biết. Hắn đón đến, nói ra, ngươi ngay ở chỗ này cực kỳ nghỉ ngơi, chờ ta trở lại. Tiểu Ngưng gật đầu. La Quân sau khi ra ngoài, liền nói với Lôi Báo, ta muốn về cái kia ở trên đảo một chuyến, ngươi liền ở tại chỗ chờ ta. Cánh mạng du quan, không thể có biến. Lôi đại ca, xin nhờ. Lôi Báo nghiêm mặt gật đầu, hắn nói ra, La huynh đệ yên tâm, ta lão Lôi nhất định ở chỗ này chờ ngươi. La Quân sau đó liền tìm một đầu cá mập trắng, sau đó, hắn lấy cá mập trắng hướng Vô Danh đảo chạy đi. Hỗn đản. Ngay vào lúc này, cái kia Niếp Mị nương từ giới tu di bên trong đi ra. Nàng vừa ra tới liền giận mắng La Quân. Nàng lúc đi ra, người không có đứng vững, kém chút ngã vào hải lý. La Quân đưa tay đưa nàng bắt lấy, lại cười một tiếng, nói ra, nhìn, Niếp Mị nương, ta lại cứu ngươi nhất mệnh. Ngươi còn không cảm tạ ta. Niếp Mị nương nghi hoặc nhìn bốn phía, nói, chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, Tiểu Ngưng bị Dương Hiên ngũ hành kiếm sát thương tổn, ta muốn trở về tìm Dương Hiên muốn giải dược. A. Niếp Mị nương nói ra, đến là chuyện gì xảy ra? La Quân liền đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Niếp Mị nương nghe xong không khỏi nói ra, La Quân, ngươi ngốc ra cái kia ngũ hành kiếm sát chi độc, cơ hồ là không có thuốc nào chữa được. Bởi như vậy, Tiểu Ngưng hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy ngươi liền có thể cầm lại Lôi phủ, còn có thể đạt được Long Văn Cương tinh hồn. Ngươi làm gì còn qua cho nàng tìm thuốc giải? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nhìn nhiều Niếp Mị nương, nói ra, ngươi nói, ta không phải không biết. Vậy ngươi còn làm như thế? Niếp Mị nương hỏi. Nếu là ngươi bị ngũ hành kiếm sát gây thương tích, không còn sống lâu nữa, ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý bị người thấy chết mà không cứu sao? La Quân nói ra. Niếp Mị nương ngây người, trong chốc nhóm này, nàng khuôn mặt giống như lửa thiêu. Tại La Quân trước mặt, nàng cảm thấy mình lại là cái tiểu nhân hèn hạ. La Quân lại là không nghĩ nhiều, trong ngáy mắt, cá mập trắng liền đến Vô Danh đảo bên trên. La Quân cùng Niếp Mị nương cùng nhau tiến lên. Trong bóng đêm, La Quân cùng Niếp Mị nương chuyển tới hang núi kia phía trước. Trước sơn động mặt, cái kia Du Phi Hồng đang khoanh chân liệu thương. Dương Hiên cũng đang khoanh chân liệu thương. Bao quát Lan Đình Ngọc thụ thương không nhẹ, cũng chính trong sơn động liệu thương. Đây cũng là La Quân dám đi mà quay lại nguyên nhân. La Quân cùng Niếp Mị nương vừa đến, Dương Hiên cùng Du Phi Hồng liền mở to mắt. Hai người trong mắt lóe lên cảnh giác chi ý, La Quân lập tức nói ra, "Khổng Tức Vương, Hương Hồ Vương, ta này đến cũng không có ác ý. Vậy ngươi đi mà quay lại là có ý gì?" Dương Hiên dương mắt nhạt lạnh hỏi. La Quân nghiêm nghị, hắn ôm quyền nói ra, "Khổng Tức Vương, Hương Hồ Vương, trước đó như có chỗ đắc tội, La Quân ở đây bồi tội." Hắn nói xong sâu không người bái thật sâu. Kể từ đó, Dương Hiên cùng Du Phi Hồng đều là ngạc nhiên. La Quân nói ra, "Tứ đại yêu tiên, như thể chân tay. Trước đó Kiều Ngưng nhiều có đắc tội, nhưng nàng thủy chung không có giết người chi tâm. Sau khi đi, ta còn hỏi hắn, là sao không giết các ngươi hai vị?" "Hừ." Dương Hiên cười lạnh một tiếng, nói ra, "Cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." La Quân nói ra, "Ta biết ta không có bản sự này." Tiểu Ngưng cũng nói, "Các ngươi còn có tuyệt sát chi chiêu." Bất quá nàng càng nói, cho dù là có thể giết, cũng tuyệt không để cho ta giết. Bởi vì tứ đại yêu tiên tuy nhiên xưa nay không lớn hòa thuận, nhưng cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết. Nhưng là dưới mắt, Tiểu Ngưng thân chúng ngũ hành kiếm sát, không còn sống lâu nữa. Cho nên ta đến thỉnh cầu Khổng Tức Vương ban cho ta ngũ hành kiếm sát giải dược. Dương Hiên trầm mặc xuống dưới. La Quân nói tiếp, "Chỉ cần Khổng Tức Vương ngươi đem giải dược cho ta, ta sở được đến Long Văn Cương tinh hồn, nguyện ý đủ số hoàn trả." Dương Hiên thân thể chấn động. Cái kia Hương Hổ Vương Du Phi Hồng nói ra, "Ngươi cái này thiếu niên lang đối Kiều Ngưng ngược lại là thật tâm chân ý, chẳng lẽ nàng là ngươi đạo lữ hay sao?" La Quân nói ra, "Thực không dám giấu giếm, ta hôm nay mới cùng Kiều Ngưng cô nương nhận biết. Ta cùng nàng ở giữa, tuyệt không cái gì nhi nữ tư tình, nàng chính là yêu tiên, ta bất quá là người bình thường. nàng làm sao có thể cùng ta kết thành đạo lữ? Vậy ngươi là sao? Du Phi Hồng không hiểu. La Quân nói ra, rất đơn giản, chúng ta là đồng bạn. Ác lang đều sẽ chiếu cố thụ thương đồng bạn, huống chi là người. Dương Hiên nói ra, ngươi cái này thiếu niên lang, coi như không tệ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá, ngũ hành kiếm sắt cũng khó giải thuốc. Nếu là có, ta nhất định cho ngươi. Nhưng giải dược đúng là không có. La Quân thân thể chấn động, hắn thất sắc nói ra, chẳng lẽ bên trong ngũ hành kiếm sắt liền chỉ có một con đường chết? Dương Hiên nói ra, đó cũng không phải, nếu có thần đan, liền có thể một cứu. Kiếm sắt chi độc nhập thể, sẽ để cho Kiều Ngưng thân thể suy yếu. Nếu có thần đan, liền có thể làm cho nàng một lần nữa ngưng tụ lực lượng, tiếp mà giải độc. La Quân không khỏi cảm thấy nhức cả trứng. Thần đan, La Quân tự nhiên là có. Có thể cái kia thần đan là cho đại ca Lâm Phong chuẩn bị a. Như thế lấy ra cho Kiều Ngưng, La Quân trong lòng thực rất lợi hại dãy rủa. Hắn chả không có hảo phóng vô tư đến nước này. Đa tạ. La Quân sau đó cùng Niếp Mị Nương quay người rời đi. Chỉ một lúc sau, La Quân cùng Niếp Mị Nương lại trở lại Lôi Đình Hào bên trên. La Quân cùng Niếp Mị Nương đi vào Kiều Ngưng gian phòng lúc, Kiều Ngưng sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, nàng tố thủ biến thành màu đen, toàn thân bất lực. Lúc này Kiều Ngưng, liền thật sự là đến người bình thường cũng có thể đưa nàng giết. Tiểu cô nương. La Quân bị kinh ngạc, hắn liền tranh thủ Kiều Ngưng nâng đỡ, đồng thời cắn nát ngón tay, đem tự thân máu tươi nhỏ vào đến Kiều Ngưng miệng bên trong. La Quân hy vọng huyết dịch của mình có thể giải Kiều Ngưng độc. Kiều Ngưng đã có chút thần trí không rõ, nàng trong mơ mơ màng màng đem huyết dịch hút vào đi vào. Cái kia huyết dịch tựa như một vũng thanh tuyền, rất nhanh liền để Kiều Ngưng khôi phục một chút thần trí. La Quân gặp Kiều Ngưng sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, không khỏi đại hỉ. Mà Kiều Ngưng liền giống là tiểu hài tử bú sữa một dạng, vô ý thức hút La Quân máu tươi. Ước chừng qua nửa giờ, Kiều Ngưng sắc mặt tốt hơn nhiều. Nàng mở to mắt. La Quân cùng Niếp Mị Nương chăm chú nhìn Kiều Ngưng. "Tiểu cô nương, ngươi cảm giác thế nào?" La Quân lo lắng hỏi. Kiều Ngưng nhìn một chút La Quân cùng Niếp Mị Nương, nàng đây là mới phát hiện, nàng lại là tại La Quân trong ngực. La Quân cũng ý thức được điểm này, vội ho một tiếng, nói ra, "Ta không phải có ý mạo phạm." Sau đó, hắn đem Kiều Ngưng đỡ tốt. Chờ Kiều Ngưng ngồi xuống về sau, La Quân mới buông tay ra. Chương 962, thần đan khó bỏ. Kiều Ngưng hơi nghi hoặc một chút, nàng ngốc nửa ngày về sau, hỏi La Quân, "Dương Hiên cho giải dược?" La Quân giơ đầu, nói ra, "Dương Hiên nói ngũ hành kiếm sắt căn bản không có giải dược." Tiểu Ngưng nói ra, "Vậy ta thương tổn làm sao?" Niếp Mị Nương nhịn không được nói ra, "Là La Quân đem hắn tự thân máu tươi đốt cho ngươi." La Quân vội ho một tiếng, nói ra, "Ta huyết mạch có chút kỳ lạ, có nhất định giải độc công hiệu. Ngươi xem một chút chính mình độc đến thế nào." Tiểu Ngưng gật đầu, nàng khoanh chân ngưng thần, vận công điều tra. Tiểu Ngưng phát hiện ngũ hành kiếm sắt độc tố cũng không có bị hóa giải mất, chẳng qua là bị La Quân huyết dịch thoáng ngăn chặn. La Quân huyết dịch tựa như là một dòng nước trong, nhưng cái này cổ thanh lưu đang bị độc tố thôn phệ. Chỉ cần độc tố đem thanh liêm hoàn toàn thôn phệ, như vậy Kiều Ngưng lại sẽ bị độc tố ăn mòn. Thế nào? La Quân lo lắng hỏi Kiều Ngưng. Kiều Ngưng lắc đầu, nói ra, vẫn chưa được. La Quân nghe vậy giật mình, hắn rôi tay nắm lấy Kiều Ngưng mạch đập, vận pháp lực điều tra. Rất nhanh, Kiều Ngưng tình huống liền bị La Quân nhất thanh nhị sở. La Quân không khỏi phiền muộn, hắn phát hiện trước kia tại thế giới bao la lúc, huyết dịch của mình vẫn là giải độc tiểu tay thiên nghệ. Nhưng bây giờ là càng ngày càng vô dụng. Cái này cũng khó trách. La Quân trước đó huyết dịch cũng bất quá là phục dụng vô cực kim đan. Cái kia vô cực kim đan cũng chính là một cái thiên đan hiệu quả đan dược. Mà sau đó, La Quân trong máu sẽ cùng huyết tộc huyết mạch dung hợp, ngược lại là có chút kỳ quái công hiệu. Nhưng những này đều sao đỡ được ngũ hành này kiếm sát uy lực a? La Quân nhíu mày trầm tư, hắn sau đó nói với Tiểu Ngưng, đại khái là ta máu cho ít, ngươi lại nhiều uống một chút. Hắn nói xong liền từ giới tu di bên trong tìm một cái bát đi ra. Hắn dùng móng tay đưa tay mạch cắt, lập tức, huyết dịch chảy cuồn cuộn. Tiểu Ngưng phức tạp nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, ngươi tội gì phải làm như vậy? La Quân cười một tiếng, nói ra, máu là có thể tái sinh, đối chúng ta mà nói, không đáng nhắc đến. Chúng ta là đồng bạn, đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Ngưng nói ra, đổi lại là ta sẽ không như thế làm. Ngươi sinh tử, không liên quan gì đến ta. La Quân không khỏi sững sờ, sau đó liền có chút xấu hổ, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cái này đần độn, lúc này còn như thế thành thật. Tiểu Ngưng nói ra, chẳng lẽ ta chết không tốt sao? Thượng cổ lôi phủ cũng là ngươi. La Quân nói ra, bởi vì chúng ta là đồng bạn, nếu như ta lực lượng cao hơn ngươi, có lẽ ta sẽ đoạt ngươi đồ vật. Ta có thể yên tâm thoải mái, nhưng chúng ta nếu là đồng bạn, đã cộng đồng ngăn địch. Vậy ta thì không thể làm ra vứt bỏ đồng bạn sự tình. La Quân vừa nói chuyện, cái kia máu chính là một mực chảy. Rất nhanh, một bát huyết dịch thì chảy ra. La Quân hơi chút vật công, cái kia vết thương lập tức khép lại. Hắn đem huyết dịch bưng đến Kiều Ngưng trước mặt, nói ra, uống đi, xem có hiệu quả hay không. Hoặc, Dương Hiên nói qua, chỉ cần ngươi khôi phục đầy đủ công lực, liền có thể vận công đem độc tố khu trừ rơi. Kiều Ngưng gật đầu. Nàng tiếp nhận bát, bắt đầu uống máu. Uống thời điểm, mi đầu liền nhăn. Đại khái là huyết dịch cũng không quá dễ uống. Loại pháp lực này liệu thương khu độc, cũng không phải là La Quân có thể giúp một tay. La Quân pháp lực là không thể nào dung nhập Kiều Ngưng pháp lực. Mặt khác, La Quân pháp lực tại Kiều Ngưng tới nói, quá thấp, cũng căn bản khu bất động ngũ hành kiếm sát độc. Kiều Ngưng lộc cộc đem huyết dịch uống xong, sau đó, nàng vận công liệu thương. La Quân cùng Niếp Mị Nương ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Nửa ngày về sau, Kiều Ngưng phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Sắc mặt nàng trắng bệch, cũng lắc đầu, nói ra, không được, dòng máu của ngươi chỉ có thể làm dịu, cũng không thể giải độc. La Quân nhíu mày, hắn nói ra, ta nghe Dương Hiên nói, nếu có thần đan liền có thể giải ngươi độc. Trên tay ngươi có hay không thần đan? Tiểu Ngưng giơ đầu, nói ra, không có. La Quân nói ra, cái kia nếu là dùng dòng máu của ta giúp ngươi làm dịu, đến trên bờ, có thể hay không qua mượn đến thần đan đâu? Tiểu Ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, đương nhiên mượn không được. Ta vốn cũng không có bằng hữu, nếu để cho người trông thấy ta cái này tình huống, chính là cả đám đều ước gì ta chết đây. Nơi đó sẽ còn cho ta mượn thần đan. A, ngươi nhân duyên như thế không tốt. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, đây cũng không phải ta người duyên kém, ta mấy năm nay có chút tích lũy. Nếu ta chết, bọn họ liền có không ít chỗ tốt. Cho nên, ai sẽ nguyện ý xuất thủ? La Quân nhíu mày. Trong lòng của hắn là thiên nhân giao chiến a. Hắn cũng là người, cũng có tự tư tâm lý. Chính là vì Kiều Ngưng mà xuất ra thần đan, hắn thật là không có cam lòng. Nhưng để hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Kiều Ngưng đi chết, hắn cũng làm không được. La Quân vừa nhìn về phía Niếp Mị Nương. Niếp Mị Nương lập tức nói, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta nếu có thần đan, sớm không phải cảnh giới này. La Quân sờ mũi một cái. Niếp Mị Nương nói ra, dù cho có thần đan, ta cũng sẽ không lấy ra a. Kiều Ngưng nói ra, không sai, một cái thần đan chính là chớ đại tạo hóa, chính là giá trị liên thành chi vật, ai cũng có lý do không lấy ra, lại không có lý do gì vì người khác lấy ra. La Quân cũng không nói chuyện. Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, nói ra, ta hơi mệt chút, muốn tính dưỡng một phen, các ngươi ra ngoài đi. La Quân cùng Niếp Mị Nương cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó, La Quân cùng Niếp Mị Nương ra khỏi phòng. Đêm vẫn còn tiếp tục. Mặt trăng về phía tây một bên rơi xuống, hải thiên chung một màu. Bong tàu, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến. Niếp Mị Nương sợi tóc bị phong mê mắt. Nàng nói ra, ngươi có thể vì Kiều Ngưng làm đều đã làm, không cần lại hổ thẹn a. La Quân nói ra, không có. Niếp Mị Nương nói ra. La Quân từ giới tu di bên trong lấy ra cái viên kia thần đan, hắn nói với Niếp Mị Nương, ngươi nhìn, đây chính là một cái thần đan. Niếp Mị Nương bị kinh ngạc, nói ra, ngươi lại có thần đan. La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Ngươi không nên lấy ra cho ta nhìn. Bí mật này, ngươi hẳn là vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi không lấy ra, ta sẽ không xem thường ngươi. Bởi vì cho dù là ta cũng quả quyết sẽ không lấy ra. La Quân nói ra, cái này mai thần đan là ta lưu cho ta đại ca. Ta đại ca đã đến thất trọng thiên đỉnh phong, cách bắt trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Ta đại ca đối đại ta ân trọng như sơn, ta muốn vì hắn làm điểm cái gì? Nhưng ta nếu đem cái này mai thần đan lấy ra cứu Kiều Ngưng, ta đại ca liền không có thần đan. Ngươi, Niếp Mị Nương mới biết được, nguyên lai La Quân cái này mai thần đan cũng căn bản không phải vì chính hắn chuẩn bị. Nàng cảm thấy mình tựa hồ vẫn là không quá giải La Quân. Tựa hồ là cùng La Quân càng tiếp xúc, liền có thể càng phát ra cảm thấy được La Quân nhân cách vĩ đại chỗ. Cái này hẳn không phải là một cái rất khó nhiều lựa chọn. Niếp Mị Nương nói ra, Kiều Ngưng mà chết, ngươi có thể danh chính ngôn thuận cầm nàng lôi phủ còn có hắn bà bối. Ngươi còn có thể vì ngươi đại ca giữ lại thần đan. La Quân nói ra, đúng vậy a, xác thực rất lựa chọn tốt. Hắn trong giọng nói lại là phiền muộn vô hạn. Sau đó, hắn đem thần đan thu hồi giới tu di bên trong. Niếp Mị Nương thấy thế buông lỏng một hơi, nàng nói ra, cái thế giới này rất lợi hại hiện thực, rất lạnh lùng, rất lợi hại tàn khốc. Chúng ta đều muốn vì chính mình còn sống. La Quân nói ra, như vậy, ngươi là vì chính ngươi còn sống, vẫn là vì Lan Kiếm Nhất sống đây này? Niếp Mị Nương ngốc ngẩn ngơ. Nàng theo rồi nói ra, mệnh ta là công tử gia cho, ngươi sẽ không hiểu ta tình cảnh. La Quân nói ra, ta xác thực không hiểu. Hắn cũng không muốn nói nhiều. Giờ phút này, hắn không có tâm tư nói những thứ này. Về sau, Niếp Mị Nương nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, chúng ta việc phải làm giống như không có hoàn thành. Thì như vậy trở về, như thế nào hướng công tử ra bàn giao? La Quân nói ra, hướng hắn bàn giao. Có cái gì tốt bàn giao? Hắn tình báo xuất hiện sai lầm cực kỳ lớn lầm, chúng ta lần này nếu không phải có Kiều Ngưng tại, chỉ sợ đã chết tại Lan Đình Ngọc trên tay bọn họ. Dưới mắt có thể nhặt về một cái mạng đã là may mắn, khó nói chúng ta còn cần đi cùng hắn nhận lầm. Niếp Mị Nương trầm mặc xuống dưới. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ngươi tựa hồ đối với công tử gia thành kiến càng lúc càng lớn. La Quân nói ra, hắn nhiệm vụ này là để ngươi ta trở thành con rơi, ngươi để cho ta như thế nào tâm bình khí hòa. Lan Đình Ngọc ngày đó có mấy lời nói tốt, quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta lấy quốc sĩ báo chi. Quân lấy người qua đường đối đãi ta, ta lấy người qua đường báo chi. Quân lấy cỏ rác đối đãi ta lấy cửu khấu báo chi. Hôm nay nếu không phải ta ngăn cả ngươi, ngươi nếu thật đem Lan Đình Ngọc giết, ngươi suy nghĩ một chút, sau khi trở về, đứng trước ngươi lại là cái gì? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Niếp Mị Nương lần nữa trầm mặc xuống dưới. Thiên dần dần tờ mờ sáng. La Quân đi vào Kiều Ngưng gian phòng, hắn gõ vài cái lên cửa, lại là không có gõ mở. La Quân bị kinh ngạc, sau đó nhất trưởng đem cửa bổ ra. Cửa vừa mở ra, liền gặp Kiều Ngưng hôn mê địa phương. Nàng toàn thân màu da đều tại biến thành màu đen. La Quân hãi nhiên, hắn cấp tốc tiến lên, đưa tay mạch cắt, đút cho Kiều Ngưng máu tươi. Niếp Mị Nương cũng theo tới, nàng thì như vậy nhìn lấy La Quân cho Kiều Ngưng cho ăn máu. Ước chừng nửa giờ sau, Kiều Ngưng chậm rãi tỉnh lại tới. Sắc mặt nàng tốt hơn nhiều. La Quân hơi hơi thở phào. Ta thế mà còn chưa có chết. Kiều Ngưng không khỏi cười khổ. La Quân tâm tình nặng nề vô cùng. Niếp Mị Nương nói ra, ta đi cấp các ngươi làm chút ăn. Nàng nói xong quay người thì ra ngoài. Ngươi người này thật kỳ quái. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng nhìn thấy La Quân sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, La Quân cũng không phải là thiết nhân. Hắn mất máu có chút quá nhiều. Làm sao kỳ quái? La Quân nao nao. Tiểu Ngưng nói ra, ta cũng không phải thê tử ngươi cùng người yêu, ta chết, đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Hiện tại ta đã muốn chết, ngươi cũng tận lực. Vì cái gì còn muốn rất khó chịu? Ta chết, không vừa vặn sao? La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, có lẽ ta là muốn tận lực đối ngươi đỡ một ít, dạng này ngươi thì sẽ đem tất cả đồ tốt đều cho ta đâu. Tiểu Ngưng nói ra, sẽ, ta đồ vật đều tại ta giới tu di bên trong, sau khi ta chết, ngươi tất cả đều cầm đi đi. Nàng đón đến, nói ra, ta người đều không tại, còn có cái gì tốt không bỏ xuống được. La Quân nói ra, ngươi không sợ chết sao? Sợ, sợ liền có thể không chết sao? Tiểu Ngưng nói ra. La Quân trầm mặc xuống dưới. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi yêu ta đi. Tiểu Ngưng cười cười, nói ra. La Quân nói ra, cái này trò đùa, không tốt lắm cười. Tiểu Ngưng nói ra, có đúng không, ta lại cảm thấy rất tốt cười. La Quân ngẫm lại, hắn nói ra, ha ha, tiểu cô nương, ta hỏi ngươi một chuyện. Chương 963, Bắc Hải Thành. Tiểu Ngưng sắc mặt suy yếu, nàng hơi hơi nghi hoặc, nói ra, sự tình gì? La Quân nói ra, nếu như thân thể ngươi khỏi hẳn về sau, ngươi có thể hay không lấy tới thần đan? Tiểu Ngưng nao nao, nói ra, hỏi cái này làm cái gì? La Quân nói ra, bởi vì ta nơi này có một cái thần đan. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia thần đan lấy ra. Hắn tiếp tục nói, nhưng ta không thể đưa cho ngươi, ngươi khỏi hẳn về sau, nhất định phải trả lại cho ta. Tiểu Ngưng trên mặt nhất thời thoáng hiện đỏ mặt chi sắc, nàng xem thấy La Quân trong tay cái viên kia thần đan, hô hấp bắt đầu thô trọng. La Quân đem thần đan đưa cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhưng không có lập tức đưa tay đón, nàng chăm chú nhìn La Quân đến xem. La Quân cười một tiếng, nói ra, thế nào, trên mặt ta có hoa. Thực ta biết ngươi có thần đan. Tiểu Ngưng bỗng nhiên nói ra. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, ngươi sao sẽ biết? Ngươi cùng Niếp Mị Nương ở bên ngoài nói chuyện, ta cũng nghe được. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi thực biết đem thần đan lấy ra. Ta vốn cũng liền không có cái này trông cậy vào. La Quân nhìn nhiều Tiểu Ngưng liếc một chút, hắn nói ra, nếu ta không lấy ra, ngươi liền chuẩn bị dạng này chờ chết sao? Tiểu Ngưng nói ra, ta xưa nay sẽ không cầu người, mà lại, ngươi không lấy ra rất bình thường. Tựa như Niếp Mị Nương nói, ta như thân tử, đối ngươi trăm lợi mà không có một hại. Ngươi không có đạo lý nếu như vậy làm. Chúng ta khác kéo những thứ vô dụng này. La Quân nói ra, ngươi ăn ta thần đan về sau, nhất định phải cho ta con a. Tiểu Ngưng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định dốc hết toàn lực trả lại ngươi thần đan. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tiểu Ngưng tiếp nhận thần đan, sau đó ăn xuống. Về sau, nàng bắt đầu khoanh chân vận công. La Quân thì ở một bên vì Tiểu Ngưng hộ pháp. Lúc này, Niếp Mị Nương bưng đồ ăn tới, nàng liền nhìn thấy một màn này. Làm sao? Niếp Mị Nương nhẹ giọng hỏi. La Quân suýt một tiếng, nói ra, đừng lên tiếng. Niếp Mị Nương biến sắc, nói ra, chẳng lẽ ngươi? La Quân gật gật đầu. Niếp Mị Nương sắc mặt nhất thời phức tạp tới cực điểm, nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Nửa giờ sau, Tiểu Ngưng sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng sở hữu công lực đều khôi phục, độc tố cũng toàn bộ khu trừ ra ngoài. Tiểu Ngưng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ngược lại là La Quân còn có chút suy yếu, dù sao mất máu không ít. Tiểu Ngưng đứng dậy, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, thần đan ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi, bất quá La Quân, ngươi phần ân tình này, ta Tiểu Ngưng hội vĩnh viễn ghi khắc. La Quân cười một tiếng, nói ra, thần đan đưa ta là được, ân tình không ân tình, vậy liền không nói nhiều. Tiểu Ngưng ý vị thâm trường nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi là ta gặp qua kỳ lạ nhất một người. La Quân nói ra, đúng, cái này Long Văn Cương tinh hồn cho ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia Long Văn Cương tinh hồn vận chuyển đi ra. Chính là dùng địa sát chi tinh đem ngưng kết thành một cái tròn vo bộ dáng. Có một trái bóng da cỡ như vậy. Long Văn Cương tinh hồn khí tức bị đọc lại mà thành, một khi tránh thức phát huy ra, lại là có không tưởng được công hiệu. Tiểu Ngưng thấy thế thất sắc, nói ra, thế mà có nhiều như vậy. Cái này Long Văn Cương tinh hồn vô cùng chân quý, chỉ cần có lớn chừng bằng ngón tay, liền có thể chế tạo ra một kiện Long Văn khải giáp. Lớn như vậy Long Văn Cương tinh hồn, thật sự là chưa từng nhìn thấy. Nàng đón đến, vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi cũng đã biết, thì cái này Long Văn Cương tinh hồn, ngươi cầm tới Thiên Chỉ Các, đủ có thể đủ đổi 100 mai thần đan. Mà mẹ nó. La Quân nhất thời mắt trợn tròn, hắn nói ra, vậy ta có thể không cho ngươi sao? Đương nhiên có thể. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi đối xử mọi người nhân nghĩa, ta luôn có thể vừa khôi phục thực lực, chính là trở mặt không quen biết đi. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ngươi nói là thật. Thật. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ách, vẫn là tính toán. Nói xong là cho ngươi, ta cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chủ yếu là, La Quân đối Long Văn Cương tinh hồn không có nhiều khái niệm, cũng không biết mình lấy ra có thể có làm được cái gì. Mà lại, hắn cảm thấy mình cũng không thể mang ân đòi lấy. Cái này không phù hợp hắn làm người chuẩn tắc. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội nha. La Quân cười ha ha. Một bên Niếp Mị Nương nói ra, cái này Long Văn Cương tinh hồn đã như vậy quý giá, chúng ta nếu là lấy về hướng công tử gia giao nộp, công tử gia nhất định hài lòng. La Quân trừng mắt, nói ra, ngươi nghĩ hay lắm. Hắn đón đến, nói, ta đem Long Văn Cương giao cho Lan Kiếm Nhất, hắn không tầm thường ban thưởng ta một chút tiền bạc. Sau đó hắn chả cảm thấy đây là ta hẳn là cho hắn. Ta tình nguyện cầm lấy đi bán cho Thiên Chỉ Các, hoặc là đưa cho Kiều cô nương. Niếp Mị Nương nói ra, ngươi. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, cái này các thứ, cho Lan Kiếm Nhất, chỉ sợ hắn cũng cảm giác không ra bên trong diệu dụng. Liền xem như đặt ở La Quân trên người ngươi, ngươi cũng dùng không ra bên trong chân nghĩa. La Quân nói ra, cho nên cho ngươi vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Ngưng nói ra, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi Tiểu Long chế tạo một thân Long Văn Thật Khải đi ra. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra, vậy có phải hay không Tiểu Long liền có thể còn sống tại ta giới tu di bên trong đâu? Tiểu Ngưng nói ra, ngược lại là có thể, ta sẽ dạy Tiểu Long thu nhỏ nguyên thần chi thuật, liền không có vấn đề gì. Vậy quá tốt. La Quân nói ra. Sau đó, hắn lập tức lại nghĩ đến cái gì, nói, bất quá ta đến lưu một chút Long Văn Cương tinh hồn. Tiểu Ngưng nói ra, không có vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu? La Quân nói ra, ngươi trước cam đoan ngươi cùng Tiểu Long công dụng, sau đó nhìn còn có thể cho ta đều đặn bao nhiêu. Tiểu Ngưng con ngón đúng ra, bắn ra một cái trái bóng bàn lớn nhỏ Long Văn Cương tinh hồn đi ra, những này đủ sao? Đủ, bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi cho Tiểu Long chế tạo Long Văn Khải giáp cần bao nhiêu Long Văn Cương tinh hồn? La Quân hỏi. Đại khái là cho ngươi nhiều như vậy đi. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân a một tiếng, trong lòng của hắn liền có cái đại khái khái niệm. Về sau, Tiểu Ngưng liền đem Long Văn Cương tinh hồn thu đến thượng cổ lôi phủ bên trong. Sau đó thời gian, liền lại khôi phục lại bình thường quỹ đạo bên trong. Thuyền hướng Bắc Hải cầu tàu chuyến về, Lôi Đình Hào vốn là muốn về Bắc Hải cầu tàu. Chiếc thuyền này, lúc đầu bắt đầu từ Đại Thuận Vương triều bên kia tới. Tiểu Ngưng cũng không hề rời đi, nàng mỗi ngày đều trong phòng tu luyện. La Quân cũng không biết Tiểu Ngưng tại tu luyện cái gì, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Mà La Quân cùng Tiểu Ngưng ở giữa, cũng không có hắn cầu hết sự tình phát sinh, cũng không có vì vậy mà sinh ra dư thừa cảm tình. Tiểu Ngưng chính là cựu trọng thiên cao thủ, chính là đại yêu tiên, nàng cùng La Quân vốn nên thì không cùng một đẳng cấp. La Quân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. Tối hôm đó, vong tàu, Niết Mị Nương nói ra, ngươi có phải hay không có chút thất vọng? Thất vọng cái gì? La Quân kỳ quái hỏi. Niết Mị Nương nói ra, ngươi làm nhiều như vậy, nhưng không có thắng được trái tim mỹ nhân. Cuộc làm ăn này hiển nhiên không quá có lời. La Quân nao nao, sau đó hắn cười một tiếng, dù sao hắn cũng sẽ không tức giận. Hắn nói ra, ngươi cảm thấy ta làm nhiều như vậy, đều là vì đạt được tiểu cô nương trái tim. Niết Mị Nương nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Ta không quá tin tưởng, ngươi chính là cái kia hiếm có thánh nhân. Ngươi chẳng lẽ biết một chút ý đồ đều không có? La Quân nói ra, ta có phải hay không thánh nhân, ta không biết. Bất quá, ngươi muốn nói ta thật sự là vô tư phụng hiến, thế thì cũng không trở thành. Ngươi hỏi ta ý đồ, đúng, ta có ý đồ. Nhưng cái này ý đồ cũng không phải là thắng được tiểu cô nương trái tim. Vậy ngươi ý đồ là cái gì? Niết Mị Nương hỏi. La Quân nói ra, có lẽ là lâu dài hữu nghị đâu. Ta nguyện ý giao tiểu cô nương dạng này bằng hữu. Chỉ đơn giản như vậy. Niết Mị Nương hỏi. La Quân nói ra, tâm tư phức tạp người, thường thường hội đem người khác cũng muốn rất lợi hại phức tạp. Hắn cười cười, nói ra, ta La Quân cái gì nữ nhân chưa thấy qua, nếu thật là vì nữ sắc, lại đem nhiều như vậy vật chân quý dâng tặng, ta là đến có bao nhiêu sắc dục hung tâm. Niết Mị Nương, ngươi cho là ta thật sự là như thế không có có chí khí người. Niết Mị Nương nói ra, tốt ta, coi như ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, ngày khác Tiểu Ngưng nhất định liền sẽ hồi báo ngươi sao? La Quân nói ra, có trở về hay không báo, ta không nghĩ nhiều. Ta nói ý đồ, chẳng qua là ta một cái làm người thói quen. Quảng giao thiên hạ bằng hữu, có lẽ có một ngày, tại ta khó khăn nhất thời điểm, cái này lại là một cái chuyển cơ. Trọng yếu nhất là, ta không có đối đồng bạn thấy chết không cứu thói quen. Niết Mị Nương hơi hơi thở dài, nói ra, có lẽ đi, ta cảnh giới không bằng ngươi. Nàng sau đó còn nói thêm, hồi hoàng thành về sau, ngươi nghĩ tới muốn làm sao theo công tử ra bàn giao sao? Thật lòng bàn giao. La Quân nói ra, trừ kiều cô nương thụ thương một chuyện không nói nghiêm trọng như vậy. Hắn nói tiếp, đương nhiên, cái này cũng phải nhìn ngươi chuẩn bị nói thế nào. Nếu như ta cùng ngươi nói không giống nhau, Lan Kiếm Nhất chắc chắn sẽ không tin tưởng ta. Niết Mị Nương nói ra, ta hội theo lời ngươi nói xử lý. La Quân mỉm cười, nói ra, thế nào, ngươi muốn vì ta qua lửa gạt Lan Kiếm Nhất? Niết Mị Nương nói ra, tóm lại, ngươi vẫn là mau rời khỏi công tử ra đi. Ta không muốn có một ngày cùng ngươi xung đột vũ trang. La Quân nói ra, yên tâm đi, vừa có cơ hội, ta thì sẽ rời đi. Niết Mị Nương gật đầu. Sau 10 ngày, Bắc Hải cầu tàu rốt cục đến. La Quân, Niết Mị Nương còn có Kiều Ngưng lên mở. Niết Mị Nương cho Lôi Báo một khoản hoàng kim, xem như thanh toán chướng. La Quân cùng Lôi Báo ôm quyền, nói ra, Lôi đại ca, ngày khác có cơ hội, chúng ta hoàng thành gặp lại, đến lúc đó ta mời ngươi nâng ly một hồi, không say không về. Lôi Báo cười ha ha một tiếng, nói ra, La huynh đệ, ngươi là có đại bản sự người. Khó được ngươi coi trọng ta lão Lôi loại này người thô kệch, lần này, ta đi theo các ngươi cũng kiếm lời không ít tiền. Như vậy đi, hôm nay các ngươi đều trở đi, ta mời các ngươi ngay tại cái này Bắc Hải trong thành nâng ly một phen. Làm gì chờ hắn ngày không say không về đâu, ngay tại hôm nay, thế nào? La Quân hơi sững sờ, hắn vốn nên chỉ nói là lời khách sáo. Cái kia nghĩ đến cái này Lôi Báo như thế thành thật, ngay sau đó, hắn liền cũng liền nói, "Tốt." Niết Mị Nương lập tức có bất mãn, nói ra, "Chúng ta còn phải cấp tốc về hoàng thành hướng công tử gia phục mệnh đâu, ngươi." La Quân nói ra, "Cái này có cái gì tốt sốt ruột? Chúng ta ngồi xe ngựa trở về muốn chừng 5 ngày, tại cái này chỉ hoãn một ngày, liền để tiểu cô nương dùng nguyên thần đưa tiễn chúng ta. Đây không phải là mấy giờ liền trở về sao?" Hắn ngược lại nói với Kiều Ngưng, "Tiểu cô nương, ngươi cứ nói đi." Chương 964, Thiên Sơn Thần Cung. Tiểu Ngưng Tử Tốn nói, ta nguyên thần luôn luôn không lại người khác. La Quân nghe vậy không khỏi cười khổ, trời ạ, nữ nhân này quá không nể mặt chính mình. Bất quá lập tức, Tiểu Ngưng còn nói thêm, nhưng có thể cho người phá lần lệ. La Quân liền cười nói, tiểu cô nương, ngươi nói chuyện có thể nói một hơi sao? Tiểu Ngưng cười một tiếng, lại không nói thêm lời. La Quân liền nói với Niết Mị Nương, ngươi nhìn, không có vấn đề đi. Niết Mị Nương tuy nhiên có bất mãn, nhưng lúc này cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Lôi Báo đối Bắc Hải thành là quen thuộc, sau đó tụ một chiếc xe ngựa tới. Mọi người lên xe ngựa, Lôi Báo là cái vào nam gia bắc người, cho nên cho dù là tại Kiều Ngưng cùng Niết Mị Nương trước mặt, hắn cũng sẽ không quá câu thúc. Hắn hướng La Quân vừa cười vừa nói, Bắc Hải thành bên này lại là chỗ tốt nha, mặc dù nói là tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng có thật nhiều mới mẻ đồ chơi. Nơi này là mạo hiểm giả thiên đường. La Quân nói ra, là không phải là bởi vì Bắc Hải thành khoảng cách hoàng thành quá xa, cho nên núi cao hoàng đế xa, nơi này mới như thế tiêu diêu tự tại. Lôi Báo nói ra, không sai. La Quân nói ra, nơi này không có hải phỉ loại hình sao? Hải phỉ? Lôi Báo nói ra, trước kia Bắc Hải thành là thâm thụ hải phỉ sở không nhiễu, quan phủ liên tục phái người vây quét, nhưng là những hải phỉ đó chờ quan phủ người vừa đến, lập tức liền chạy đến trong biển. Quan phủ người cũng không có khả năng hao phí đại lượng thời gian cùng vật lực tài lực, căn bản là theo hải phỉ hao không nổi. Những năm kia, hải phỉ tàn phá bờ bãi, còn có mấy cố rất biển rộng phỉ, quan phủ đều không chấn áp được qua. Vậy bây giờ đâu? Là Quân hỏi. Lôi Báo nói ra, hiện tại coi như khác biệt, Bắc Hải thành bên này trên cơ bản thì không có cái gì hải phỉ. Hả? Vì cái gì? La Quân cảm thấy hứng thú hỏi. Niết Mị Nương lại trước khi nói ra, đó là bởi vì từ khi thánh thượng nắm quyền về sau, đại lực diệt trừ hải phỉ duyên cớ. Lôi Báo cũng nói, không sai. Bất quá, nói đến đây, ta lão Lôi cũng không thể không đối đương kim thánh thượng bội phục. Trước kia triều đình cũng không phải không coi trọng Bắc Hải thành phỉ hoạn vấn đề, nhưng là mỗi năm tiêu diệt, mỗi năm không có hiệu quả. Có thể đương kim thánh thượng thì khác biệt, 3 tháng liền đem sở hữu phỉ hoạn giải quyết. Giải quyết như thế nào? La Quân cảm thấy rất hứng thú hỏi. Phải nói, hắn càng cảm thấy hứng thú là đối đương kim thánh thượng hứng thú. Vị này thánh thượng, tựa hồ hết thảy cũng có thể thấy rõ, cơ trí vô cùng. Thánh thượng tâm, làm cho không người nào có thể phỏng đoán, hắn hùng tâm trang trí, khiến người ta không dám với tới. Liền xem như Vân Thiên Tông tiên môn, hắn cũng dám đi khiêu chiến. Dạng này thánh thượng, thật sự là chưa từng nhìn thấy a. Tiểu Ngưng lúc này nói ra, đương kim hoàng đế, sắc thực bất phàm. Trước kia triều đình mặc dù là triều đình, nhưng lại ước thúc không thiên hạ người tu đạo. Riêng là một chút không có tự hạn chế tính người tu đạo, nhưng nói là tùy ý giết người, đánh cắp tài vật các loại. Đối với triều đình mệnh lệnh, càng là xưa nay không nghe. Nhưng vị hoàng đế này sau khi lên ngôi, cái thứ nhất ra tay chính là nhằm vào người tu đạo. Hắn đem thiên hạ lộn xộn tiên môn, hết thảy chém giết. Mà đối với xúc phạm hình pháp người tu đạo, cũng tuyệt không dễ tha. Tựa hồ là chỉ cần hoàng đế này muốn bắt người, liền không có hắn bắt không được. Về sau, người tu đạo còn tụ tập một nhóm cao thủ muốn đi hoàng cung đem hoàng đế này giết. Bên trong không thiếu có cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Nhưng là một đêm kia lại phát sinh chuyện quỷ dị. Cái gì chuyện quỷ dị? La Quân lập tức hỏi. Tiểu Ngưng nói ra, cái này một nhóm cao thủ tiến hoàng cung đại viện về sau, cũng không có đánh, nhưng về sau cũng không gặp có bất kỳ người đi ra. Tựa như là châu đất xuống biển một dạng. Nhưng là ngày thứ hai, hoàng đế lại là như cũ tảo triều, thì theo chưa từng xảy ra chuyện này một dạng. La Quân không khỏi sâu hít sâu một hơi, nói ra, liền cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đều đưa tại bên trong. Tiểu Ngưng nói ra, cho nên bây giờ người tu đạo không có mấy cái dám đối triều đình làm cản. Triều đình uy nghiêm đến giờ này ngày này, nhưng nói là cường thịnh nhất thời điểm. Đúng, tiểu cô nương. La Quân nói ra, ta còn nghe nói, đương kim thánh thượng trước kia là nhu nhược kẻ ngu dốt, là 20 năm trước, trong vòng một đêm đột nhiên thì trở nên thông tuệ. Ngươi có thể nhìn ra thánh thượng lai lịch sao? Tiểu Ngưng nói ra, ta chưa thấy qua hoàng đế, cho nên cũng đoán không ra hắn lai lịch. Nhưng là, cơ hồ có thể khẳng định là, nhất định là có một vị nào đó đại thần thông giả đoạt xá đến hoàng đế này trên thân. Mà lại, vị này thần thông giả là không kém gì viễn cổ tứ đế cùng đương kim tứ đế tồn tại. La Quân nói ra, nếu thật sự là như thế, nhân vật như vậy, dù sao cũng nên là có danh tiếng. Chẳng lẽ đẩy coi không ra sao? Tiểu Ngưng nói ra, hư giữa không trung, còn có vô số chân thần. Bên trong càng không ít cực cường đại thần thông người, có chút thần thông giả một mực địa thấp, đây là chúng ta không thể đoán được. Bất quá, những vật này cũng không phải ngươi ta nên phiền não. Quản hoàng đế này là người thế nào, dù sao hôm nay thiên hạ cũng là hắn, không ai có thể dao động. Tầng kia hoàng tử thân phận, bây giờ đối hoàng đế tới nói, sớm đã không trọng yếu. La Quân thầm nghĩ trong lòng, nếu là có một ngày gặp phải La Lăng tiền bối, hỏi một chút lão nhân gia ông ta, có lẽ hắn sẽ biết. Sau đó, hắn lại hỏi Lôi Báo, nói ra, Lôi đại ca, thánh thượng là thế nào dùng 3 tháng tiêu diệt phỉ hoạn? Lôi Báo vẫn luôn muốn nói, lúc này rốt cục có cơ hội nói, thế là hắn hắng giọng, nói ra, thánh thượng đầu tiên là thả ra tin tức, chính là Nhu Nhiên nước hướng thánh thượng thỉnh cầu ban thưởng một chút mỹ nữ, cải thiện Nhu Nhiên nước chủng tộc thế yếu. Đây là bởi vì Nhu Nhiên người trong nước trời sinh thì vóc dáng thấp bé. Sau đó thánh thượng liền đáp ứng, thì ở trong nước tuyển 3000 tên chưa nhân sự xử nữ thiếu nữ, mà vận chuyển địa điểm thì tuyển tại Bắc Hải thành. Thuận tiện, thánh thượng còn đáp ứng ban thưởng cho Nhu Nhiên nước vàng kim bách vận hai. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, liền kinh động sở hữu hải phỉ. Lôi Báo nói ra, kế sách này cũng không tính thật cao minh, hải phỉ nhóm hơi tưởng tượng, liền có thể biết bên trong cái vấn đề chỗ mà. La Quân nói ra, Niết Mị Nương Tử Tôn nói, kế sách tuy nhiên không cao minh, nhưng là hải phỉ nhóm mấy chục năm qua đều là thuận thông thuận sướng, cướp bóc đốt giết, bọn họ quen thuộc triều đình, biết triều đình phương pháp, cho nên bọn họ cũng sẽ không sợ sệt triều đình. Mà lại trên biển thiếu nhất cũng là nữ nhân. Không sai. Lôi Báo nói ra, hải phỉ nhóm cũng xác thực rất xem trọng hành động lần này, cũng là sợ bên trong có lừa dối. Chính là bởi vì sợ bên trong có lừa dối, cho nên bọn họ mới toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời mở hải tặc đại hội. Kết quả thế nào? La Quân hỏi. Lôi Báo nói ra, thánh thượng trước đó còn nói một sự kiện, hắn nói hải phỉ tàn phá bờ bãi, lần này hắn sẽ an bài trọng binh hộ tống Nhu Nhiên quốc tướng những mỹ nữ này cùng kim ngân mang về. Hắn đón đến, nói tiếp, thế là thông minh hải phỉ nhóm quyết định chủ động công bên trên Bắc Hải thành, bọn họ muốn sát thánh bên trên một trở tay không kịp, mà lại loại sự tình này bọn họ làm qua rất nhiều lần, đã xe nhẹ đường quen. Sau đó thì sao? La Quân liền vội hỏi. Lôi Báo cười ha ha một tiếng, nói ra, những này hải phỉ nhóm vĩnh còn lâu mới có được leo lên bờ biển. Bọn họ tại còn không có tới gần bờ biển thời điểm, ngày đó trên biển đột nhiên dậy một trận sương mù, sương mù đem sở hữu hải phỉ bao phủ lại. Ngày thứ hai, sở hữu hải phỉ đều chết ở trên biển. La Quân lập tức liền minh bạch thánh thượng kế sách này chi huyền diệu cùng tinh diệu. Sở dĩ để đám hải tặc chuẩn bị lên đảo, lại không để bọn hắn tránh thức lên đảo, nguyên nhân là thánh thượng muốn cố định một cái địa điểm bố trận phóng độc. Nếu để cho Nhu Nhiên nước ra biển, như vậy đám hải tặc mục tiêu công kích cũng là không xác định, mà để bọn hắn hướng Bắc Hải thành đổ bộ, liền có thể tại bọn họ đổ bộ trên đường bố trận. Hải phỉ nhóm sẽ không nhanh nhanh rời đi những khói độc đó sao? Tiêu Ngưng hỏi, những khói độc đó luôn không khả năng đem sở hữu hải vực bao phủ a. La Quân nói ra, chỉ sợ là thánh thượng ở chính giữa vải mê hồn trận, tựa như quỷ nhảy tường, làm sao cũng xông ra không được. Lôi Báo nói ra, vậy ta không được rõ lắm. Xe ngựa một đường hướng phía trước mà đi, cái này lúc sau đã là mặt trời chiều ngã về tây. La Quân hỏi Lôi Báo, nói ra, Lôi đại ca, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào? Chúng ta nơi này có thể nữ sĩ a, ngươi cũng không thể mang ta đi những phong hoa tuyết nguyệt đó chẳng sợ, ta là rất lợi hại người đứng đắn a. Lôi Báo cười ha ha, hắn nói ra, La huynh đệ, ngươi đây là đang ám chỉ muốn ta dẫn ngươi đi sao? La Quân nói ra, ta mới sẽ không ám chỉ, ta sẽ chỉ rõ. Tiêu Ngưng ở một bên cũng không thế nào đáp lời, hiển nhiên, nàng loại thân phận này là không quá yêu cùng Lôi Báo nói nhiều. Nghiệp Mị Nương cũng thế, chỉ có La Quân, trong lòng của hắn là không có đẳng cấp phân chia. Hắn kết giao bằng hữu, quý ở chân thành hai chữ. Đối phương nếu là thật sự chân thành, dù là hắn là bùn nhão bên trong người vật, hắn cũng giống vậy xưng huynh gọi đệ. Đối phương kiệt ngạo, dù là hắn là hoàng thân quý tộc, hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Ta mang các ngươi qua địa phương gọi là Quỳ Lâu, cái kia gì ho an ở trong lầu hải sản nhất là mỹ vị, ta lão Lôi lần này tuyệt đối là dốc hết vô liếng. Lôi Báo nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hải sản a, ta rất ưa thế. Đang khi nói chuyện, Nghiệp Mị Nương đông nhiên nói ra, bên kia giống như có tình huống. Nàng vừa vặn rèm xe vén lên tử. La Quân không khỏi buồn bực, nói ra, Nghiệp Mị Nương à, ngươi cái này cái mũi làm sao theo tiểu cậu giống như, mỗi lần có tình huống gì ngươi cũng là cái thứ nhất phát hiện đâu. Nghiệp Mị Nương chừng La Quân liếc một chút, nói ra, ta nhìn ngươi mới là trong mồm chó nhà không ra ngả voi tới. La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra, miệng ta bên trong là nhà không ra ngả voi đến, chẳng lẽ ngươi có thể. Nghiệp Mị Nương lúc này lại không khoảng không theo La Quân tranh cãi, nàng để Sa Phu dừng xe, sau đó liền xuống xe. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Lôi Báo liền lần lượt xuống xe. Bọn họ lúc này đang Bắc Hải thành phồn hoa trên đường phố, hai bên cửa hàng san sát, trên đường phố người đi đường xuyên toa. Nghiệp Mị Nương nói tới xảy ra vấn đề địa phương, lại là tại phía đông, cái kia phía đông trên bầu trời, phong vân biến hóa, nhưng nói là gió dục mây vẩn, còn có bụi mù cuồn cuộn tràn ngập mà lên. Xem ra bên kia là có cao thủ tại đấu pháp. La Quân trầm giọng nói ra, ta nhìn phương hướng kia tựa như là Thiên Sơn Thần Cung. Nghiệp Mị Nương nói ra, Thiên Sơn Thần Cung làm sao? La Quân không hiểu. Tiểu Ngưng nói ra, ta ngược lại thật ra biết Thiên Sơn Thần Cung, cái kia Thiên Sơn Thần Cung bên trong có một Thiên Sơn lão tổ. Thiên Sơn lão tổ vốn là Bắc Hải vùng này thần linh, được người kính ngưỡng. Về sau Thiên Sơn lão tổ tiềm tu bế quan, vừa vặn lại gặp lúc này, đương kim hoàng đế càn quét Bắc Hải thành. Hoàng đế có quét dọn hết thể như quỷ xà thần dũng khí, cho nên cái kia Thiên Sơn Thần Cung chính là lọt vào hoàng đế quét sạch. Chương 965, Thiên Sơn lão yêu. Tiêu Ngưng tiếp tục nói, Thiên Sơn lão tổ, có người xưng hô hắn là Thiên Sơn đại nhân, có người xưng hô hắn là Thiên Sơn lão yêu. Lúc ấy Thiên Sơn lão yêu phòng bị không kịp, kịp thời đào tẩu, bởi vậy đến một cái mạng. Mà hoàng đế cảm thấy Thiên Sơn Thần Cung là một tràng không tệ lịch sử kiến trúc, cũng liền chỉ là ở bên trong vơ vét một phen, cũng không hủy đi Thiên Sơn Thần Cung. Còn Thiên Sơn Thần Cung đệ tử, hết thảy tru sát. Mà dân gian còn có gan dám thờ phụng Thiên Sơn lão yêu, giết hết. Lúc ấy, hoàng đế lại là giết người, lại là tuyên bố Thiên Sơn lão yêu thập đại hành vi phạm tội các loại. Rất nhanh liền đem Thiên Sơn lão yêu tại Bắc Hải vùng này uy tín cho quét dọn. Thiên hạ này, còn có đương kim thánh thượng làm không được sự tình sao? La Quân nhịn không được nói ra. Trong lòng của hắn nhịn không được suy nghĩ tượng, hoàng đế này đến là một người như thế nào vật? Sao nhưng như thế lật tay thành mây trở tay thành mưa? Bắc Hải thành chính là thánh thượng phái triều đình trọng yếu cao thủ thủ vệ, người nào dám ở Bắc Hải thành làm càn, chẳng lẽ là này Thiên Sơn lão yêu quay lại? Nghiệp Mị Nương nhíu mày nói ra. La Quân trong lòng nhất động, nói ra, chúng ta qua xem một chút đi. Tiêu Ngưng nói ra, cao thủ đấu pháp, vậy thì có cái gì để mắt? Nếu thật là Thiên Sơn lão yêu quay lại, lấy Thiên Sơn lão yêu tính tình, khẳng định là không phục đương kim thánh thượng, không thể nói được muốn trắng trợn giết hại một phen, sau đó trốn xa. Này Thiên Sơn lão yêu thủ đoạn rất là lợi hại, liền xem như ta cũng không phải là đối thủ, vẫn là đường đi tốt. La Quân tâm lý lại là có chủ ý, hắn nói ra, tiểu cô nương, nếu thật là Thiên Sơn lão yêu quay lại làm loạn, ngươi nói ta như đi lên đem hắn bắt giết, đương kim thánh thượng có thể hay không cao liếc lấy ta một cái? Kể từ đó, ta cũng không cần lại ngựa lan kiếm nhất hơi thở a. Tiểu Ngưng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi ngược lại là rất lợi hại giỏi về phát hiện cơ hội, nhưng ngươi đi lên chỉ là chịu chết. La Quân cười hắc hắc, nói ra, mình đây không phải có kiểu cô nương ngươi sao? Dù sao chúng ta lần này qua thật sự là nhìn xem, không được mình thì tránh, ngươi nhìn như thế nào? Tốt a. Tiểu Ngưng ngược lại không cự tuyệt La Quân, nàng sau đó liền thi triển ra nàng đại bằng kim sĩ nguyên thần. Lôi đại ca, ngươi đi trước Quỳnh Lâu, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. La Quân nói với Lôi Báo một tiếng, sau đó liền nhảy lên cái kia đại bằng kim sĩ nguyên thần. Mà Niếp Mị Nương cùng Tiểu Ngưng cũng tới đại bằng kim sĩ nguyên thần bên trên. La Quân cũng là hâm mộ giống Tiểu Ngưng dạng này người, có thể có nhất tôn nguyên thần, sau đó chỗ đó đều qua, chạy. Cũng không biết Tiểu Long đến lúc đó thành Tiểu Long Văn Thực Hải, chính mình có phải hay không liền có thể ngồi hắn. Đại bằng kim sĩ nguyên thần bay lên không trung, cấp tốc thì hướng cái kia Thiên Sơn Thần Cung phương hướng bay đi. Cái kia Thiên Sơn Thần Cung chỗ cao điểm, lúc này, La Quân một đoàn người đi vào Thiên Sơn Thần Cung bên ngoài. Cái kia Thiên Sơn Thần Cung đã bị đương kim thánh thượng chiếm lĩnh, đồng thời, thánh thượng để Lâm Biểu Dương vì Bắc Hải thành tổng đốc, thủ tướng Bắc Hải thành sở hữu sự vụ. Mà Lâm Biểu Dương liền đem phụ đệ mình gắn ở Thiên Sơn Thần Cung bên trong. Thánh thượng cho rằng, Thiên Sơn lão yêu luôn có một ngày sẽ đi mà quay lại, thế là liền cũng có Lâm Biểu Dương một chiêu này cờ. Cái này Lâm Biểu Dương lại là người thế nào? Hắn vốn là Đào Tiên đạo nhất tên đệ tử, lại cùng Đào Tiên đường trưởng môn có huyết hải thâm cửu. Thánh thượng liền đem Lâm Biểu Dương thu tại dưới trướng, truyền thụ tuyệt thế thần thông. Lâm Biểu Dương nhưng nói là thánh thượng nửa người đệ tử. Bây giờ, Lâm Biểu Dương rất được thánh thượng tín nhiệm, tại trong triều đình, danh vọng nhất thời có 102. Lâm Biểu Dương bên người còn có đến từ Bát Đại Huyết Đao vệ, cũng đều là tu vi cao thâm cao thủ. La Quân đám người đi tới Thiên Sơn Thần Cung bên ngoài, từ bên ngoài nhìn bên trong đình viện, cái kia đình viện tựa như hoàng cung đại viện huy hoàng hùng vĩ. Đây cũng là thánh thượng vì cái gì không có hủy đi Thiên Sơn Thần Cung nguyên nhân. Cái kia trong đình viện cũng không chỗ không ổn. La Quân bọn người cảm nhận được năng lượng ba động tại Thiên Sơn Thần Cung bên trong. "Đi, đi xem một chút." La Quân nói ra. La Quân từ trước đến nay đều là cái ưa thích mạo hiểm lớn mật ra hỏa, bởi vì hắn biết, nguy hiểm cũng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. La Quân cũng tin tưởng, có Kiều Ngưng tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Kiều Ngưng cũng là nghĩ như thế, dù cho chiến bất thắng Thiên Sơn lão yêu, muốn chạy trốn tổng là có thể. Ba người lập tức liền tiến Thiên Sơn Thần Cung đình viện, sau đó liền lần theo năng lượng ba động, đi vào Thiên Sơn Thần Cung hậu hoa viên chỗ. Cái kia hậu hoa viên chỗ chính là chiến trường. Trong hậu hoa viên hoa cỏ cây cối đều đã bị tàn phá hầu như không còn, khắp nơi đều là bùn đất, cùng hoa rơi tái diệp. Mà ở trong sân, Lâm Biểu Dương cùng Bát Đại Huyết Đao vệ kết thành đao trận, chính là vây quanh trung gian một đoàn hắc vụ. Cái kia hắc vụ tại đao trận trung gian, biến hóa vô cùng, cái kia trùng thượng vần tiêu quần quần bụi mù, liền là đến từ cái này hắc vụ. Ha ha. Một trận cười khằng khặc quái dị thanh âm đột nhiên lùa lên. Cái kia hậu hoa viên phía trước chính là một tòa tòa nhà trên đỉnh đứng một tên hắc bảo lão giả. Cái kia hắc bảo lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu, hắn một đầu tóc bạc, nhìn phá lệ khủng bố. Không cần phải nói, người này chính là Thiên Sơn lão yêu. Thiên Sơn lão yêu lệ cười ba tiếng, theo rồi nói ra, cẩu hoàng đế phái người cũng chả có gì đặc biệt, chính là liền bản đại nhân nhất tôn nguyên thần đều khám không phá. Cái kia Lâm Biểu Dương, ngươi không phải cẩu hoàng đế đệ tử sao? Làm sao, cái này hắc ma tự tại đại trận, ngươi cũng không phá nổi sao? Hừ. Trận kia bên trong Lâm Biểu Dương khoảng 40 tuổi, hắn lại là cái một thân chính khí người. Lâm Biểu Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên từ đao trận bên trong bước ra một bước, chính là trực tiếp hư không xuyên toa đến trên nóc nhà, chính là cùng này Thiên Sơn lão yêu đứng đối mặt nhau. Lâm Biểu Dương người mặc triều đình quan bào, đầu đội mũ ô sa. Trong tay hắn lại là một ngụm vệ huyết yêu đao. Lâm Biểu Dương tu vi cũng đã là cựu trọng thiên trung kỳ, hắn quắc mắt nhìn chừng chừng, nói ra, "Thiên Sơn lão yêu, ngươi đạo trận pháp này ta coi là thật không phá nổi sao? Bất quá là vì dẫn ngươi bản tôn xuất hiện." Thiên Sơn lão yêu cười lạnh một tiếng, nói, "Không biết cái gọi là đồ vật, cũng tốt, ta liền trước hết là giết ngươi tế cờ, sau đó lại đem Bắc Hải thành những này con kiến hôi toàn bộ giết không còn một ngống. Như thế cũng tốt để người trong thiên hạ biết, cẩu hoàng đế liền cũng bảo hộ không bọn họ." Lâm Biểu Dương trong mắt lóe lên vô cùng sắc ý, nói ra, "Ngươi cái này lão yêu, ác độc chi cực, ta há có thể lưu ngươi. Chịu chết đi." Sau đó, hắn đem cái kia phệ huyết yêu đao tế ra, tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng, nói, "Phệ huyết đao mang, chém." Lâm Biểu Dương cùng hắn cựu trọng thiên cao thủ khác biệt, hắn không có tu nguyên thần, tất cả lực lượng liền đều là tại cái này một ngụm phệ huyết yêu trên đao. Hắn am hiểu cận thân tác chiến, thân pháp lơ lửng không cố định, đột nhiên giết ra một chiêu phệ huyết đao mang, không biết giết nhiều ít cao thủ. Trước kia, Lâm Biểu Dương phối hợp Thiên Lâm đại đế, không biết giết nhiều ít lợi hại cao thủ. Ngay vào lúc này, một đạo huyết mang giết ra. Huyết mang này bên trong ẩn chứa vô cùng sát ý cùng đường lớn hàng nghĩa, một đao, nhân tiện nói chỉ thế gian sở hữu. Dạng này một đao, thần tiên khó phòng. Tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn. La Quân xem xét, liền liền biết, chính mình là một đao đều không tiếp nổi. Chính là Kiều Ngưng thấy thế cũng là nhíu mày, nói ra, Lâm Biểu Dương quả nhiên lợi hại, hắn phệ huyết đao mang so với ngũ hành kiếm sát lực lượng còn cường đại hơn. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, vậy là ngươi Lâm Biểu Dương đối thủ sao? Kiều Ngưng nói ra, Lâm Biểu Dương nếu là tìm đúng thời cơ đánh lén, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bên ngoài đến đánh, hắn không phải đối thủ của ta. Hắn trời sinh thích hợp ám sát. Liền cũng tại lúc này, cái kia phệ huyết đao mang chính là hướng phía Thiên Sơn lão yêu chém giết mà đi. Thiên Sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng, lại là nhất quyền tuôn ra. Đại Quang Minh phổ chiếu thần quyền. Thiên Sơn lão yêu một quyền này ra, tựa như quang minh chi thần buông xuống, quyền ấn bên trong ẩn chứa vô thượng ánh sáng chi hàm nghĩa, đồng thời có vô cùng vô tận hám sơn thần lực bị nhiều lần ngưng tụ. Oeng! Nhất quyền, thiên diêu địa động. Cái kia phệ huyết đao mang trực tiếp liền bị phá ra. Đồng thời, quang minh thần quyền quyền ấn hung mạnh hướng phía Lâm Biểu Dương đụng giết đi qua. Quyền kia ấn tựa như nộ lòng gào thét, một quyền này đã xuống tới, nó có được chính mình tinh thần, cảm động, không còn là một cỗ thuần túy lực lượng. Lâm Biểu Dương bạo giống một tiếng, hắn hai mắt lâm vào huyết hồng. Tiếp theo, Lâm Biểu Dương thân hình phiêu hốt, trên không trung liên tục xê dịch né tránh. Nhưng này quang minh thần quyền quyền ấn lại là theo đuổi không bỏ, mà lại để Lâm Biểu Dương muốn tránh cũng không được. Lúc này, Lâm Biểu Dương một đao nữa đột nhiên tuôn ra. Răng rắc một tiếng, cái kia thần quyền ấn bị Lâm Biểu Dương một phân thành hai, hoàn toàn hủy diệt. Lâm Biểu Dương trên không trung nhất chuyển, đột nhiên thì xuất hiện ở trên trời núi Lao Yêu sau lưng. Lâm Biểu Dương tinh thông thứ sát chi thuật, hắn vệ huyết yêu đao phối hợp thân pháp, đã có được hư không xuyên toa bản sự. Loại này hư không xuyên toa, liền không phải có thể bị phân tử từ trường phá hỏng. Tựa như La Quân cũng có thể hư không xuyên toa, nhưng một khi hắn gặp gỡ cao thủ, gặp gỡ đánh chính kích liệt, thời không phân tử hỗn loạn tương bừng thời điểm, hắn cũng có chút mắt trợn tròn. Cái vấn đề khó khăn này, không là La Quân một người, liền xem như Hoa Thiên Anh những cao thủ này, cũng gặp được loại này đau đầu vấn đề. Mà Lâm Biểu Dương hiển nhiên là cái dị loại, hắn là trời sinh thích khách. Cái này xuyên toa hư không cũng có cái kết quả, gọi là Phiêu Miểu Kinh Hồng. Phiêu Miểu Kinh Hồng thân pháp. Lâm Biểu Dương xuất hiện ở trên trời núi Lao Yêu sau lưng, tiếp lấy chính là hung ác một đao. Dạng này đao ý cùng thiên địa không rõ một mảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chính là một bên Kiều Ngưng đều thấy trong lòng run sợ. Mà này Thiên Sơn lão yêu cũng thực bất phàm, hắn thân thể lóe lên, liền né tránh Lâm Biểu Dương một đao chí mạng này. Sau đó, Thiên Sơn lão yêu đưa tay ấn về phía Lâm Biểu Dương bả vai. Lâm Biểu Dương đầu vai chầm xuống, thân hình lại lóe lên, liền lại tại 30m bên ngoài. Lâm Biểu Dương quay người, một đao nữa vệ huyết đao mang ra. Thiên Sơn lão yêu lạnh hừ một tiếng, hắn đột nhiên xuất liên tục ba quyền. Phanh phanh phanh. Lâm Biểu Dương đao mang bị Quang Minh thần quyền ấn nhất quyền đánh nát. Nhưng này quyền thứ nhất thần quyền ấn cũng theo đó vẫn diệt. Nhưng đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lại là vượt lên trước đánh tới. Lâm Biểu Dương bạo lui ra ngoài, một đao nữa liền đem đạo thứ hai thần quyền ấn bổ ra. nhưng đạo thứ ba thần quyền ấn lại là hắn tới không. Mắt thấy Lâm Biểu Dương liền muốn chết oan chết uổng. Tiểu cô nương, trong nguy cơ, La Quân hô một tiếng. Tiểu Ngưng cái kia có thể không biết La Quân ý tứ, nàng tại thời khắc mấu chốt nhất, chính là một chiêu lôi điện thần kiếm chém ra. Cái kia lôi điện thần kiếm phát ra thiên lôi thiểm điện, liền đem cái kia thần quyền ấn một chút bổ đến hồi phi yên diệt. Tiểu Ngưng thân hình lóe lên, liền tới đến Lâm Biểu Dương bên người. Lúc này, La Quân lại là đang nhìn giữa sân cái kia Bát Đại Huyết Đao vệ cùng Thiên Sơn lão yêu nguyên thần ở giữa chiến đấu. Này Thiên Sơn lão yêu nguyên thần biến hóa hắc vụ, trở thành hắc ma tự tại đại trận, cái này hắc vụ biến hóa vô cùng, luân phiên công sát, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bát Đại Huyết Đao vệ tình huống là càng trở nên không ổn. Chương 966, đổi núi chi lực. Thiên Sơn lão yêu cái này nhất tôn nguyên thần gọi là hắc ma, chính là lấy tự thân pháp lực ngưng luyện, lại tụ tập ngũ độc chi địa năm nghèo chi độc. Cái này vô cùng chi độc luyện hóa thành từng cái cương độc. Cương độc sát người, lại có thể độc nhân. Bát Đại Huyết Đao vệ bế khí chém giết, như thế mới có thể bảo trì không trúng độc. Nhưng như vậy chém giết, thể lực tiêu hao rất lớn, thời gian dài bế khí lại là không thể làm. Hắc ma nguyên thần hóa thành thiên đạo cương độc sát khí, cái kia hắc ma đại trận bên trong, Bát Đại Huyết Đao vệ luân phiên chém giết, lại là thủy chung không thể rời bỏ hắc ma đại trận. Bọn họ như vậy tiêu tan dông dài, cái kia hắc ma nguyên thần lại là càng đánh càng hăng. Mắt thấy Bát Đại Huyết Đao vệ liền muốn chết ở bên trong đại trận. La Quân thấy thế, hắn không nói hai lời, liền thi triển ra Thái Cực Huyền Thiên Trảm tới. Vậy quá cực trận ấn hình thành, Huyền Thiên Trảm bén nhọn xé rách hướng hắc ma đại trận. Hắc ma nguyên thần cảm giác được cái này mạnh mẽ ngoại lực, không khỏi chấn động. Sau đó, hắc ma nguyên thần vận chuyển ra mấy chục đầu cương độc sát khí tới đối phó Thái Cực Huyền Thiên Trảm. La Quân bây giờ dù sao cũng là bắt trọng thiên sơ kỳ tu vi, cái này mấy chục đầu cương độc chi khí lại là không làm gì được hắn. Cái kia cương độc chi khí vây giết mà đến, La Quân lập tức thi triển Thái Cực Sinh Tử Luân. Cương độc chi khí bị hút vào đến Thái Cực Sinh Tử Luân bên trong, lập tức liền bị luyện hóa không còn sót lại một chút cặn. La Quân tiếp lấy lại thi triển Thái Cực Huyền Thiên Trảm, cái kia Thái Cực Huyền Thiên Trảm hung manh chém giết tới. La Quân pháp lực liên tục không ngừng, cái kia hắc ma nguyên thần đã muốn đi buồn ngủ huyết đao vệ, lại muốn tới ứng phó La Quân, lại là hai đầu khó xử. Mà cái kia Bát Đại Huyết Đao vệ cũng không phải ăn chay, bọn họ rốt cục thừa dịp hắc ma nguyên thần phân thần, liền đem cái kia hắc ma đại trận phá vỡ một đầu lỗ hổng. Bát Đại Huyết Đao vệ nối đuôi nhau mà ra, chính là thoát đi hắc ma đại trận. Cái kia hắc ma nguyên thần không khỏi nổi giận, liền bắt đầu phân biệt công sát Bát Đại Huyết Đao vệ. Cái kia Bát Đại Huyết Đao vệ thoát ly trận pháp, lập tức thi triển vô thượng đao kinh, đao đao tản nhận chém giết, chính là cùng cái kia hắc ma nguyên thần chiến đến khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, hắc ma nguyên thần cũng là không làm gì được Bát Đại Huyết Đao vệ. La Quân ở một bên cũng không nhàn rỗi, hắn thủy chung lấy Thái Cực Sinh Tử Luân tu nạp cái kia hắc ma nguyên thần cương độc sát khí. Hắc ma nguyên thần thân thể dần dần suy yếu, dần dần chống đỡ hết nổi. Thiên Sơn lão yêu đang cùng Tiểu Ngưng, Lâm Biểu Dương đại chiến. Hắn cũng phát giác được nguyên thần bắt đầu không địch lại, liền vẫy tay một cái, đem hắc ma nguyên thần thu hồi. Bát Đại Huyết Đao vệ cùng La Quân liền được từ từ. Người liên can lập tức nhìn về phía cái kia trên nóc nhà chiến đấu. Mọi người nhìn không chuyển mắt. Thiên Sơn lão yêu một người chiến Tiểu Ngưng cùng Lâm Biểu Dương, lại là không hề yếu hạ phong. Bọn họ bên này tu vi chiến đấu, Bát Đại Huyết Đao vệ cùng La Quân đều khó mà rút một tay. Lâm Biểu Dương liên tục thi triển Vệ Huyết Đao mang, đã bắt đầu cố hết sức. Tiểu Ngưng cấp tốc tế ra thượng cổ lôi phủ, lấy lôi phủ vì trận pháp, liền muốn đem Thiên Sơn lão yêu vây khốn. Nào biết Thiên Sơn lão yêu động tác càng nhanh, một mình hình lóe lên, liền tránh đi thượng cổ lôi phủ bảo phủ. Đồng thời, Thiên Sơn lão yêu một chiêu quang minh thần quyền ấn bạo hướng về thượng cổ lôi phủ. Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, nàng còn chưa bắt đầu thi pháp. Cái kia tiểu long từ thượng cổ lôi phủ bên trong thoát ra nửa người, nó hơi ngửa đầu, sau đó bắt đầu phun ra lôi điện thần trảm. Hùng mãnh lôi điện chùm sáng hướng thần quyền ấn đánh giết tới. Đây là thuần túy nhất lôi điện chi lực, ngược lại sẽ không bị quang minh thần quyền ấn nào nghĩa ảnh hưởng. Mấu chốt nhất là, tiểu long là cầm toàn bộ lôi chỉ chi lực tại chống lại. Cho nên chỉ chốc lát về sau, lôi điện thần trảm liền đem cái kia thần quyền ấn vỡ nát. Đồng thời tiểu long tiếp tục phun ra lôi điện chùm sáng, cái kia lôi điện chùm sáng hướng phía Thiên Sơn lão yêu đánh giết tới. Thiên Sơn lão yêu rất là nổi nóng. Cả người hắn hướng lên trời bên trên nhảy lên, cái kia hắc ma nguyên thần đem hắn nâng lên. Thiên Sơn lão yêu nhân trên không trung, hắn phẫn nộ nói ra, các ngươi con kiến hôi, cũng xứng cùng lão tổ ta là địch. Hôm nay lão tổ liền để cho các ngươi nếm thử lợi hại tư vị. Hắn đúng là phẫn nộ, năm đó bởi vì tu luyện tới chỗ mấu chốt, không liền cùng hoàng đế đối chiến, hoàng hốt đào tẩu. Nhưng hắn Thiên Sơn lão yêu chính là nhân vật thành danh, chính là lão tiền bối. Lần này ngóc đầu trở lại là liền mấy cái hậu sinh đều lâu bắt không được, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Thiên Sơn lão yêu nổi giận gầm lên một tiếng, quắc, đại quang minh phổ chiếu thần quyền, ánh sáng ra thân, thánh quang phổ chiếu, bản sơn thần quyền. Oanh. Thiên Sơn lão yêu ngưng tụ toàn thân chi lực, áo quần hắn không gió từ trống, cái này đấm ra một quyền. Liên gặp quyền phong cuồn cuộn, quyền ảnh trung điệp, sau cùng quyền ý liền như sơn nhạc cẩn trọng, hướng phía cái kia thượng cổ lôi phủ đánh giết tới. Lần này, tiểu long lôi điện thần trảm liền hoàn toàn không dùng được. Dạng này đồi núi chi lực, là nhỏ long không dám chống lại. Tiểu Ngưng cũng không khỏi thất sắc, nàng cấp tốc thu hồi thượng cổ lôi phủ. Cùng lúc đó, Tiểu Ngưng cũng pháp tướng trang nghiêm, lệ quát một tiếng, nói: "Thiên Tiêu lôi pháp, lôi nghịch chín tầng." Trong nháy mắt, Tiểu Ngưng một tay chỉ thiên, tiếp lấy chín đạo sấm sét luân phiên nổ ra, chính là hướng đồi núi chi lực đánh giết tới. Ầm ầm. Chín đạo sấm sét nổ lên, nhưng lại rất nhanh liền bị đồi núi chi lực trấn áp. Cái kia đồi núi chi lực trong nháy mắt đến Tiểu Ngưng hòa Lâm Biểu Dương trên không. Tiếp theo, Thiên Sơn lão yêu chợt quát một tiếng, một tay ép xuống. Nhất thời, tựa như một tòa núi cao hướng phía Tiểu Ngưng hòa Lâm Biểu Dương áp xuống tới. Tiểu Ngưng cùng Lâm Biểu Dương bị kinh ngạc, hai người muốn tránh né đã là không kịp. Trong nguy cơ, Tiểu Ngưng hòa Lâm Biểu Dương vận đủ pháp lực, trên hai tay nâng. Hai người này bằng vào tự thân pháp lực, liền là sinh sinh muốn đem cả tòa núi nhạc thác lên. Này Thiên Sơn lão yêu hai mắt huyết hồng, hai tay ra sức ép xuống. Tiểu Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương nhất thời cảm thấy cố hết sức vô cùng. La Quân cùng Bát Đại Huyết Đao Vệ thấy thế, lập tức cũng không nhàn rỗi. Chín người thân thể nhảy lên, liền cũng đến trên nóc nhà. Bát Đại Huyết Đao Vệ ra sức cầm trong tay huyết đao thế ra, lập tức tám thanh huyết đao quán bắn mà ra, lực lượng cùng sát ý ngưng tụ, hùng mãnh vô song. Này Thiên Sơn lão yêu thân thể lóe lên, đột nhiên cả người thế mà chui vào đến cái kia đồi núi bên trong. Tám thanh huyết đao thất bại, lập tức lại hướng đồi núi chém giết qua đời. Cái kia đồi núi ngọn núi bị tám thanh huyết đao một chạm, lập tức nhao nhao trượt xuống. Nhưng trượt xuống cũng chỉ là bộ phận ngọn núi, mà toàn bộ đồi núi chi lực vẫn còn đang hung ác chấn áp Tiểu Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương. Tiểu Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương giờ phút này liền có mọi loại thần thông, cũng không cách nào thi triển. Hai người vận lực đến bên trong cực hạn. La Quân thấy thế trợn mắt hốt mồm, hắn vô pháp tưởng tượng, này Thiên Sơn lão yêu đến là làm sao làm được đem đồi núi chi lực chấn áp đi ra. Dạng này lực lượng chấn áp, nhân lực đúng là khó mà chống lại. Núi này ngọn núi cũng không phải là thần sơn, huyết đao cũng có thể đem chém ra dấu vết. La Quân lập tức hét lớn một tiếng, nói: "Tiểu Long, chui vào trong núi, từ nội bộ lấy lôi điện nổ tung ngọn núi." Tiểu Long sau khi nghe được, lập tức nói: "Vâng, bậy bạ." Sau đó, Tiểu Long oanh một tiếng, tiến vào ngọn núi. Sau cùng lợi dụng lôi điện chi thân nổ tung lên. Núi này thể nội bộ lập tức sinh ra bùng lỏng, Tiểu Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương tiếp lấy vận công bộ ra. Ầm ầm, ngọn núi vỡ ra. Này Thiên Sơn lão yêu không khỏi đại hận, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, lại là hướng phía La Quân vụ giết tới. Mẹ nó, La Quân hãi nhiên. Này Thiên Sơn lão yêu nhất trưởng lăng không hướng phía La Quân một bổ, La Quân cấp tốc lấy Thái Cực Sinh Tử Luân tới. Vang một tiếng, Thái Cực Sinh Tử Luân trong nháy mắt bị Thiên Sơn lão yêu một trưởng này chém nát. Tiếp theo, La Quân thân thể chấn động, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ nát. Sau đó, La Quân bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, tại chỗ hôn mê. Mà Thiên Sơn lão yêu quay người liền cấp tốc đào tẩu. Thiên Sơn lão yêu một chiêu này, bản sơn thần quyền cực kỳ tiêu hao công lực, hắn vận đủ toàn lực đều bị Kiều Ngưng bọn họ phá vỡ. Lúc này, hắn pháp lực tổn hao nhiều, chỉ có đào tẩu một đường. Cũng may mắn Thiên Sơn lão yêu pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, cho nên một trường này mới không có muốn La Quân mệnh. Không phải vậy lời nói, lấy Thiên Sơn lão yêu công lực, mặc kệ La Quân thân thể khôi phục năng lực khủng bố đến mức nào, một trường này cũng sẽ để hắn chết thành tàn bã. Bất quá dù là như thế, La Quân lần này cũng là thụ thương không nhẹ. Thiên Sơn lão yêu đào tẩu, Lâm Biểu Dương trong nháy mắt mặc vào một bộ áo giáp, đó là một bộ kim quang lừng lánh khải giáp, này khải giáp gọi là Thiên Giác Đấu Mãng Khải. Lâm Biểu Dương siêu một tiếng, cả người cũng bay ra ngoài, lại là đuổi theo Thiên Sơn lão yêu không thả. Thiên Giác Đấu Mãng Khải chính là Lâm Biểu Dương bí mật pháp bảo, bình thường Lâm Biểu Dương chỉ tại bí mật ám sát người thời điểm mới có thể dùng. Hôm nay cũng là vì truy sát Thiên Sơn lão yêu, liền mới dùng đến. Tiểu Ngưng lại là không tâm tình đuổi theo Thiên Sơn lão yêu, nàng cấp tốc đến phía dưới La Quân bên cạnh. Nghiệp Mị Nương cũng là thất sắc, nàng cấp tốc chạy tới. "La Quân, La Quân." Nghiệp Mị Nương lo lắng hô hào. "Làm sao?" La Quân ngủ mê không tỉnh, sắc mặt hắn trắng bệnh tới cực điểm. "Ngân Sa Vương, ngươi nhanh mau cứu La Quân a." Nghiệp Mị Nương đối Tiểu Ngưng lo lắng nói ra. Tiểu Ngưng nhíu mày, nàng một bả nhấc lên La Quân, tiếp lấy thì khống chế cái kia đại bằng kim sĩ nguyên thần bay khỏi nguyên địa. Tiểu Ngưng mang theo La Quân đi vào một chỗ nơi yên tĩnh. Lúc này sắc trời đã toàn đen xuống, Tiểu Ngưng đem La Quân phóng tới trên đất bằng. La Quân tại trong mơ mơ màng màng, cảm thấy được có cái ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn chính cùng hắn tiếp lấy hôn. Cái kia trong cái miệng nhỏ nhắn, đi ra một quả trong suốt sáng long lanh hạt châu đến La Quân trong thân thể. Cái kia trong hạt châu có vô cùng dinh dưỡng, đồng thời tản ra pháp lực. Hạt châu bắt đầu chữa trị La Quân ngũ tạng lục phủ, còn có các loại kinh mạch. Lúc đầu, La Quân thân thể sức hồi phục kinh người, nghỉ ngơi cái 2-3 ngày liền cũng liền không sao. Nói trở lại, Thiên Sơn lão yêu cũng coi là La Quân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Sơn lão yêu đối La Quân hận thấu xương, hắn hắc ma nguyên thần mắt thấy muốn xử lý 8 tên huyết đao vệ, lại là La Quân tới quấy rối, hủy hắn kế hoạch. Về sau Thiên Sơn lão yêu mắt thấy muốn làm điểm Tiểu Ngưng Hòa Lâm Biểu Dương, lại là gia hỏa này nghĩ kế phá hắn đổi núi chi lực. Bởi vậy Thiên Sơn lão yêu vừa ra tới, ôm hận phía dưới chính là đối phó La Quân. Hắn cảm thấy một trường này lực lượng tuy nhiên yếu rất nhiều, nhưng vẫn là có thể giết chết La Quân. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, La Quân thân thể cường hãn đến trình độ như vậy. La Quân đột nhiên mở to mắt, hắn một thanh ngồi xuống. Sau đó, hắn liền cảm giác thân thể đã một chút sự tình đều không, sinh long hỏa hổ. Mà Kiều Ngưng sắc mặt cũng rất kém, nàng ở một bên khoanh chân vận công liệu thương. "Tiểu cô nương." La Quân hô một tiếng. Kiều Ngưng mở to mắt, nàng gặp La Quân không có việc gì, liền yên lòng. Nói ra, "Ngươi cảm giác thế nào?" "Rất tốt a." La Quân nghĩ tới một chuyện, hắn nói ra, "Ta giống như cảm giác được là Kiều cô nương ngươi đang cứu ta." Tiểu Ngưng nói ra, "Thân thể ngươi thể chất rất đặc thù, cho dù ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ không có sự tình." "Ách, ngươi có phải hay không hôn ta?" La Quân đột nhiên hỏi. Tiểu Ngưng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, sau đó lạnh lùng nói ra, "Ngươi khác nói mỏ." Chương 967, Hoa Lâu. La Quân nao nao, hắn cảm thấy mình tựa như là bị người hôn. Bất quá hắn cũng biết đó là tại liệu thương, hắn cũng biết Tiểu Ngưng không phải mình có thể đùa nghịch người. "Nghiệp Mị Nương đâu? Còn có này Thiên Sơn lão yêu thế nào?" La Quân hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta không biết, ngươi sau khi bị thương, ta liền đưa ngươi mang ở đây." La Quân nhìn xem bầu trời, lúc này trăng sáng lên cao, đại địa một mảnh màu xám bạc. Hắn hỏi vội, "Chúng ta tới bao lâu thời gian?" "Chừng một giờ." Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, "Chúng ta về Thiên Sơn Thần Cung bên kia đi thôi." Tiểu Ngưng nói ra, "Ngươi đi trước đi, ta còn muốn tu dưỡng một hồi." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn cái này mới tỉnh ngộ đến Tiểu Ngưng tổn thương không nhẹ. Hắn nói ra, "Ngươi đang cùng Thiên Sơn lão yêu đánh nhau lúc thụ thương." Tiểu Ngưng nhìn La Quân liếc một chút, sau đó im miệng không nói. La Quân sững sờ, hắn cũng là người thông minh, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Tiểu Ngưng không phải theo Thiên Sơn lão yêu quyết chiến thụ thương, mà là tại cứu chữa chính mình thời điểm, tổn thương không ít nguyên khí. Tiểu Ngưng tính cách kiêu ngạo, nàng từ cũng sẽ không theo chính mình nói gì nhiều. "Ngươi tại sao còn chưa đi?" Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân cười khan một tiếng, nói ra, "Ta ở chỗ này chờ ngươi." Tiểu Ngưng nói ra, "Tùy ngươi." Sau đó, nàng nhắm mắt ngưng thần, không tiếp tục để ý La Quân. La Quân trọn vẹn chờ Tiểu Ngưng 3 giờ, trong vòng 3 canh giờ, La Quân cho ba đồ hảo hảo cho ăn một hồi, ba đồ chơi một hồi, chủ động trở lại giới tu di bên trong. Sau 3 tiếng, Tiểu Ngưng công lực hoàn toàn khôi phục. "Đi thôi." Tiểu Ngưng đứng dậy. La Quân cũng đứng dậy theo. Tiểu Ngưng thi triển ra đại bằng kim xí nguyên thần. La Quân cùng Tiểu Ngưng đứng lên trên, đại bằng kim xí nguyên thần cất cánh, hướng cái kia Thiên Sơn Thần Cung bay đi. Rất nhanh, Thiên Sơn Thần Cung đến. Cái kia Thiên Sơn Thần Cung trong hậu hoa viên đã là một mảnh hỗn độn, đây đều là trước đó lúc tác chiến lưu lại dấu vết. Tiểu Ngưng để đại bằng kim xí nguyên thần rơi vào hậu hoa viên chỗ. Hai người vừa mới xuống dưới, bên kia thì có hai tên huyết đao vệ ra đón. Cái kia hai tên huyết đao vệ đi lên phía trước, bọn họ đối La Quân cùng Tiểu Ngưng mười phần khách khí. "Tiểu cô nương, La công tử, các ngươi rốt cục quay lại. Chúng ta phụng tổng đốc đại nhân chi lệnh, chờ trực đã lâu." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tổng đốc đại nhân hiện ở nơi nào?" Huyết đao vệ nói ra, "Hai vị xin mời đi theo ta." La Quân nói ra, "Tốt." Tiếp theo, La Quân cùng Tiểu Ngưng theo huyết đao vệ đi vào thần cung trong chính sảnh. Cái này Thiên Sơn Thần Cung kiến trúc rộng rãi, có cựu cung 18 điện. Cường thịnh nhất thời điểm, nhưng nói là muôn người đều đổ xô ra đường. Hàng năm đều có tín đồ từ dưới núi quỳ lên núi đến cùng bái. Nhưng bây giờ Thiên Sơn Thần Cung đã trở thành nha môn làm việc địa phương, không còn tín đồ cùng bái câu chuyện. Cái kia trong chính sảnh, mấy cây lưu kim lương trụ từ bên trên điều lòng mại phong. Lâm Hiển Dương ngồi ngay ngắn thượng thủ, bên cạnh có nha hoàn cầm ấm trà phục thị. Niết Mị Nương ngay tại dưới tay ngồi. Trong phòng, điểm không ít tùng hương đèn, liền cũng coi là ánh đèn sáng tỏ. La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến đến, Lâm Hiển Dương lập tức đứng dậy đón lấy. "Tiểu cô nương, La công tử, các ngươi rốt cục quay lại. Có thể đem chúng ta cực kỳ trông mong sát, nhanh mau mời ngồi." Lâm Hiển Dương nói ra. "Đại nhân khách khí." La Quân ôm quyền đáp lễ. Tiểu Ngưng lại là không có những này khách sáo, nàng trực tiếp ngồi xuống. Lâm Hiển Dương cũng không trách móc, hắn theo La Quân trước sau ngồi xuống. Về sau, nha hoàn dâng trà. Cái kia Niết Mị Nương từ La Quân xuất hiện thời điểm, treo lấy tâm mới tính hạ xuống. Nhìn thấy La Quân không có việc gì, Niết Mị Nương thở phào một hơi. Niết Mị Nương khẽ miệng hơi hơi động một cái, nhưng nàng lại nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, cuối cùng, nàng không nói gì ra miệng. La Quân lại là không có qua chú ý Niết Mị Nương tâm lý hoạt động. La Quân ngồi xuống về sau liền hỏi, "Đại nhân, này Thiên Sơn lão yêu phải chăng đền tội?" Lâm Hiển Dương nghe vậy không khỏi phẫn hận, hắn nói ra, "Ta đuổi theo ra qua, nhưng là cái kia lão yêu quỷ kế đa đoan, cuối cùng vẫn là bị hắn trốn." Hắn nói đến đây, liền tự đứng lên, nói ra, "Hôm nay còn may mà là công tử cùng tiểu cô nương xuất thủ, không phải vậy hôm nay, Lâm Mô cùng thủ hạ 8 tên huyết đao vệ, toàn bộ cũng phải chết ở này Thiên Sơn lão yêu chi thủ. Mà lại, đến lúc đó Thiên Sơn lão yêu sẽ còn qua giết hại không ít bách tính. Hai vị chính là ta Lâm Mô cùng huyết đao vệ môn nhân nhân, cũng là toàn bộ Bắc Hải thành nhân nhân." Tiểu Ngưng nói ra, "Ta xuất thủ toàn là bởi vì La Quân, không phải vậy lời nói, các ngươi Bắc Hải thành chết sống cùng ta không có chút nào liên quan. Ngươi muốn tạ, thì cảm ơn La Quân đi." Tiểu Ngưng lời nói nghe bất cận nhân tình, trên thực tế nàng lại là muốn đem chỗ có công lao đều đẩy lên La Quân trên thân. Lâm Hiển Dương nao nao, sau đó, hắn nói với La Quân, "Đa tạ La công tử." La Quân tự nhiên là lĩnh Tiểu Ngưng nhân tình này, hắn ôm quyền nói ra, "Đại nhân quá khách khí." Hắn tiếp lấy chuyện lại nhất chuyện, nói ra, "Này Thiên Sơn lão yêu chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Lâm đại nhân, ngài vẫn là muốn sớm làm chủ tính a?" Lâm Hiển Dương nói ra, "Thiên Sơn lão yêu đại khái còn phải dưỡng thương một đoạn thời gian, mà lại việc này ta đã bẩm báo thánh thượng. Thánh thượng ở ngoài sáng sớm hội làm ra phê duyệt." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, La Quân đương nhiên sẽ không tìm Lâm Hiển Dương đến đòi người tình. Hoặc nói mời Lâm Hiển Dương đem chính mình đề cử cho thánh thượng, cái kia đều quá bị ổi. La Quân tin tưởng, chỉ cần Lâm Hiển Dương biết là người, vậy hắn ở trên tấu thời điểm, nhất định sẽ nâng lên chính mình. Thời gian cũng đã không còn sớm. Lâm Hiển Dương nói ra, "Nếu không ta an bài trước mấy vị nghỉ ngơi, chờ giải quyết Thiên Sơn lão yêu sự tình, ta tái thiết tiến cực kỳ cảm ơn mấy vị xuất thủ tương trợ tri ân." La Quân gật đầu, nói ra, "Vậy làm phiền đại nhân." Hắn lập tức lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, "Không tốt, hỏng bét, ta còn theo Lôi đại ca hẹn gặp tại Quỳnh lâu gặp mặt." Hắn lập tức đứng lên, nói ra, "Lâm đại nhân, ta còn có việc phải đi ra ngoài một bận, cáo tử." Lâm Hiển Dương gật gật đầu, nói ra, "La công tử, ngươi nếu có sự tình, liền đi làm việc trước đi." La Quân nói ra, "Tốt, cáo tử." La Quân nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Sơn thần cung, tiếp lấy thì hướng Quỳnh lâu tiến đến. Hắn đuổi tới Quỳnh lâu thời điểm, Quỳnh lâu đã đóng cửa. Bởi vì cái này đêm hôm khuya khoắt, Quỳnh lâu cũng không phải nơi ăn chơi, như thế nào ban đêm còn buồn bán đâu. Lôi Báo lại là một mực đang Quỳnh lâu cửa chính chờ đợi. La Quân đến một lần liền nhìn thấy Lôi Báo. "Lôi đại ca, thực sự ngượng ngùng. Hôm nay có sự tình trì hoãn, để ngươi đợi lâu." La Quân vừa lên đến, cũng là nói liên tục xin lỗi. Lôi Báo lại là không ngần ngại chút nào, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, "La huynh đệ, ngươi là nhân vật thần tiên, có thể để mắt ta lão Lôi, đó là ta lão Lôi phúc khí, chờ một chút lại có làm sao?" La Quân nói ra, "Lôi đại ca, mặc kệ như thế nào, đêm nay nhất định phải ta đến mời khách. Không phải vậy ta cái này tâm lý quá băn khoăn, khó mà làm được, nói xong ta mời khách. Nếu để cho ngươi mời khách, cái này còn thể thống gì? Chẳng lẽ ta chờ ngươi hơn nửa đêm, là vì để ngươi mời ta uống rượu?" Lôi Báo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. La Quân gặp Lôi Báo kiên trì, hắn liền nói, "Vậy được rồi." Lôi Báo thoải mái cười to, tiếp theo, hắn lại nhỏ giọng nói ra, "Cái kia La huynh đệ, hiện ở cái này điểm, muốn uống rượu, có thể chỉ có hoa tiểu có thể uống nha." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Hoa tiểu thì hoa tiểu nha, ta ai đến cũng không có cự tuyệt." ngươi không sợ tiểu cô nương tìm làm phiền ngươi? Lôi báo nói ra. La Quân nói ra, Lôi đại ca, cái này không thể nói lung tung được a. Ta cùng tiểu cô nương đó là thanh bạch. Lời này của ngươi muốn để nàng nghe thấy, nàng khẳng định tha không ngươi. Lôi báo nói ra, La huynh đệ, cái kia tiểu cô nương, ta thấy được a. Ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, Lôi báo mang La Quân qua Xuân Phong lâu. Hai người lúc uống rượu đợi, Lôi báo còn tìm bốn cái cô nương đến buổi lấy, Lôi báo trai ôm phải ấp, thượng hạ tay, tốt không vui. La Quân thì thu liêm nhiều, hắn cũng nhiều lắm thì xã giao vui vẻ. Đến hừng đông thời điểm, Lôi báo uống nhiều, mang theo hai cái cô nương lên giường liền bắt đầu khoái hoạt. La Quân lại là không làm được bực này chuyện hoang đường tới. Cái kia hai cái cô nương muốn theo La Quân đi ngủ, La Quân đem 10 lượng hoàng kim khen thưởng đi qua, sau đó nói, chính các ngươi đi ngủ. Mặt, La Quân tìm cái ghế dựa nghỉ ngơi đứng lên. Hắn vốn định chỉ ngủ một hồi, nào biết quá mệt mỏi, xử lý là trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao. Hắn khi tỉnh dậy, còn nghe thấy Lao Lôi cùng cái kia hai cái cô nương lại bắt đầu xếp bước lên. La Quân không khỏi cười thầm không thôi. Cái này Lao Lôi, đại khái là tại trong biển đi thuyền thời điểm đột ngạt. 2 giờ chiều, La Quân sau khi từ biệt Lao Lôi, sau đó trở lại Thiên Sơn Thần Cung. Cái kia Thiên Sơn Thần Cung bên trong, Tiểu Ngưng cùng Niếp Mị Nương đang chờ đợi La Quân. Hai nữ gặp La Quân, Tiểu Ngưng sắc mặt ngược lại là hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Niếp Mị Nương làm theo hít thở sâu một hơi, sau đó vô cùng khinh bị nói ra, ngươi tối hôm qua qua Hoa Lâu. Cái này ngược lại là không có cách nào chống chế. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, qua muốn đi, bất quá ta chơi cũng không có làm. Là Lao Lôi đang được. Ai mà tin ngươi? Niếp Mị Nương nói ra. Nóa. La Quân nói ra, tiểu gia có như vậy không có phẩm bị sao? Tiểu Ngưng làm theo nói ra, mau chóng về Hoàng Thành đi, ta đến Hoàng Thành về sau, giúp ngươi đem Tiểu Long luyện tốt về sau, ta liền sẽ rời đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn theo rồi nói ra, Lâm đại nhân đâu? Niếp Mị Nương nói ra, tại hậu viện chỉ huy người sửa chữa hậu hoa viên đây. La Quân nói ra, ta qua từ cái được. Niếp Mị Nương nói ra, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Ngưng tất nhiên là sẽ không đi. La Quân cùng Niếp Mị Nương đi vào hậu hoa viên, Lâm Hiển Dương gặp hai người, lập tức cười một tiếng, nói ra, La công tử, ngươi quay lại á, ngươi nhất định nói đi, ta cái này để hạ nhân qua chuẩn bị ăn. La Quân cười một tiếng, nói ra, đại nhân, ta là tới hướng ngài chào từ biệt. Chúng ta cái này muốn về Hoàng Thành đây. Lâm Hiển Dương nói ra, nhanh như vậy liền đi. La Quân nói ra, dù sao hiện tại cũng không có chúng ta sự tình gì, chúng ta còn có sự việc cần giải quyết tại thân, thì không chỉ hoãn. Lâm Hiển Dương nói ra, vậy được rồi, chờ ta lần sau về Hoàng Thành về sau, lại uống các ngươi nâng ly một phen. Nhất định. La Quân nói ra. Lâm Hiển Dương tiếp lấy xuất ra một cái phong thư, hắn nói ra, La công tử, đây là ta muốn mặt hiện lên thánh thượng một phong thư, đã ngươi muốn về Hoàng Thành, thì làm phiền ngươi mang cho ta đi qua. La Quân ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy có chút xấu hổ nói ra, nhưng ta cũng không có cách nào nhìn thấy thánh thượng a. Lâm Hiển Dương cười một tiếng, nói ra, ngươi cầm ta thủ lệnh, đi trước dụ phong vườn. Tới đó, đưa tay khiến trình lên, phong thư trình lên liền có thể. Cái kia tốt. La Quân thì đón lấy phong thư. Chương 968, cùng Lan Kiếm Nhất trở mặt. Lâm Hiển Dương sau đó mỉm cười, nói ra, Niếp cô nương đợi La công tử một mảnh chân thành, La công tử, ngươi có thể được thật tốt tiết phúc a. La Quân không khỏi sững sờ, hắn thầm nghĩ, có ý tứ gì? Đồng thời, hắn nhịn không được nhìn Niếp Mị Nương liếc một chút. Niếp Mị Nương lại là khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không nhìn La Quân sắc mặt. La Quân thầm nghĩ, này nương môn tại Lâm Hiển Dương trước mặt đến nói chơi. Cái này là La Quân vĩnh viễn không đoán ra được, hắn cũng không tâm tư qua mảnh cứu, ngay sau đó đối Lâm Hiển Dương cười một tiếng, nói ra, ta sẽ. Sau đó, La Quân ôm quyền nói ra, Lâm đại nhân, cáo tử. La Quân cuối cùng cũng không vấn Thiên núi Lao Yêu sự tình, bởi vì hắn tin tưởng đã thánh thượng đã biết được. Như vậy chuyện này, liền hoàn toàn cùng hắn La Quân không quan hệ. Về sau, Tiểu Ngưng liền thi triển đại bằng kim sĩ nguyên thần lại La Quân cùng Niếp Mị Nương về hoàn thành. Nguyên bản muốn 5 ngày lộ trình, nhưng ở Kiều Ngưng nguyên thần phía dưới, 2 giờ liền đã đến đạt. Bất quá, Tiểu Ngưng cũng không có thi triển nguyên thần tiến vào hoàng thành. Tại hoàng thành bên ngoài, mọi người liền đã mất điện. Đây là bởi vì hoàng thành cấm bay. Bất luận cái gì như quỷ xà thần, chỉ cần đi vào hoàng thành, đều muốn thành thành thật thật. Người nào đều không cho bay, cho dù là Tiểu Ngưng, nàng cũng sẽ không bay vào qua. Không cần thiết gây bên trên loại phiền toái này, đương kim thánh thượng uy nghiêm đã là xâm nhập nhân tâm. Tiến hoàng thành về sau, La Quân an bài trước Tiểu Ngưng tại một nhà không tệ khách sạn ở lại. Sau đó, La Quân cùng Niếp Mị Nương về hầu phủ hướng Lan Kiếm Nhất phục mệnh. Tại hoàng thành bên ngoài, La Quân rõ ràng cảm giác được chính mình buông lỏng rất nhiều. Nhưng bây giờ tiến vào hoàng thành, hắn liền cảm giác được loại kia đến từ thiên tử hoàng quyền uy áp, tại cái này trong hoàng thành, hắn không dám chút nào làm cản. Đối với về hầu phủ, La Quân là 100 cái không nguyện ý, nhưng hắn hiện tại còn không phải không trở về. Về hầu phủ trước đó, Niếp Mị Nương nói ra, chúng ta liền theo trước đó thương lượng xong bẩm báo, hắn, ngươi không cần nói nhiều. La Quân gật đầu. Trở lại hầu phủ về sau, Lan Kiếm Nhất lại là không tại. La Quân cùng Niếp Mị Nương ngay tại Lan Kiếm Nhất trong nhà chờ đợi. Một tận tới đêm khuya, Lan Kiếm Nhất mới hồi phủ. Hồi phủ về sau, Lan Kiếm Nhất liền trong thư phòng triệu kiến La Quân cùng Niếp Mị Nương. Lan Kiếm Nhất ngồi ngay ngắn tựa thủ, hắn sắc mặt nhàn nhạt, so với tại để La Quân trước khi đi nhiệt tình, giờ phút này Lan Kiếm Nhất lộ ra lãnh đạm không ít. Cũng thế, trước khi đi, Lan Kiếm Nhất còn trông cậy vào La Quân làm việc. Dưới mắt, nhưng lại là khác biệt quan cảnh. Lan Kiếm Nhất lòng dạ cũng không có quá sâu. Cũng có lẽ là, hắn cảm thấy tại La Quân trước mặt, không tất yếu có quá nhiều che giấu. Sự tình làm được thế nào? Lan Kiếm Nhất nói ra. La Quân vốn cũng không dự định mở miệng trước, mà Niếp Mị Nương vừa muốn há mồm. Lan Kiếm Nhất liền nói ra, "La Quân, ngươi đi ra ngoài trước đi." La Quân nao nao, trong lòng hắn hiện lên vẻ tức giận, bất quá hắn không có triển lộ ra, chỉ nói là nói, "Tốt." Ra thư phòng về sau, La Quân cũng không có qua nghe lén Lan Kiếm Nhất nói chuyện. Lan Kiếm Nhất cũng không phải người ngu, như là La Quân nghe lén, hắn vẫn là có thể cảm giác được. La Quân chờ ở bên ngoài đại khái 2 giờ, 2 giờ về sau, Niết Mị Nương đi ra đến phòng khách gặp La Quân. "La Quân, công tử gia muốn gặp ngươi." Niết Mị Nương nói ra. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Niết Mị Nương, hắn nhìn thấy Niết Mị Nương gương mặt sưng đỏ, hiển nhiên là chịu Lan Kiếm Nhất cái tát. Nhất thời, La Quân tức giận trong lòng, tức giận nói ra, "Hắn đánh ngươi?" "Ta không sao." Niết Mị Nương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nàng nói ra, "Ngươi nhanh đi gặp công tử gia đi." Nàng nói xong liền vội vàng mà đi. Lan Kiếm Nhất, La Quân lửa giận khó tiêu, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đem cái này lửa giận cố nhịn. Về sau, La Quân liền hướng Lan Kiếm Nhất thư phòng mà đi. Đi vào thư phòng trước, La Quân trực tiếp đẩy cửa vào. Lan Kiếm Nhất ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên tức giận, lạnh giọng nói ra, "Chẳng lẽ ngươi sẽ không gõ cửa sao?" La Quân nói ra, "Tại sao muốn đánh Niết Mị Nương?" Lan Kiếm Nhất nao nao, hắn tiếp mà nói rằng, "Này cũng kỳ, nàng là ta tâm phúc thủ hạ. Ta đánh nàng, ngươi gấp cái gì? Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi thích nàng. Cái kia thật cũng không sự tình, ngươi chỉ cần an tâm làm việc cho ta, ta có thể đem nàng ban thưởng cho ngươi." La Quân nói ra, "Ta chỉ là hy vọng công tử gia có thể thưởng phạt phân minh. Ta nhất là thưởng phạt phân minh. Các ngươi lần này việc phải làm tựa hồ cũng không có làm tốt." Lan Kiếm Nhất nói ra. La Quân nói ra, "Hai đại yêu tiên cùng một chỗ vì Lan Đình Ngọc hộ pháp, việc này vốn là làm không xong. Giữa bọn hắn cũng không mâu thuẫn, hai đại yêu tiên chính là qua còn Lan Đình Ngọc nhân tình. Quá trình thế nào, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm kết quả." Lan Kiếm Nhất từ tốn nói. Cái này vừa nói, La Quân chính là nói không được. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Đã như vậy, ta nhìn ta cũng là vô pháp thắng mặc cho công tử ra tay dưới làm việc. Cáo tử." Hắn nói xong quay người liền đi. "Đứng lại." Lan Kiếm Nhất cả giận nói. La Quân liền lại đối mặt Lan Kiếm Nhất, hắn không tiêu ngạo không tự ti nói ra, "Công tử gia còn có gì phân phó?" Lan Kiếm Nhất nói ra, "Ngươi cho rằng cái này hầu phủ là ngươi muốn vào đến thì tiến đến, muốn đi thì đi sao?" La Quân nói ra, "Ta biết nơi này là hầu phủ, cũng biết Lan hầu gia là coi trọng nhất lý lẽ người, mà lại nơi này là hoàn thành, vạn sự chúng ta đều nhất bất quá một chữ lý. Nếu là ta phạm luật pháp, tự nhiên có thận hình ti đến bắt ta. Khó đạo công tử gia nguyên nhân quan trọng này giết ta." Lan Kiếm Nhất cả giận nói, "Họ La, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần." La Quân nói ra, "Cáo tử." Sau đó, La Quân trực tiếp rời đi Lan Kiếm Nhất phủ đệ. Tiếp theo, La Quân ra hầu phủ. Lan Kiếm Nhất đương nhiên sẽ không tại trong hầu phủ ra tay giết La Quân. Một khi tại trong hầu phủ động thủ, cái kia thế tất sẽ kinh động phụ thân Lan Thiên Cơ. Đối với Lan Kiếm Nhất tới nói, là cái cọc chuyện xấu, hắn là không muốn khoa trương. Còn có, Lan Kiếm Nhất nếu như không sử dụng phụ thân bên người cao thủ, hắn chả thật giết không La Quân. Cho nên, Lan Kiếm Nhất thật đúng là chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Chỉ cần chờ La Quân rời đi hầu phủ, như vậy hắn liền có thể lặng lẽ động thủ. Hắn muốn thần không biết, quỷ không hay giết chết La Quân. Rời đi hầu phủ cái kia một cái chớp mắt, La Quân nôn một ngụm hắc khí, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm tới cực điểm. Xem ra lão tử thật đúng là trời sinh không thích hợp làm nô tài a. La Quân thầm suy nghĩ. Đương nhiên, La Quân sở dĩ dám như thế rời đi Lan Kiếm Nhất, cái kia cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng. La Quân trong tay Long Văn Cương tinh hồn liền là muốn đi theo Thiên Chỉ Các cho cái bàn giao, Thiên Chỉ Các lúc trước trên người mình đầu tư. Mình bây giờ tùy ý mà đi, đương nhiên muốn cho bọn hắn một cái không tệ bàn giao. Cái này Long Văn Cương tinh hồn, tuyệt đối có thể cho bọn họ hài lòng. Đồng thời, La Quân cũng bởi vì có kiều ngưng tại, nhiều một phần khí. Nói thật, hắn thật sự là sớm không muốn nhận thụ Lan Kiếm Nhất. Nhà cái kia chính là cái bao cỏ, hơn nữa còn là cái bạo quân. Đi theo hắn tiếp tục nữa, sớm muộn bị chết không còn sót lại một chút cạn. Cũng khó trách cái này Lan Kiếm Nhất có như thế tư nguyên, thủ hạ lại không có gì ra dáng nhân tài. Sau đó muốn làm sao đi, La Quân còn chưa nghĩ ra. Hắn quyết định đi trước tụ hợp kiểu ngưng, sau đó cùng Thiên Chỉ Các bên kia câu thông một phen. Như thế về sau, nhìn làm sao lại theo Thiên Chỉ Các muốn một cái thần đan, lấy Long Văn Cương tinh hồn hẳn là có thể đổi được thần đan. Đem thần đan cho đại ca về sau, liền về thế giới bao la một chuyến. Về phần về sau làm sao lại dung nhập hoàn thành, vậy liền rồi nói sau. Thực sự không được, coi như dù sao mẹ nó từng cái đường lớn thông dô ma, chỉ cần mình thực lực mạnh mẽ, liền không sợ bán không đến đế vương ra. La Quân sau khi đi, Lan Kiếm Nhất phẫn nộ nhất trưởng đem sách bàn đập nát, đem Niết Mị Nương gọi tới. Lan Kiếm Nhất sau khi hít sâu một hơi, phân phó nha hoàn như ý nửa ngày về sau, Niết Mị Nương đến thư phòng. Niết Mị Nương vừa vào thư phòng, liền gặp cái kia trong thư phòng một mảnh hỗn độn, nàng lại nhìn Lan Kiếm Nhất, Lan Kiếm Nhất tuy nhiên không nói một lời, nhưng này nội tại lửa giận nàng lại là cảm nhận được. Công tử ra bất giận. Niết Mị Nương dọa đến thân thể mềm mại phát run, một gối quỳ xuống. Lan Kiếm Nhất nói ra, "Tốt, rất tốt. Niết Mị Nương, ta phái ngươi đi giám thị La Quân cái này tạp chủng. Ngươi ngược lại tốt, ngươi cùng hắn đến phát sinh cái gì? Hắn lại dám vì ngươi đến chất vấn bổn công tử." Niết Mị Nương chấn động trong lòng, nàng cái này một cái chớp mắt tâm tình phức tạp tới cực điểm. La Quân bởi vì nàng đến chất vấn công tử ra, đây là một loại như thế nào tình nghĩa? Niết Mị Nương xúc động rất sâu, tựa hồ tại cái này trên trần thế, cũng chỉ có La Quân để ý như vậy qua nàng. "Cái kia, hắn ở đâu?" Niết Mị Nương nhịn không được hỏi. "Tiện tỷ." Lan Kiếm Nhất tiến lên một bàn tay lần nữa lắc tại Niết Mị Nương trên mặt, nói ra, "Ngươi thật đúng là cùng hắn có cậu thả, lúc này còn tình trạng ý thiếp quan tâm hắn đúng hay không?" "Nô tỳ không dám." Niết Mị Nương trên mặt nóng bỏng đau, nàng nói gấp. Lan Kiếm Nhất nói ra, "Ngươi quá khiến ta thất vọng, cút về, mấy ngày nay không được ta mệnh lệnh, không cho phép thực sự ra khỏi cửa phòng một bước." "Vâng, công tử gia." Niết Mị Nương thấp giọng nói ra. Sau đó, Như Ý đại lấy Niết Mị Nương ra thư phòng. Tại về Niết Mị Nương trong phòng về sau, nha hoàn kia Như Ý nhịn không được nhiều nói vài lời. "Mị Nương tỷ tỷ, công tử gia hiện tại hận vị kia La công tử tận xương, ngươi có thể tuyệt không thể lại vì hắn nói chuyện. Niết Mị Nương giữ chặt Như Ý tay, nói ra, Như Ý, cái kia La Quân hiện tại người đâu? Như Ý nói ra, La công tử cùng công tử gia đại xảo một hung, sau đó La công tử liền rời đi hầu phủ. Hoàng bét. Niết Mị Nương nói ra, công tử gia nhất định sẽ không bỏ qua La Quân. Như Ý nói ra, cái này La công tử tính khí cũng quá nóng nảy, hắn đã đắc tội chúng ta công tử gia, tự nhiên là không sống được. Như Ý, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Niết Mị Nương cầu khẩn nói ra. Gấp cái gì? Như Ý hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó hôn. Niết Mị Nương nói ra, ngươi giúp ta qua thông báo La Quân, để hắn mau rời đi, nói công tử gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Như Ý sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nàng khoát khoát tay, nói ra, Mị Nương tỷ tỷ, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, chỉ là ta nếu thật qua mật báo, một khi công tử gia biết, ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật xin lỗi, Mị Nương tỷ tỷ. Như Ý nói xong liền vội vàng rời đi. Niết Mị Nương trong lòng nôn nóng không thôi, nàng nói thầm, La Quân a La Quân, ngươi làm sao lại như vậy không có lòng dạ đâu? Nàng đồng thời lại nghĩ tới một tầng, trong lòng lại hơi hơi ngọt ngọt. Hắn đại khái là bởi vì chính mình bị công tử gia đánh, cho nên nhất thời không nhịn được a. La Quân trực tiếp đi gặp Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng đang luyện hóa Tiểu Long. La Quân đẩy cửa vào, Tiểu Ngưng liền đình chỉ luyện công. Tiểu Long còn tại trong lôi trì, ở chỗ này, nó tất nhiên là không tiện đi ra.